Chương 1640, bí ẩn. Dựa vào so với Nguyên Anh đỉnh điểm tu sĩ còn mạnh mẽ hơn mấy phần thần thức, Tần Phượng Minh ở cái kia hai tên hóa hình hậu kỳ đại tu sĩ phát hiện bọn họ trước, đã tiến vào thạch bên trong. Nếu như lúc này điều động độn quang thoát đi, lấy lúc này trạng thái, tuyệt đối là khó có thể hoàn thành việc. Nhưng điều động độn thổ phù, thì lại chỉ cần, hoa, phí cực nhỏ linh lực, liền có thể rơi vào thạch bên trong. Tuy rằng đang ở thạch bên trong, nhưng này hai tên hóa hình hậu kỳ đại tu sĩ, vẫn là rõ ràng rơi vào rồi thần thức. Chỉ thấy hai tên yêu tu đại tu sĩ, một tên thân cao gầy nhưng cực kỳ cao to, diện, sắc, đen thui, một đôi lục mâu, kích, thiểm bên dưới, có vẻ hung tàn cực điểm, xem tu vi, dĩ nhiên là một tên hóa hình đỉnh điểm yêu tu. Mà một gã khác vóc người, tinh tiểu, một đôi mắt vàng thoáng hiện, khuôn mặt tuy rằng như người thường bình thường, nhưng mũi nhưng rõ ràng cùng với khuôn mặt không hợp, so với thường nhân đều lớn rồi hơn hai lần. Tu vi càng cũng đạt đến hóa hình hậu kỳ cảnh giới. Nghe tới hai người nghị luận thanh âm, Tần Phượng Minh đầu óc cũng không khỏi vì đó nổ vang một tiếng. Thiếu chủ, có thể làm cho hai tên hóa hình hậu kỳ yêu tu xưng là thiếu chủ, cái kia. Người thiếu chủ kia người sau lưng, cảnh giới của hắn tu vi tuyệt đối cũng không hóa hình hậu kỳ cảnh giới có thể nói. Ô huynh, có gì ngôn ngữ, xin mời cứ việc nói thẳng. Tiểu đệ biết được ô huynh luôn luôn đủ trí, chỉ cần ô huynh nói như vậy, tiểu đệ tất sẽ dốc toàn lực đáp lời. Cái kia tinh, số tu sĩ diện, sắc, ngưng lại, trong mắt tinh, mang lóe lên, xoay người bên dưới, diện, sắc, dĩ nhiên mãn hiện chân thành chi, sắc. Ân, nếu Hoàng huynh phát ngôn nói rồi, ô nào đó liền không giấu giếm nữa, ngươi nhưng có biết ô nào đó vì sao sẽ chọn bồi tiếp thiếu chủ đi tới nơi này Tùng Liễu Sơn Mạch, mà không lựa chọn chỗ tốt đại tiến vào nhân giới bên trong à? Nghe được ô tính ông lão nói nơi này, hai mắt lục mang thiểm hiện ra, khẩn nhìn chăm chú trước mặt hoàng tính tu sĩ, hai mắt chát cũng không nháy mắt. Tựa hồ phải đem đối với tâm tư đều muốn xem thấu bình thường. Hoàng tính ông lão đột nhiên nghe ngóng dưới, trên mặt nhan, sắc cũng là khẽ biến. Lúc trước thân là đại vương thuộc hạ mười mấy tên hóa hình hậu kỳ đại tu sĩ một trong hoàng tính ông lão, nhưng là cũng đối với đại vương phân công hạ xuống cái kia tiến vào nhân giới treo giải thưởng đỏ mắt không ngớt. Chỉ là hắn tiến vào hóa hình cảnh giới cũng vẻn vẹn trăm năm thời gian, so với cái khác người, chỉ có thể là một hàng tiểu bối. Nhìn ở trong ba người vui mừng lĩnh cái kia một đời vụ, hoàng tính ông lão cũng chỉ có thể ngữ mà thôi. Nhưng trước mặt vị này ô tính ông lão, xác xác thực thực chính là một vị tiến vào hóa hình cảnh giới đỉnh điểm mạnh mẽ yêu tu. Không những không có đến cướp đoạt cái kia duy nhất ba cái tiêu chuẩn, mà là cực kỳ sảng khoái liền tuyển lựa cùng đi thiếu chủ đi tới nơi này Tùng Liễu Sơn Mạch. Vốn là hoàng tính ông lão trong lòng liền hơi có nghi, hoặc lúc này nghe nói ô tính ông lão lời ấy, không khỏi trong lòng cũng là hơi có khiếp sợ, lẽ nào trong đó còn có bí ẩn gì tồn tại không được. Hoàng tính tu sĩ vẫn chưa tiếp lời, mà là nhẹ nhàng lắc đầu một cái, diện hiện thành khẩn thỉnh giáo chi, sắc. Ha ha, hoàng huynh, ngươi nói cái này nhiệm vụ liền dễ dàng hoàn thành à? Cái kia tiên kỳ, môn, chính là nguyên vũ đại lục bên trên khổng lồ nhất luyện đan tông, môn, chỉ là, môn, bên trong, thì có vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tỏa chấn, đồng thời cùng với, giao thật tông, môn, đại năng nhiều vô số kể. Dựa vào cam đạo hữu mấy người, coi như liên hợp nhân tộc mấy cái tông, môn, đã nghĩ mưu đồ tiên kỳ, môn, người muốn có thể có mấy thành tỷ lệ thành công. Nếu như không thể hoàn thành đại vương dặn dò dưới nhiệm vụ, đem chịu đến trách phạt. Kha kha, không dùng hết phu ngôn nói, hoàng huynh cũng là biết được a. Nghe được trước mặt ô tính ông lão lời ấy, cái kia tinh, số ông lão thân hình không khỏi run lên, tựa hồ đối với đối phương nói tới trách phạt, trong lòng sợ hãi cực điểm bình thường. Nhìn thấy mặt trước đồng bạn phát vẻ mặt, ô tính ông lão khẽ mỉm cười, tiếp tục nói. Tuy rằng đại vương lần này ban bố tưởng thưởng quý giá cực điểm, rất nhiều giúp ta chờ hóa hình cảnh giới đỉnh điểm người xúc động một lần tụ hợp thiên kiếp, nhưng phải hoàn thành cái này nhiệm vụ, có thể dùng cửu tử nhất sinh để hình dung. Liên quan với tiên kỳ, môn, việc, cũng là lão phu từ một quyển cổ lão điển tịch bên trong biết được, tuy rằng cái kia điển tịch dĩ nhiên tồn thế cửu viễn, nhưng luận tiên kỳ, môn, khổng lồ, nghĩ đến lúc này thực lực nhất định cũng sẽ không kém bao nhiêu. Ha ha, cam đạo hữu ba người lần này một nhóm, có thể lưu đến, tính, mệnh mà quay về, đã nhiên xem như là vô cùng tốt. Ô tính ông lão nói, bên mép không khỏi, lộ, ra một tia, âm, hiểm ý cười, rất nhiều cười trên sự đau khổ của người khác tâm ý hiện ra, lộ. Ô đại ca, tiểu đệ biết được, nhưng không biết. Không biết đại vương lần này dặn dò nhiệm vụ kia, ô đại ca có thể rõ ràng à? Hoàng tính ông lão trầm tư chốc lát, gật đầu bên dưới, không khỏi có chút câu nệ lại tự hỏi ra một vấn đề. Chỉ là hỏi ra lời ấy, hắn diện, sắc, cũng không khỏi, lộ, ra mấy phần nghiêm nghị chi, sắc. Đại vương luôn luôn không thích thủ hạ lẫn nhau bắt chuyện hỏi dò, câu hỏi này, nếu như truyền tới đại vương trong tai, hắn thế tất sẽ phải gánh chịu một ít trừng phạt không thể. Hoàng huynh quá mức coi trọng ô nào đó. Đại vương luôn luôn chỉ kết nối được nhiệm vụ người truyền âm, chúng ta làm sao sẽ biết được. Bất quá lấy lão phu đối với cái kia tiên kỳ, môn, hiểu rõ, nghĩ đến hẳn là mưu đồ tông, môn, bên trong một loại quý trọng đồ vật nghi. Bất quá việc này Hoàng Huynh vẫn là không muốn hỏi thăm nơi đây. Ô tính ông lão tựa hồ cũng biết chính mình nói dĩ nhiên rất nhiều, diện, sắc, không khỏi hơi có biến hóa, sau đó trong mắt tinh, mang lóe lên, ngữ khí dĩ nhiên có chút âm, lạnh nói như vậy. Ân, tiểu đệ rõ ràng, đa tạ ô đại ca đề điểm, sau đó đại ca nhưng có sai phái, Hoàng mỗ tất nhiên toàn lực giúp đỡ. Nghe được trước mặt tinh, số ông lão phát ngôn nói, mới vừa mới hơi có băng hàn ô tính tu sĩ cuối cùng lại hòa hoãn lại. Ô đại ca, đối với trước mắt việc, không biết có gì cao kiến. Trải qua này một phen giải thích, hai người quan hệ dĩ nhiên rất khác nhau. Tuy rằng Hoàng tính ông lão thân là hóa hình hậu kỳ đại tu sĩ, nhưng ở đại vương trước mặt, nhưng vẫn là biên giới địa vị, mới có lợi, bình thường cũng không tới phiên trên người hắn. Lần này chính là bởi vì hộ vệ thiếu chủ đến sơn mạch này không phải cái gì, phí kém, lúc này mới sai khiến đến trên đầu hắn. Không ngờ tới, ở đại vương trước mặt cực được sủng ái ô trưởng lão dĩ nhiên cũng tự nguyện lĩnh này một đời vụ. Ân, lần này thiếu chủ sấn hai người chúng ta chưa sẵn sàng, lén lút chuồn ra ẩn thân nơi, tuy rằng gặp phải một chút nguy hiểm, nhưng vẫn chưa tạo thành quá đại họa sự, dĩ nhiên là vạn hạnh trong bất hạnh. Đồng thời vừa nãy thiếu chủ vừa nhưng đã thuận lợi lên cấp hóa hình cảnh giới, đủ để chứng minh người ta nhiệm vụ dĩ nhiên thuận lợi hoàn thành, đồng thời thiếu chủ cũng không có tổn thương gì. Người ta chỉ cần đem thiếu chủ thuận lợi hộ tống trở lại yêu vương điện, ta hai người nhiệm vụ liền coi như trọn vẹn hoàn thành. Cho tới cái kia vài tên, muốn đối với thiếu chủ bất lợi người, ta hai người đều có thể đem lúc này báo cho với trưởng lão, hắn nếu phụ trách yêu vương điện hàng ngày việc, nghĩ đến tất nhiên có năng lực đem những người kia lai lịch tham điều tra rõ ràng, đến lúc đó cũng tự có với trưởng lão ra tay đối phó cái kia vài tên tu sĩ. Nghe được ô tính ông lão lời ấy, Hoàng tính tu sĩ không được gật đầu. Hai người liền đã không còn chút nào dừng lại, thân hình xoay một cái, hai vệt độn quang liền hướng về khi đến phương hướng, kích, xạ, mà đi, mấy cái lấp lóe, liền biến mất không còn tăm hơi tung tích. Cảm ứng hai tên yêu tu đại tu sĩ rời đi, lúc này Tần Phượng Minh, trong lòng không khỏi cực kỳ không bình tĩnh. Nghe hai tên đại tu sĩ ngôn ngữ, Tần Phượng Minh lại từ nghe được tiên kỳ, môn. Lúc trước siêu hồn ma giới đại tu sĩ hách lỗ thời gian, Tần Phượng Minh đã nhiên biết được tiên kỳ, môn, tồn tại, lần này lần thứ hai nghe được, để cho không khỏi đối với cái kia tiên kỳ, môn, sản sinh một tia hứng thú. Yêu vương điện, có thể có hóa hình đỉnh điểm yêu thú vì là thủ hạ, cái kia thân là chủ nhân yêu vương, không cần Tần Phượng Minh ngẫm nghĩ, liền có thể biết tất nhiên là một vị tụ hợp cảnh giới yêu tu. Tụ hợp cảnh giới yêu tu, dĩ nhiên sẽ đối với nhân giới bên trong một cái tông, môn, cảm thấy hứng thú, này không thể không nói trong đó tất nhiên tồn tại cái gì trọng đại việc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1641, Nghiêm Giang. Đi ngang qua Nghiêm gia gia tộc, trở về trong tộc một nhóm, tất nhiên là không gì đáng trách việc. Nhưng Nghiêm tính trung niên tu sĩ nhưng là biểu hiện chẳng phải toại nguyện. Nói tới ngôn ngữ càng là đem chính mình xem là một khách hàng bình thường. Tần Phượng Minh nhìn bên cạnh họ Lý ông lão, thấy một trong số đó mặt bình tĩnh, biết được tất nhiên biết được trong đó nguyên do. Tiền bối, Nghiêm huynh đệ mặc dù là Nghiêm gia người, nhưng mấy trăm năm qua, xưa nay chưa tiếp thu quá Nghiêm khắc gia chút nào trợ giúp, lúc trước hắn tham gia bắt cực môn nhập môn kiểm tra không có kết quả sau, liền chịu đủ Nghiêm gia lên án, ngôn nói khó có thể thành tài, vì vậy càng bị Nghiêm gia bính trừ ở đệ tử nòng cốt hàng ngũ. Tài nguyên tu luyện càng là hầu như đoạn tuyệt. Vì vậy Nghiêm huynh mới một mình rời khỏi gia tộc, một mình ở Kiến An phủ trong giới tu tiên lang bạt. Chính là bởi vì vậy, Nghiêm huynh đệ tu luyện thành công sau, cũng không trở về Nghiêm gia, vẫn xông xáo bên ngoài. Tựa hồ nhìn ra Tần Phượng Minh trong lòng nghi hoặc, họ Lý ông lão vừa thấy nhìn mình, liền lập tức khóe miệng khẽ nhúc nhích, trực tiếp truyền âm một phen. Nghe được họ Lý ông lão phát ngôn nói, Tần Phượng Minh mới từ bừng tỉnh. Loại này bị gia tộc vứt bỏ tán tu, tất nhiên là sẽ đối với gia tộc tình đạm bạc rất nhiều. Lấy Nghiêm tính trung niên tâm tính, lần này có thể nghĩ đến dẫn dắt Tần Phượng Minh mọi người tới đến Nghiêm gia, nhưng cũng nhìn ra, bản thân chính là một vị cực kỳ trùng nghĩa người. Không có gia tộc làm hậu thuẫn, con đường tu luyện tuyệt đối nhấp nhô cực điểm. Dùng cửu tử nhất sinh để hình dung cũng không quá đáng. Tuy bị gia tộc vứt bỏ, nhưng vẫn chưa chân chính cùng gia tộc đoạn tuyệt, có thể đang tu luyện thành công sau phản về gia tộc, lưu lại quý trọng bảo vật trợ gia tộc người đột phá bình cảnh, này bản thân liền là một cực kỳ rộng lượng cử chỉ. Đối với tu sĩ độc thân lang bạt tu tiên giới, Tần Phượng Minh thân có lĩnh hội, có thể nói, hàng mấy chục, mấy trăm vạn tán tu bên trong, mới khả năng có một người có thể lên cấp đến quỷ quân cảnh giới, trong đó gian nguy, tất nhiên là mọi người tự biết. Ngay khi Tần Phượng Minh trong lòng cảm khái thời gian, đột nhiên gặp mặt trước cao to cổng trào bên trong hứa nơi đột nhiên ánh sáng tỏa sáng, một tầng cực kỳ ngưng tụ to lớn trào bích lấp lóe mà ra, theo hào quang lấp lóe, cái kia to lớn trào bích lập tức biến mất không còn tăm hơi. Trào bích mới vừa từ biến mất, liền hiển lộ ra bên trong hơn 200 người đội ngũ từ bên trong vừa bay mà ra, Trước tiên một tên hơn 60 tuổi lão giả tóc hoa râm tốc độ cực nhanh, hầu như lóe lên, liền đến Tần Phượng Minh ba người trước mặt. Ở sau thân thể hắn 20 trượng ở ngoài, còn theo 7 tên quỷ soái cảnh giới tu vi. Trong đó hai người dĩ nhiên đến quỷ soái hậu kỳ đỉnh điểm, một tên quỷ soái trung kỳ, còn lại 4 người đều là quỷ soái sơ kỳ cảnh giới. Quả thật là tộc thúc về Nghiêm gia, chất nhi Nghiêm Giang không có từ xa tiếp đón, kính xin tộc thúc trừng phạt. Người kia vừa thấy trước tiên đứng thẳng Nghiêm Tính trung niên tu sĩ, lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất, trong miệng cung kính mở miệng nói. Theo thân hình quỳ sát, sau người 7 tên tu sĩ cùng với còn chưa tới đạt phụ cận hơn 200 tên tộc nhân cũng dồn dập dừng lại thân hình, đồng loạt quỳ rạp xuống thạch bên trên. Ha ha ha, Nghiêm Giang đứng lên đi, người dĩ nhiên lên cấp đến quỷ quân cảnh giới, sau đó không cần hành này đại lễ. Ta Nghiêm gia có thể ở ngươi chủ trì bên dưới, có như thế phát triển, lão phu thấy trong lòng cũng là biết vậy nên vui mừng. Nhìn thấy trước mặt ông lão hào chưa do dự quỳ sát hạ thân khu, Nghiêm Tính trung niên trong lòng cũng là cảm xúc thâm hậu, song duỗi tay một cái, hai cô ôn hòa lực lượng liền từ tuôn ra, đem trước mặt ông lão sam lên. Trong miệng hơi có mừng rỡ mở miệng nói, đồng thời hướng về ông lão kia phía sau nhìn quét một chút, trùng cái kia 7 tên quỷ soái tu sĩ gật gù. Theo Nghiêm Giang đứng dậy, sau người hơn 200 tên tộc nhân ở dập đầu một cái sau, cũng từ dồn dập đứng lên. Như không có năm đó tộc thúc toàn lực ra tay giúp đỡ, chất nhi từ lâu tỏa hóa đi nhiều năm. Tộc thúc tình, chất nhi vĩnh viễn không quên. Nơi đây không phải nói chuyện chỗ, kính xin tộc thúc về phòng lớn giáo sư chất nhi. Cái kia hoa bạch lão giả lần thứ hai cúi người hành lễ sau, như thế mở miệng nói. Đồng thời con mắt đảo qua tộc thúc phía sau Tần Phượng Minh cùng họ Lý ông lão, trên mặt tựa hồ có vẻ hỏi thăm lóe qua. Lúc này Tần Phượng Minh cùng họ Lý ông lão, dĩ nhiên đều đem tu vi áp chế ở quỷ soái hậu kỳ cảnh giới. Ân, cũng thật, người phía trước dẫn đường. Tuy rằng nhìn thấy mặt trước quỷ quân ông tổ nhà họ Nghiêm hình như có hỏi dò phía sau Tần Phượng Minh hai người tâm ý, nhưng Nghiêm Tính trung niên vẫn chưa giải thích cái gì, mà là trực tiếp như thế phân phó nói. Nghiêm gia tộc người hai bên một phần, ở Nghiêm Giang dưới sự hướng dẫn, 4 người trước tiên bay lên, phía sau theo 7 tên quỷ soái tu sĩ, hướng về Nghiêm gia tổ vừa bay mà đi. Cảm ứng Nghiêm gia hộ tộc đại trận nghiêm nghị khí tức, Tần Phượng Minh không khỏi trong lòng cũng là hơi động. Này một tòa phạm vi chỉ có 60, 70 dặm hộ tộc đại trận, nhưng cũng có vẻ cực kỳ bất phàm, chính là mấy tên quỷ quân trung kỳ cảnh giới tu sĩ, cũng đừng hòng đem loại bỏ. Xem ra Nghiêm gia tổ tiên nhưng cũng là một nhân vật mạnh mẽ. Mọi người một đường bay trốn, một lát sau liền đến một chỗ vài trượng cao khổng lồ cung điện trước. Mọi người thân hình hơi ngưng lại, dừng thân ở cung điện trước trên quảng trường. Công phu không lớn, hơn 200 Nghiêm gia tộc người cũng tới đến phụ cận. Cung cung kính kính cúi đầu đứng thẳng, chờ đợi Nghiêm Tính trung niên bảo cho biết. Nghiêm Tính người trung niên biết được, mặc dù mình chưa từng trở lại Nghiêm gia, nhưng Nghiêm gia mọi người như trước đem chính mình xem là thái thượng lão tổ, mà lúc trước đem chính mình bỏ qua những kia Nghiêm gia người, từ lâu tỏa hóa ngã xuống rơi xuống, chính là đối với mình chăm sóc rất nhiều phụ thân, cũng chết đi mấy trăm năm. Những này tộc nhân, đều là chính mình mấy bối dòng chính hậu nhân. Nếu trở lại Nghiêm gia, không biểu hiện một thoáng, trong lòng cũng là bất an. Nghĩ đến đây, Nghiêm Tính trung niên lật tay một cái, một con chiếc nhẫn chứa đồ liền xuất hiện ở trong tay, xoay người đối mặt Nghiêm Giang, nói, nơi này có một ít âm thạch cùng luyện khí đồ vật, qua đi theo mọi người cần thiết, ban thưởng xuống đi thôi. Sau khi nói xong, không đợi Nghiêm Giang nói cái gì nữa, thoáng qua liền tiến vào phía sau trong điện đường. Xem trong tay chiếc nhẫn chứa đồ, coi như là thân là quỷ quân cảnh giới Nghiêm Giang, sắc mặt vậy đột nhiên vì đó biến đổi. Hắn làm sao cũng không có thể nghĩ đến, tộc thúc ban thưởng này trong nhẫn chứa vật, chỉ là âm thạch, thì có trăm vạn số lượng, ngoài ra còn có số lượng đông đảo cái khác tài liệu luyện khí. Này chiếc nhẫn chứa đồ qua loa tính toán, ít nhất cũng có 3,4 triệu âm thạch. Nghiêm Giang xoay người, đem chiếc nhẫn chứa đồ giao cho phía sau một tên quỷ soái hậu kỳ ông lão, thấp giọng dặn dò hai câu sau, lúc này mới dẫn dắt Nghiêm gia quỷ soái tu sĩ tiến vào trong điện đường. Tộc thúc chính là Nghiêm gia bối phận cao nhất người, còn xin mời ngồi. Tiến vào cung điện, nhưng là nhìn thấy Nghiêm Tính trung niên tu sĩ dĩ nhiên dẫn dắt Tần Phượng Minh mà ngồi vào trách tòa, sắc mặt không khỏi cả kinh, lập tức khuyên nhủ nói. Nghiêm Giang không cần, lão phu lần này đến đây, cũng chỉ là đi ngang qua mà thôi, Nghiêm gia sau đó còn cần ngươi tự mình chủ trì. Này ghế trên vị trí, vẫn là ngươi tọa thích hợp. Nghiêm Tính trung niên từ chối mấy lần sau khi, cuối cùng chưa đứng dậy. Thấy tộc thúc kiên trì như vậy, Nghiêm Giang liền không kiên trì nữa, mà là xoay người chỉ phía sau 7 tên quỷ soái tu sĩ, mở miệng nói tộc thúc, đây là ta Nghiêm Giang còn ở nhà tộc 7 tên quỷ soái tu vi tộc nhân. Còn có 2 tên tộc nhân lúc này chính đang ở ngoài chấp hành nhiệm vụ không về. Đây là Nghiêm Kính, chính là lúc này chủ nhà họ Nghiêm. Không biết tộc thúc còn từng có nhớ không? Theo Nghiêm Giang giới thiệu, một tên nhìn qua hơn 50 tuổi hiền lành ông lão bước nhanh tiến lên, khom người thi lễ. Ân, lúc trước lão phu về Nghiêm gia thời gian, ngươi vẫn là một tên quỷ tướng cảnh giới người, lúc này dĩ nhiên đạt đến quỷ soái hậu kỳ, thực sự là thật đáng mừng. Đây là ta một cái chưa dùng tới pháp bảo, liền ban thưởng cho ngươi a. Nhìn thấy rời nhà nhiều năm lão tổ ra tay chính là một món pháp bảo, thân là gia chủ Nghiêm Kính tất nhiên là trong lòng vui mừng, quỳ rạp dưới đất dập đầu bên dưới, mới hai tay tiếp nhận. Sau khi Nghiêm Giang đem sau người cái khác 6 tên những tộc nhân khác từng cái làm giới thiệu. Nghiêm Tính trung niên ngược lại cũng không có nhất bên trọng nhất bên khinh, đều ban thưởng một chút bảo vật, chính là cái kia hai tên chưa hiện ra thân quỷ soái Nghiêm Giang người, cũng bị ban thưởng hai kiện pháp bảo, giao cho Nghiêm Kính bảo quản. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1642, Bát Cực Môn. Sau 5 ngày, biến hóa thành một bộ mặt vàng trung niên dáng dấp Tần Phượng Minh hộ tống chủ nhà họ Nghiêm Nghiêm Kính lấy cực hai tên Nghiêm gia quỷ tướng tu sĩ, đuận quang đồng thời liền rời khỏi Nghiêm gia, hướng về Hà Đông Sơn mạch nơi sâu xa bay đi. Mà lúc này họ Lý ông lão cùng Nghiêm Tính trung niên dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi tung tích. Trải qua cẩn thận suy nghĩ, Tần Phượng Minh vẫn là có ý định lợi dụng lần này Bát Cực Môn tuyển chọn danh sách để cử cơ hội, không đánh mà thắng tiến vào Bát Cực Môn, sau đó tùy thời cử động nữa. Từ lần kia Nghiêm Tính trung niên rời đi trở về, Tần Phượng Minh liền vẫn chờ ở cái kia nơi tiếp khách các bên trong. Liên tiếp mấy ngày, Nghiêm gia mọi người cũng không có lại hiện thân nữa quấy rối cái gì. Đối với này Tần Phượng Minh vẫn chưa hỏi dò cái gì. Đối mặt chỉ là Nghiêm gia, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không kiêng kỵ cái gì. Coi như thật sự có cái gì gây rối, chỉ cần đối phương không phải một đòn giết chết, hắn đều có lòng tin phá giải tình thế nguy cấp. Đương nhiên, hắn cũng vững tin Nghiêm Tính trung niên tuyệt đối không dám sinh ra cái gì dị tâm. Tuy rằng vững tin, Nghiêm Tính trung niên sẽ không tiết lộ thân phận mình, nhưng Nghiêm gia mọi người, tất nhiên cũng đoán được một chút cái gì. Nhưng bọn họ dù như thế nào cũng không sẽ nghĩ tới, hắn dĩ nhiên không phải quỷ giới người sự thực. Mấy vạn dặm xa, ở quỷ soái đỉnh điểm Nghiêm Kính điều khiển pháp bảo cấp tốc bay trốn bên dưới, nhưng chỉ dùng một ngày nhiều quang cảnh liền đến. Nhìn trước mặt cao đại phía trên ngọn núi hiển lộ ra sóng năng lượng, Tần Phượng Minh hai mắt híp lại bên dưới, trong lòng cũng là hơi có kinh ngạc. Trước mặt tòa này hộ tông đại trận, tuy rằng chỉ là một cái bốn lưu tông môn bố, nhưng trong đó uy năng, nhưng cũng cực kỳ bất phàm, nếu muốn công phá trước mặt này đại trận, chính là Tần Phượng Minh lúc này thủ đoạn, cũng nhất định phải thủ đoạn ra hết mới có thể. Bởi vì này đại trận, dĩ nhiên không xuống lúc trước Tạ gia cái kia hộ tộc đại trận. Xem ra này Bát Cực Môn, tiền bối cũng tất nhiên là một thân phân đại có lai lịch người. Bốn người vừa dừng thân ở cao ngọn núi lớn mấy dặm nơi, liền từ bên cạnh một chỗ rừng cây rậm rạp bên trong lóe lên mà ra mấy tên tu sĩ, ở trong một người dĩ nhiên là một quỷ soái tu vi người. Phía trước nhưng là chủ nhà họ Nghiêm Nghiêm đạo hữu à. Mấy người vừa mới bay ra, ở trong vị kia quỷ soái cảnh giới tu sĩ liền ôm quyền chắp tay nói. Ân không sai, chính là Nghiêm mỗ, nguyên lai hôm nay là Cát huynh đang làm nhiệm vụ nha. Mấy năm không gặp, Cát huynh tu vi càng là tinh tiến, thực sự là chúc mừng. Nghiêm Kính tất nhiên là khéo léo người, một thấy người tới, lập tức ôm quyền chắp tay nói. Nghiêm gia khoảng cách Bát Cực Môn chỉ có 3-4 vạn dặm, vì vậy song phương cũng là hai phe đều có lui tới, mọi người đối với song phương trong môn phái giá cao tu sĩ tất nhiên là biết rõ. Ha ha, Nghiêm gia chủ khách khí, lần này đến đây, Nghiêm gia chủ là dự định tham gia Hoàng Tuyển Cung danh sách đề cử tuyển chọn à. Nói thời gian, mấy tên tu sĩ dĩ nhiên đến Tần Phượng Minh bốn người trước người. Ân, Nghiêm mỗ chính có ý đó, vị này chính là Phí đạo hữu, chính là một vị tán tu, nghe nói lần này tuyển chọn việc, vì vậy muốn thử vận may. Nghiêm Kính vẫn chưa nhiều lời, mà là một lời mang quá. Tần Phượng Minh thấy này, hai tay liền ôm quyền, cũng từ hướng về vị kia các tính tu sĩ chào ra hiệu. Ha ha, hóa ra là Phí đạo hữu, mặc kệ là người phương nào, ta Bát Cực Môn đều sẽ hoan nghênh, các nào đó này sẽ đưa mấy vị quý khách tiến vào trong môn phái. Nhìn Tần Phượng Minh, cái kia các tính tu sĩ vẫn chưa có gì dị dạng, chắp tay bên dưới, tiện lợi trước tiên hướng về phía trước cao ngọn núi lớn bay đi. Theo một đạo hồng mang lóe lên, một lệnh bài đồ vật liền bắn nhanh hướng về phía cái kia cao ngọn núi lớn. Một đạo ánh huỳnh quang lóe lên, một mặt thâm hậu cháo bích thoáng hiện ở trước mặt chúng nhân. Chỉ là hơi hơi lóe lên, một hơn 10 trượng đại lỗ thủng liền xuất hiện ở to lớn cháo bích bên trên. Nghiêm gia chủ, xin mời trực tiếp tiến vào là tốt rồi, đến lúc đó tự có đệ tử bổn môn tiếp đón mấy vị. Cát nào đó còn có chức trách, liền không thể cùng đi Nghiêm gia chủ cùng đi tới. Song phương ôm quyền bên dưới, Nghiêm Kính cũng không chậm trễ, dẫn dắt Tần Phượng Minh ba người trực tiếp hướng về cái kia to lớn lỗ thủng mà đi. Tiến vào Bát Cực Môn, Tần Phượng Minh ánh mắt chính là ngưng lại, trong lòng một vẻ vui mừng đột nhiên mà sinh. Chỉ thấy trước mặt cao đại phía trên ngọn núi, dĩ nhiên không biết dùng vật gì điêu khắc đạo đạo thô to câu ngân, tuy rằng những này dấu vết bên trên không có chút nào sóng năng lượng, nhưng lấy trận pháp trình độ, tất nhiên là liếc mắt là đã nhìn ra, những này thô to dấu vết, càng là một loại cao thâm phù văn. Những này phù văn, lúc này rất nhiều dĩ nhiên tàn tạ, có càng là dĩ nhiên bị xây dựng kiến trúc cao lớn lấy cực đào bới sơn đạo che chắn xóa đi. Từ lâu không có năm đó chút nào hiệu năng hiển lộ. Nhìn những này dấu vết, Tần Phượng Minh không khỏi trong lòng nóng bỏng nổi lên, này bát cực môn nguyên do tuyệt đối không phải bình thường. Ha ha ha, hóa ra là Nghiêm gia chủ đến, thật là làm cho ta bát cực môn rồng đến nhà tôm, Nghiêm gia chủ luôn luôn khỏe, lão hủ nơi này có lễ. Chính đang Tần Phượng Minh thả ra thần thức, muốn cẩn thận nhìn quét một phen trước mặt cao đại phía trên ngọn núi Phù Văn thời gian, một tiếng sang sảng vui mừng tiếng đột nhiên từ sườn núi nơi một tòa cao trong điện phủ lớn truyền ra. Theo âm thanh đồng thời, một tên thân hình cao lớn ông lão mặt đỏ hiển lộ ở cung điện kia trước cửa. Nguyên lai lần này Vương Đạo Hữu cũng tự mình xuất quan, xem ra bát cực môn đối với lần này Hoàng Tuyền cung chấp kỳ khiến cho sự cực kỳ để bụng. Mọi người thân hình xoay một cái, ở Nghiêm Kính dưới sự hướng dẫn, liền từ dừng thân ở cái kia cao to cung điện trước cửa. Nghiêm Kính tựa hồ đối với bát cực môn rất tinh tường bình thường, liền lập tức gọi ra mặt quỷ soái đỉnh điểm tu sĩ thân phận. Một cái chỉ có mấy tên quỷ quân cảnh giới tông môn, kỳ môn bên trong quỷ soái hậu kỳ tu sĩ, tuyệt đối được cho là tông môn tuyệt đối sức chiến đấu. Bình thường đều là không để ý tới tục sự, một lòng nỗ lực tu luyện. Lần này có thể ở chỗ này tiếp đón cùng sẽ tu sĩ, tất nhiên là nói tên bát cực môn vô cùng coi trọng lần này tuyển chọn. Ha ha ha, Nghiêm gia chủ nói không sai, 500 năm một lần chấp kỳ khiến tuyển chọn, bất luận cái nào tông môn đều sẽ để ý. Vậy cũng là liên quan đến ta bát cực môn đại sự. Nghiêm gia chủ phía sau đạo hữu lạ mặt rất, nhưng dù là lần này Nghiêm gia đề cử đồng đạo. Lão phu Vương Lê, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Họ Vương tu sĩ tuy rằng tu vi dĩ nhiên đến quỷ soái đỉnh điểm, nhưng cũng cực kỳ hay nói, chỉ là mấy ngôn, liền cùng Nghiêm gia chủ đánh xong bắt chuyện, cũng đối với Tần Phượng Minh cũng thăm hỏi một phen. Tại hạ họ Phí, chính là một giới tán tu, lúc trước từng cùng Nghiêm gia chủ từng có gặp mặt một lần, lần này nghe nói quý môn tổ chức Hoàng Tuyền cung chấp kỳ khiến danh sách đề cử tỉ thí, vì vậy mới làm phiền Nghiêm gia chủ cùng đi một đạo đến đây. Nghe Tần Phượng Minh ngôn nói thời gian, cái kia họ Vương ông lão mặt đỏ dùng ánh mắt không ngừng nhìn quét Tần Phượng Minh, trong mắt tinh mang cũng là không ngừng lấp lóe. Ha ha, nếu Phí đạo hữu có thể thuyết phục Nghiêm gia chủ tự mình đề cử tới đây, đủ để chứng minh đạo hữu thủ đoạn bất phàm, hy vọng đạo hữu có thể ở đây thứ tỉ thí bên trong đoạt giải nhất. Lúc này khoảng cách tỉ thí ngày còn có mấy ngày, hai vị đạo hữu trước hết ngủ lại đến ta bát cực môn quý khách lâu a. Theo họ Vương ông lão tiếng nói, liền lập tức có hai tên bát cực môn quỷ tướng tu sĩ đi ra đại điện. Khom người thi lễ dưới, liền dẫn mấy người hướng về cao ngọn núi lớn một bên bay đi. Lướt qua cao ngọn núi lớn, lại hướng bên trong bay trốn chén trà nhỏ thời gian, mọi người mới ở một mảnh sơn cố u tĩnh bên trong dừng lại thân hình. Tần Phượng Minh chờ người khước từ bát cực môn hai tên đệ tử sắp xếp bát cực môn hai tên nữ tử hầu hạ. Phi thân tiến vào một tòa đơn độc lầu các thức kiến trúc, Tần Phượng Minh phất tay bên dưới, liền ở chỗ này vài trượng chi đại rộng rãi lầu các ở ngoài thiết trí rơi xuống một tầng cấm chế. Nghiêm đạo hữu, sau này mấy ngày, xin mời chờ ở từng người gian phòng không nên đi ra ngoài. Nơi đây dĩ nhiên bị Phí Mỗ thiết trí rơi xuống cấm chế, nếu như không cẩn thận xúc động, sẽ có tính mạng chi hiểm. Không đợi Nghiêm Kính có gì lời nói, dĩ nhiên tiến vào một chỗ gian phòng, phất tay bên dưới, một tầng cháo bích hiển lộ mà ra. Nhìn Tần Phượng Minh phát, Nghiêm Kính sắc mặt hơi sự biến đổi, nhưng rất nhanh lại khôi phục thái độ bình thường. Tiếp theo cùng hai tên đệ tử liền tiến vào mặt khác một gian phòng, liền như vậy đả tọa nghỉ ngơi lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1643, Lý gia chủ. Bát cực môn, quả nhiên như Tần Phượng Minh sở liệu, nguyên do không đơn giản cực điểm. Lần này lợi dụng ra chưa sẵn sàng phích lịch thủ đoạn đem một tên bát cực môn thái thượng trưởng lão cầm cố pháp lực bắt. Đối với Tần Phượng Minh cũng là niềm vui bất ngờ, bản ý là đem một tên bát cực môn trọng yếu chấp sự bắt, sau đó cẩn thận thẩm vấn một phen. Không hề nghĩ rằng dĩ nhiên ở nghị sự đại điện nơi gặp phải một tên quỷ quân cảnh giới tu sĩ. Đối với bát cực môn, lúc này Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không tha ở tại trong mắt. Nhưng muốn thần quỷ không biết đem một tên quỷ quân tu sĩ từ có cấm chế hộ vệ động phủ bên dưới bắt, còn không có loại này thủ đoạn. Nhưng lần này gặp phải một tên quỷ quân tu sĩ hiện thân, tất nhiên là cực kỳ dễ dàng liền đem bắt. Trải qua triển khai huyền quỷ quyết bên trong một loại mê hồn bí thuật, Tần Phượng Minh cực kỳ dễ dàng liền thăm dò có quan hệ bát cực môn một ít bí ẩn việc. Cũng thông qua khống chế vị kia yến tính ông lão, càng là trực tiếp tiến vào bát cực trong môn phái điển tịch cất giấu nơi. Đem cho rằng hữu dụng điển tịch trực tiếp cướp đoạt một phen. Tuy rằng trông coi điển tịch tên kia quỷ soái đỉnh điểm tu sĩ hơi có kinh ngạc, nhưng đối với tên này yến tính ông lão cũng chưa làm sao ngăn cản. Sau đó thấy yến trưởng lão lại sẽ cầm điển tịch đủ số thả lại chỗ cũ, tên kia trông coi tu sĩ mới âm thầm thở dài một cái. Mê hồn bí thuật có thể dựa dẫm mạnh mẽ thần niệm đem một vị tu sĩ cấp thấp thần hồn khống chế, nhưng sẽ không đối với hắn bản thể tạo thành đại ảnh hưởng. Tần Phượng Minh nếu muốn dựa vào bát cực môn được cái kia Hoàng Tuyền cung một vị chấp kỳ khiến tiêu chuẩn, tất nhiên là không thể ra tay đem một tên thái thượng trưởng lão trực tiếp giết chết. Mà mê hồn bí thuật tuy rằng không thể được đến đối phương phần lớn ký ức, nhưng cũng có thể thoáng thẩm vấn một phen. Thông qua thẩm vấn yến tính ông lão, Bát Cực Môn một ít bí ẩn vẫn bị Tần Phượng Minh thăm dò. Bát Cực Môn, lập thế cũng là cực kỳ cửu viễn một cái tông môn, cách hiện nay dĩ nhiên có 7, 8 vạn năm lâu dài, khai sơn ban đầu, Bát Cực Môn cũng là một cái nhất lưu tông môn, có quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ mấy tên. Quỷ quân tu sĩ càng là có mấy chục tên tồn tại. Nhưng thế dịch thì gì, Bát Cực Môn nhưng ở 3 vạn năm trước, cùng mặt khác hai cái nhất lưu tông môn trở mặt, song phương đại chiến nhất thời, ở đối phương hai thế lực lớn liên thủ lại, Bát Cực Môn ba vị đại tu sĩ không cẩn thận rơi vào đối phương cạm bẫy, cuối cùng dồn dập ngã xuống. Tổn thất ba tên đại tu sĩ Bát Cực Môn, nơi đó vẫn là mặt khác hai cái nhất lưu tông môn đối thủ, dưới sự bất đắc dĩ, trong một đêm, dĩ nhiên bỏ qua mấy chục ngàn năm cơ nghiệp, trốn xa đến Hà Đông chỗ này cùng sơn vùng đất hoang nơi. Ở một vị kinh thiên tuyệt diễm tổ tiên dưới sự hướng dẫn, cuối cùng đứng vững chân dễ cái. Sở dĩ lựa chọn ở chỗ này đạp chân, khái bởi vậy vốn là có một cái cực kỳ không đủ tư cách môn phái nhỏ. Cái kia môn phái nhỏ chỉ có mấy tên quỷ soái cảnh giới tu sĩ tọa trấn, đối mặt có hai tên quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ khổng lồ đối thủ, hầu như không hề chống lại liền nhấc tay đầu hàng. Mặc dù đối với Bát Cực Môn nguyên do, Yến Tính ông lão giải thích cực kỳ rõ ràng, nhưng khi Tần Phượng Minh hỏi dò nơi đây khắp nơi có thể thấy được phù văn thời gian, cái kia Yến Tính ông lão nhưng là một lời cũng không. Chỉ là ngôn nói cẩn thận như là Bát Cực Môn di chuyển đến chỗ này thời gian, đã nhiên có những kia phù văn tồn tại. Nghe nói Yến Tính ông lão ngôn nói, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là suy nghĩ nổi lên. Xem tới nơi đây có đông đảo phù văn tồn lưu nguyên nhân, cũng không Bát Cực Môn gây nên, mà là cái kia môn phái nhỏ chi quá. Nhưng này cái chỉ có mấy tên quỷ soái tu sĩ tông môn lai lịch, đừng nói trong giới tu tiên không có ghi chép, chính là tu hú chiếm tổ chim khách Bát Cực Môn cũng không có chút nào giới thiệu. Tần Phượng Minh dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể đem Bát Cực trong môn phái một ít hữu dụng điển tịch quyển sách phục chế một phen, đối với cái kia Yến Tính ông lão thi thuật một phen sau, Tần Phượng Minh không chút nào trì hoãn trực tiếp trở về tạm cư nơi. Đối với lúc trước Nghiêm Tính Trung Niên nói cái kia hai cái phù văn, đêm nay dĩ nhiên không có thời gian lại đi quan sát. Trở lại nơi ở, Tần Phượng Minh đem cái kia mười mấy con thẻ ngọc lấy ra, đưa tay bên dưới, liền đem bên trong một thẻ ngọc cầm lấy, bắt đầu rồi cẩn thận nghiền ngẫm đọc. Lần này tiến vào Bát Cực Môn tàng bảo chỗ, thời gian cực kỳ có hạn, vì vậy lựa chọn lấy quyển sách điển tàng đều là một ít dùng mười mấy vạn năm trước đây văn tự kể đồ vật. Trong đó càng là có một phần chính là lúc trước ở Tạ gia chiếm được loại kia phù văn kể quyển sách. Này một quyển sách, lúc đó Tần Phượng Minh liên tiếp phục chế mấy lần, đều vì là có thể thành công, dưới sự bất đắc dĩ, Tần Phượng Minh trực tiếp đem cái kia quyển sách thu vào trong lòng. Những kia quyển sách điển tịch, tuy rằng mỗi một quãng thời gian liền có tu sĩ quét tước nghiệm xem, nhưng Tần Phượng Minh vững tin, tuyệt đối không người sẽ kiểm tra nội dung của nó. Cái kia quyển sách bên trên phù văn, đừng nói là quỷ quân sơ kỳ cảnh giới người, chính là Tần Phượng Minh so với quỷ quân đỉnh điểm tu sĩ còn cường đại hơn bội số thần niệm, xạ chìm xuống nhập trong đó, đều không khỏi thần hồn chấn động. Như đổi lại những tu sĩ khác, khẳng định lập tức bị cái kia phù văn phản phệ lực lượng xâm nhập tâm thần không thể nghi ngờ. Liên tiếp 3 ngày, Tần Phượng Minh cũng không từng rời khỏi căn phòng kia mảy may. Một trong số đó nghiên xem những điển tịch kia, hầu như liền đem thời gian đều quên, chính là cái kia hai cái điêu khắc ở vách núi bên trên phù văn việc, cũng không có thể nhớ tới. Nghiêm gia chủ, không biết có thể ở lâu điện bên trong. Kính xin có thể ra gặp một lần. Ngay khi Tần Phượng Minh chìm đắm ở ngọc giản trong tay thời khắc, một tiếng la lên tiếng đột nhiên từ lâu điện ở ngoài vang lên. Thần thức cấp tốc một thả mà ra, chỉ thấy điện lâu ở ngoài, lúc này đang đứng thẳng ba tên quỷ soái đỉnh điểm tu sĩ, ở trong người đang tự mở miệng la lên tiếng. Vung tay lên, trước mặt thẻ ngọc nhất thời biến mất không còn tăm hơi, trong cơ thể pháp quyết hơi động, lần nữa khôi phục thành cái kia hoàng diện người trung niên dáng dấp, tiếp theo thân hình lóe lên, liền từ đứng thẳng đến Nghiêm Kính cửa phòng trước. Cửa vừa mở ra, Nghiêm Kính liền xuất hiện trước cửa. Phí đạo hữu, điện lâu ở ngoài người chính là cự này bên ngoài mấy vạn dặm chủ nhà họ Lý, cùng ta Nghiêm gia luôn luôn có chút không hòa thuận, bất quá cùng Bát Cực Môn cũng là liên minh gia tộc, vì vậy ta hai nhà bởi vì một ít khoáng sản có phân kỳ, nhưng cũng không có phát sinh quy mô lớn dùng binh khí đánh nhau việc. Mới vừa từ vừa hiện thân, Nghiêm Kính liền trực tiếp mở miệng giải thích. Ân, Nghiêm đạo hữu, không sao, người ta cùng đi ra ngoài nhìn tới vừa thấy. Ngón tay nhẹ chút, điện lâu ở ngoài cấm chế lập tức biến mất không còn tăm hơi. Thân hình lóe lên, Nghiêm Kính cùng Tần Phượng Minh hiện thân ở điện lâu trước. Ha ha ha, hóa ra là Lý gia chủ, Nghiêm mỗ không có từ xa tiếp đón, thực sự là tội lỗi. 3 năm trước từ biệt, Lý gia chủ phong thái không giảm năm đó, thực sự là thật đáng mừng. Nghiêm gia chủ vẫn là như năm đó bình thường phát hay nói, nơi đây tuy rằng phong cảnh như họa, nhưng Nghiêm huynh dự định liền để Lý mỗ vẫn đứng ở đây lời nói à? Họ Lý quỷ soái đỉnh điểm tu sĩ là một vị hơn 60 tuổi bạch diện ông lão, chợt nhìn lại, có vẻ từ mi thiện mục cực điểm, nhưng theo nụ cười, trong hai mắt, nhưng là có vẻ khác lạ tồn ở trong đó. Tần Phượng Minh đặt ở trong mắt, nhưng trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng. Tên này họ Lý ông lão, tuyệt đối cũng không mặt ngoài bình thường an lành, định là một lòng tàn nhẫn hạng người. Lý gia chủ nói quá lời, như Lý gia chủ không chê, mời đến lâu một tự. Tiến vào lâu điện bên trong, năm tên quỷ soái tu sĩ phân chủ khách ngồi xuống. Họ Lý ông lão nhìn về phía Tần Phượng Minh, thấy chỉ là quỷ soái hậu kỳ cảnh giới, nghiêm mặt mở miệng nói. Nghiêm huynh, vị đạo hữu này thật giống không phải Nghiêm gia người a. Không biết nhưng là lần này Nghiêm gia đề cử ứng cử viên à. Ha ha, vị này chính là Phí đạo hữu, chính là một vị tán tu, lần này chính là ta Nghiêm gia đề cử người. Nghĩ đến cùng Lý gia chủ cùng đi hai vị đạo hữu này cũng là chuyên vì tham gia lần này bát cực môn đề cử ứng cử viên mà đến a. Mắt nhìn cái kia hai tên chưa từng mở miệng nói chuyện quỷ soái đỉnh điểm tu sĩ, Nghiêm Kính cũng không có chút nào dị dạng, vẻ mặt khẽ mỉm cười nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1644, Hách Liên huynh đệ. Nghiêm Kính dĩ nhiên thu được Nghiêm Tính Trung Niên căn dặn, để cho không được can thiệp Phí Tính Trung Niên làm việc. Nhưng đối với ở ngoài thời gian, hay là muốn lấy hắn làm chủ, thân là chủ nhà họ Nghiêm, tất nhiên là một cái linh lung tám diện người, tuy rằng không biết từ khi lão tổ sau khi rời đi, liền vẫn chưa lại hiện thân nữa, nhưng cũng có thể thoáng nghĩ đến một, hai, nghĩ đến này Phí Tính Trung Niên tu sĩ trên người có quý trọng cực điểm giới tử không gian bảo vật tại người. Lấy lão tổ quỷ quân cảnh giới khả năng, đều cam tâm tình nguyện làm như thế, cái kia đủ để chứng minh này Phí Tính Trung Niên tu sĩ phía sau tất nhiên có một cái Nghiêm gia đều không thể kháng cự thế lực tồn tại. Lúc trước Phí Tính Trung Niên đã từng ngôn nói, nếu như có thể đoạt được đầu tên, đoạt được bát cực, môn, ban thưởng, toàn bộ quy Nghiêm gia hết thảy, tốt như vậy nơi, là để Nghiêm Kính trong lòng vui mừng. Đối với Phí Tính Trung Niên có hay không là quỷ quân lão quái giả trang, Nghiêm Kính nhưng cũng không lo lắng, lấy quỷ quân tu sĩ tâm tư chi kín đáo, tất nhiên là không thể nào không rõ ràng, chính là thật sự đến Hoàng Đạo Tông, cũng tất nhiên phải trải qua quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ kiểm nghiệm. Trước tiên, ở đại tu sĩ trước mặt, tất cả ẩn nấp tu vi thủ đoạn, nghi đều là hiệu, như bị phát hiện, bản thân tuyệt đối khó có thể bỏ chạy ra những kia đại tu sĩ tay. Phát không khôn ngoan cử chỉ, là người nguyện ý làm, nếu như Phí Tính Trung Niên chỉ là muốn mưu đồ bát cực, môn, một phen. Tới tay sau, tất nhiên là sẽ không tranh cãi nữa lấy cái gì đầu tiên. Đến lúc đó, hắn Nghiêm gia tất nhiên là có thể toàn thân trở ra. Như bị phát hiện, Nghiêm gia bất quá là dẫn tiến chi quá mức, hoa, chút đánh đổi mà thôi. Nhiều chương tiết mời đến, mang theo loại này tâm thái, Nghiêm Kính lúc này yên tâm phi thường, lúc này thấy chủ nhà họ Lý chủ động đến đây, tất nhiên là sẽ không có cái gì dị dạng. Nghiêm huynh, nếu đề cử vị này Phí đạo hữu tham gia lần này danh sách đề cử tỉ thí. Nghĩ đến Phí đạo hữu nhất định thủ đoạn không tầm thường. Ngồi xuống sau khi, họ Lý tu sĩ nhìn kỹ Tần Phượng Minh, trực tiếp mở miệng nói, nhưng ngữ khí nhưng có chút xem thường tâm ý hiện ra, lộ. Tuy rằng quỷ soái hậu kỳ cùng quỷ soái đỉnh điểm liền cảnh giới mà thôi, nhưng chỉ cách biệt một cái tiểu đẳng cấp, nhưng luận là bí thuật uy lực vẫn là tự thân pháp lực thâm hậu, đều có không đào ngũ cự tồn tại. Họ Lý ông lão thân là quỷ soái cảnh giới đỉnh điểm người, tất nhiên là rất nhiều chưa đem Tần Phượng Minh nhìn trong mắt. Ha ha, Lý gia chủ quá khen rồi, Phí mỗ một cấp tán tu, nơi đó có thủ đoạn gì có thể nói, lần này chỉ là nghe nói bát cực, môn, ban thưởng to lớn. Vì vậy mới làm phiền từng có gặp mặt một lần Nghiêm gia dẫn tiến một, hai. Tần Phượng Minh không đợi Nghiêm Kính tiếp lời, chính mình lời đầu tiên mở miệng nói, đối với cái kia dị dạng vẻ mặt, nhưng thật giống như không thấy bình thường, thực không dám giấu giếm. Trước tiên lần này bát cực, môn, đối với tuyển chọn đề cử ứng cử viên sử dụng phương pháp, thực sự có chút máu tanh, nếu như không có cường đại thủ đoạn nhân xâm thêm, rất nhiều ngã xuống chuyện trong đó, Lý mỗ vẫn chưa có cái gì cái khác tâm ý, chỉ là muốn nhắc nhở nói hữu một phen mà thôi, tỉ thí có chút máu tanh, lẽ nào Lý đạo hữu biết được lần này làm sao tuyển chọn à? Nghe được lời này, Tần Phượng Minh trong lòng hơi động, mở miệng hỏi, Lý mỗ đi tới bát cực, môn, sau, chuyên, môn, đi bái phỏng yến tiền bối. Từ tiền bối trong miệng biết được, lần này bát cực, môn, đem thiết ba tòa võ đài. Lấy khiêu chiến phương thức tiến hành tỉ thí, chỉ cần có thể thủ lôi một nén nhang thời gian, liền có thể đoạt được ba người đứng đầu. Sau đó cái kia cuối cùng tiêu chuẩn, liền ở cái kia trong ba người sản sinh, cụ thể làm sao tuyển lựa, thì lại do bát cực, môn, tư, dưới quyết định. Lý mỗ nếu chính là, cái kia võ đài tỉ thí, đem cần tham gia người ký kết giấy sinh tử chớ luận, đã như thế. Cái kia tham gia đạo hữu thế tất sẽ thủ đoạn tận thi. Đến lúc đó bí thuật cường đại pháp bảo tất nhiên tầng tầng lớp lớp. Tổn hại chết người việc, nghĩ đến sẽ không thiếu. Nhiều chương tiết mời đến, họ Lý ông lão nói xong lời ấy, liền từ nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn trước mặt trung niên. Trên khóe môi phiên, có vẻ cực kỳ dễ dàng, đồng thời lại có một ít xem trò vui tâm ý hiện ra, lộ. Ha ha, quả nhiên có chút máu tanh, nhưng không biết Lý gia lần này muốn tham gia hai vị đạo hữu đối mặt máu tanh như thế tỉ thí. Còn dự định tham gia à? Tần Phượng Minh không tỏ rõ ý kiến, trên mặt là hào dị, sắc hiện ra, lộ. Quay đầu nhìn hai gã khác tướng mạo có chút tương tự. Sau khi ngồi xuống liền vẫn một bộ lạnh nhạt ông lão. Khẽ mỉm cười, nói, Phí đạo hữu, nếu đạo hữu là phụ cận tán tu, nói vậy từng nghe nói Hách Liên huynh đệ a? Cái gì? Lý gia chủ là nói, hai vị đạo hữu này chính là nhân xưng ô sát song tuyệt hách ngay cả đạo hữu à? Đột nhiên nghe họ Lý ông lão nói như vậy, Nghiêm Kính Diện, sắc đột nhiên biến đổi, một tia sợ hãi chi, sắc thiểm hiện ra, trong miệng là gấp giọng mở miệng nói, ha ha, không sai, hai vị đạo hữu này chính là hách ngay cả đạo hữu. Năm đó cùng lão phu từng có một ít giao tập, nhiều chương tiết mời đến, vì vậy lần này liền do ta Lý gia đề cử tới đây tham gia lần này tiêu chuẩn tuyển chọn. Lẽ nào Phí đạo hữu trước đây không nghe được quá hách ngay cả đạo hữu tên à? Họ Lý ông lão có chút một tia tự đắc chi, sắc. Tựa hồ Lý gia có thể nhận thức Hách Liên huynh đệ hai người. Là một cực kỳ vinh quang việc bình thường, nhưng cùng lúc nhìn thấy Tần Phượng Minh nghe được Hách Liên huynh đệ tên. Diện, sắc, càng hào dị, sắc, không khỏi cũng là trong lòng hơi ngưng lại, liền mở miệng hỏi, Phí đạo hữu, này Hách Liên huynh đệ, chính là hung tàn so với người, thứ hai người vốn là cũng không Hà Đông Sơn mạch tu sĩ. Mấy chục năm trước vừa mới đến này bên trong dãy núi. Bất quá từ khi thứ hai người đến sau lần đó, nghe nói dĩ nhiên có vài tên cùng cấp tu sĩ ngã xuống ở hai người trong tay. Ngã xuống trong tay một tên quỷ soái tu sĩ sư tôn vốn là một tên Hà Đông Sơn mạch bên trong nổi danh quỷ quân sơ kỳ tán tu. Nghe nói đồ đệ bị diệt, đã từng tự mình tìm được hai người đại chiến một hồi. Quá trình tuy rằng người biết được, nhưng từ cái kia quỷ quân tu sĩ ra tay sau, liền bỏ qua nguyên lai, động phủ, trốn xa hắn chỗ, bởi vậy có thể thấy được. Này Hách Liên huynh đệ hai người tất nhiên đem tên kia quỷ quân tu sĩ chiến bại nghi. Tuy rằng hai người coi là ô sát song tuyệt, kỳ thực là ô sát song hung. Mấy chục năm qua, Hà Đông bên trong dãy núi, dĩ nhiên người dám lại trực diện ngọn núi, chính là mỗi cái gia tộc, cũng chỉ có thể tránh một chút nhắm một mắt ngầm thừa nhận hai người tồn tại. Thấy Tần Phượng Minh phát vẻ mặt, Nghiêm Kính lập tức miệng, môi, khẽ nhúc nhích, cấp tốc truyền âm nói. Nghe được Nghiêm Kính này truyền âm, Tần Phượng Minh diện, sắc, như trước hào dị, sắc, hiện ra, lộ. Quay đầu nhìn cái kia hai tên như trước nhắm mắt ông lão. Trong mắt chút nào biểu hiện cũng, Phí mỗ trước đây vẫn bế quan, không nghĩ tới ta Hà Đông Sơn mạch dĩ nhiên xuất hiện phát hai vị đạo hữu. Thực sự là thất kính rất, nếu như có cơ hội, Phí mỗ nhưng muốn hướng về hai vị đạo hữu lĩnh giáo một phen. Nghe được Tần Phượng Minh lời ấy, vẫn nhắm mắt hai tên Hách Liên tu sĩ gần như cùng lúc đó mở hai mắt. Bốn trong mắt đều là hiện ra, lộ ra một luồng hung lệ cực điểm chi, sắc. Trong mũi lạnh rên một tiếng, nhưng là ai cũng chưa từng tiếp lời. Ha ha ha, xem ra Phí đạo hữu cũng tất nhiên là một vị thực lực mạnh mẽ người. Cái kia Lý mỗ đến lúc đó tất nhiên là phải cố gắng quan sát Phí đạo hữu thủ đoạn một phen. Một phen trao đổi bên dưới, họ Lý gia chủ vẫn chưa đạt đến lúc trước kết quả. Trong lòng tất nhiên là không thích, ôm quyền chắp tay, phẩy tay áo bỏ đi, nhìn trước mặt hào dị, sắc, Phí tính trung niên tu sĩ. Nghiêm Kính trong lòng là xác định, trước mặt tên này quỷ soái hậu kỳ trung niên người. Sau lưng tất nhiên có một mạnh mẽ dựa dẫm tồn tại. Nhìn họ Lý ông lão rời đi, Tần Phượng Minh trong lòng lạnh rên một tiếng, trùng Nghiêm Kính gật đầu bên dưới, trùng tiến vào phòng, tâm thần lần thứ hai chìm vào, ngọc giản bên trong. Đi ra lâu điện họ Lý ông lão ba người, lúc này trên mặt đều là hung lệ chi, sắc nổi lên. Hách ngay cả đạo hữu, ngày kia tỉ thí thời gian, tốt nhất đem cái kia Phí tính tiểu bối trực tiếp giết chết. Để Nghiêm gia biết một ít ta Lý gia lợi hại, gia chủ yên tâm. Chỉ là một tên quỷ soái hậu kỳ tiểu bối, đến lúc đó tất nhiên để cho sống không bằng chết. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1645, Võ Đài. Nghe ba người ngôn ngữ, thật giống cái kia Hách Liên huynh đệ cùng Lý gia cực kỳ thân mật bình thường. Đối với ngoài mấy trăm trượng Lý gia ba người thấp giọng ngôn ngữ, Tần Phượng Minh coi như nghe được, cũng tất nhiên xì một trong cười, chỉ là hai tên quỷ soái tu sĩ ở Tần Phượng Minh trong mắt tất nhiên là không coi là cái gì. Trải qua đối với ngọc giản trong tay nghiền ngẫm đọc, Tần Phượng Minh tuy rằng chưa có thể biết bát cực trong môn phái vì sao sẽ có vài lượng đông đảo phù văn tồn tại nguyên nhân, nhưng dĩ nhiên biết được, những kia phù văn cùng bát cực môn quan hệ không phải rất lớn. Chính là nguyên lai bị bát cực môn chiếm đoạt môn phái nhỏ, cũng không có điển tịch ghi chép cái kia phù văn việc. Chỉ là cái kia quyển cùng với ở tạ ra được quyển sách bình thường phù văn điển tịch để Tần Phượng Minh rất là mừng rỡ. Tuy rằng vững tin cái kia hai quyển sách khẳng định đồng nhất loại phù văn, nhưng đối với bên trên diện nói nhưng là chỉ tự không rõ. Xem ra coi như là đem bát cực môn hết thảy quỷ quân tu sĩ đều bắt, sau đó siêu hồn, cũng tất nhiên khó có thể có thu hoạch. Coi như phát, Tần Phượng Minh vẫn là lén lút đi đến một lần bát cực môn sân đấu võ, tận mắt nhìn thấy lúc trước Nghiêm Tính tu sĩ phát hỏa cái kia hai cái phù tự. Cái kia hai cái phù tự bị điêu khắc ở một mặt cực kỳ cao to bằng phẳng trên vách đá, vị trí vừa vặn là ở sân đấu võ ngay phía trên. Nhìn chăm chú quan sát bên dưới, quả nhiên cùng hai quyển sách bên trong phù văn bình thường, thuộc về tương đồng văn tự. Chỉ là cái kia hai cái phù văn bên trên dĩ nhiên không có chút nào sóng năng lượng, chính là tu sĩ cấp thấp nhìn chăm chú nhìn, cũng sẽ không bị phù văn bên trong ẩn chứa phản vệ lực lượng làm sao. Cẩn thận quan sát bên dưới, Tần Phượng Minh đem hai chữ kia vững vàng ghi vào trong lòng, lúc này mới rời đi. Tuy rằng lúc này khó có thể làm minh bùa này tự tâm ý, nhưng Tần Phượng Minh cũng sẽ không bỏ mặc, nơi đây tuy rằng không có loại này phù văn giới thiệu, nói không chắc cái khác nơi sẽ còn có. Lấy hắn kiến thức, tất nhiên là có thể phán đoán ra những bùa chú này bình thường chữ viết, tuyệt đối là quý giá cực điểm đồ vật. Hai ngày sau, chính đang nghiền ngẫm đọc thẻ ngọc Tần Phượng Minh bị điện lâu ở ngoài một tên bát cực môn đệ tử la lên tiếng thức tỉnh, nghiêm ra hai vị tiền bối. Hôm nay chính là ta bắt cực môn danh sách đề cử tuyển chọn ngày, xin mời hai vị tiền bối theo đệ tử đi đến tỷ thí tràng. Một lần nữa biến hóa thành hoàng diện trung niên dáng dấp, Tần Phượng Minh thu hồi cấm chế, cùng nghiêm ra ba người cùng theo hai tên quỷ tướng tu vi bắt cực môn đệ tử hướng về cái kia nơi sân đấu võ đang bay đi. Ở khuya ngày hôm trước dĩ nhiên từng tới cái kia nơi quảng đại sân đấu võ bên trên, dĩ nhiên có hơn 1.000 tu sĩ tồn tại. Đại đa số là trên người mặc bắt cực môn trang phục đệ tử. Không cần hỏi cũng biết, những đệ tử này chỉ là đến quan sát lần này tiêu chuẩn chi tranh giao đấu. Ở một tòa cao 2-3 trượng trên đài, dĩ nhiên bố trí xuống hơn 100 cái bàn. Lúc này dĩ nhiên có không xuống hơn 40 người ngồi ngay ngắn bên trên. Tần Phượng Minh đảo qua mọi người, những tu sĩ này dĩ nhiên đều là quỷ soái cảnh giới tu vi. Hai vị này nghiêm gia đạo hữu có thể đến cái kia ba tòa bệ đá bên dưới chờ đợi, này tòa bệ đá chính là các gia chủ cùng các vị tiền bối ngồi xuống chỗ. Cái kia hai tên bát cực môn vẫn mang Tần Phượng Minh bốn người đi tới trên quảng trường. Sau đó xoay người đúng đúng nghiêm kính phía sau hai tên quỷ tướng tu sĩ mở miệng nói. Nghe được này, nghiêm kính cũng không có chút nào dị dạng, ra hiệu bên dưới, cái kia hai tên nghiêm gia đệ tử vừa bay mà đi. Đem Tần Phượng Minh hai người mang tới trên đài cao kia, cung kính để hai người sau khi ngồi xuống, hai tên đệ tử kia khom người rời đi. Khi ánh mắt đảo qua trên đài cao dĩ nhiên ngồi ngay ngắn họ Lý gia chủ thời gian, thấy một trong số đó mặt kiêu căng vẻ, chỉ là trùng Tần Phượng Minh hừ lạnh một tiếng, chút nào muốn chào hỏi tâm ý cũng không hiển lộ. Thế này. Tần Phượng Minh cũng bất giác buồn cười. Đối với lần này tỉ thí, đối với Tần Phượng Minh mà nói, tất nhiên là sẽ không để ở trong lòng, nếu lần này chưa ở bát cực trong môn phái thu được có quan hệ cái kia hai quyển khả năng xuất từ cùng một thời đại văn tự giới thiệu, vậy cũng chỉ có một chuyện muốn làm, vậy thì là đoạt được lần này bát cực môn tỉ thí đầu tiên, thu được tham gia Hoàng Đạo Tông tỉ thí tư cách. Cái kia Hoàng Tuyển cung chấp kỳ khiến, nếu là vừa tiến vào Hoàng Tuyển bí cảnh đường tắt, vậy nếu như thu được, tất nhiên là đối với sau đó Hoàng Tuyển bí cảnh hành trình rất nhiều trợ giúp. Ở nghiêm kính thấp giọng giới thiệu bên dưới, Tần Phượng Minh cũng tự rõ ràng lúc này ngồi ngay ngắn trên đài đá mọi người tới lịch. Những người này đều là bát cực môn phạm vi 10 vạn dặm bên trong mỗi cái tu luyện gia tộc lấy cực so với bát cực môn càng nhỏ bé hơn tông môn người, đương nhiên cũng có hơn 10 người không có tông môn dẫn tiến tán tu tồn tại. Các vị đạo hữu, hoan nghênh đến ta bát cực môn tham gia lần này Hoàng Tuyển cung chấp kỳ khiến danh sách đề cử tuyển chọn, lão phu Sung Như, thân là bát cực môn môn chủ, vị này chính là tại hạ Yến sư thúc. Theo vài tên tu sĩ xuất hiện ở trong đó thạch trên đài, lúc trước đã từng gặp một lần bát cực môn môn chủ cùng vị kia bị Tần Phượng Minh từng dùng tới bí thuật yến tính quỷ quân tu sĩ xuất hiện ở trước mặt chúng nhân. Lúc trước ở sơn môn chỗ nhìn thấy vị kia họ Vương ông lão cũng ở trong đó. Nhìn vị kia yến tính ông lão không hề vẻ kinh dị vẻ mặt, Tần Phượng Minh trong lòng khẽ mỉm cười. Xem ra cái kia huyền quỷ quyết bên trong bí thuật quả nhiên huyền diệu, dĩ nhiên chưa để vị kia yến tính ông lão sinh ra cái gì không khỏe cảm giác. Nhìn thấy bát cực môn một vị quỷ quân tu sĩ hiện thân, ở thạch trên đài ngồi ngay ngắn 60-70 tên quỷ soái tu sĩ dồn dập đứng dậy, đối với vị kia yến tính ông lão khom người thi lễ. Yến tính ông lão vẫn chưa ngôn nói cái gì, chỉ là sắc mặt có chút âm lãnh vung vung tay, sau đó liền ngồi vào một bên ghế gỗ bên trên. Các vị đạo hữu nếu đều là tới tham gia tỉ thí, cái kia Sung nào đó liền không cần phải nhiều lời nữa cái gì, vậy có ba tòa võ đài, chỉ cần vị kia đạo hữu có thể ở trên sàn đấu ở một nén nhang thời gian thủ lôi, không người khiêu chiến trở lên đài tỉ thí, liền có thể nhập vi ba người đứng đầu. Chỉ cần ba người đứng đầu tuyển ra, cái kia lần này tỉ thí liền kết thúc. Lần này tỉ thí, hy vọng các vị đạo hữu toàn lực ứng phó, bởi vì dựa theo thông lệ, thật đến Hoàng Đạo Tông chính là tỉ thí thời gian, đem càng thêm hung hiểm, vì vậy lần này tỉ thí khả năng có người bị thương thậm chí ngã xuống, nếu như vị kia đạo hữu trong lòng không đáy, lão phu xin khuyên vẫn là không muốn lên đài cho thỏa đáng. Đương nhiên lần này tỉ thí thu được ba người đứng đầu người, ta bắt cực thủ môn tặng cùng phong phú ban thưởng. Trong đó không chỉ có một viên có giúp ta chờ đột phá bình cảnh quý trọng đan dược băng tâm đan, ngoài ra còn có 2 triệu âm thạch. Hy vọng các vị đạo hữu có thể đủ tất cả cố gắng thắng. Phía dưới liền chính là bắt đầu tỉ thí, xin mời các vị đạo hữu lên đài A. Nghe cái kia bát cực môn môn chủ nói như vậy, Quả nhiên cùng lúc trước vị kia họ Lý gia chủ nói bình thường, này tỷ thí bất luận sinh tử, chỉ cần tận lực thủ thắng. Theo xung tính ông lão dứt tiếng, liền lập tức có ba tên tu sĩ xuất hiện ở ánh huỳnh quang thoáng hiện quảng đại trên lôi đài. Quỷ soái tu sĩ đấu pháp, lan đến phạm vi càng thêm to lớn, thủ đoạn pháp bảo hiển lộ uy năng cũng càng là kinh người, vì vậy tỷ thí chàng cũng là có 200 trượng chi đại. Đồng thời ở đây bốn phía, đều có năng lượng thoáng hiện cấm chế năng lượng hiển hiện. Nhìn lên đài ba người, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng cũng rõ ràng, này ba tên quỷ soái hậu kỳ tu sĩ, đều là bát cực môn mời tới thả con tép, bắt con tôm người. Chỉ là lên thu hút tác dụng mà thôi. Đương nhiên, tuy rằng chỉ là vừa qua độ, nhưng ba người thủ đoạn cũng tất nhiên không tầm thường, bằng không cũng sẽ không đáng giá bát cực môn tiêu tốn không ít âm thạch tương mời. Quả nhiên mặt sau tiến hành tỉ thí, nhưng cũng xác minh Tần Phượng Minh này vừa nghĩ pháp. Này ba tên đầu tiên lên đài quỷ soái tu sĩ, một tên trong đó sắc mặt vàng như nghệ 50 tuổi tu sĩ, vừa lên đến liền lấy ra một mặt cuồn cuộn dày đặc khói đen tràn ngập to lớn phiên kỳ, trong giây lát đó liền đem đối thủ cuốn vào âm trong xương. Theo từng trận thê thảm tiếng quỷ khóc sói tru, âm trong xương nhất thời ầm ầm không ngừng bên tai lên. Mà hai ở ngoài hai tên âm khí bao vây ông lão cũng là thủ đoạn tận thi, nhất thời dĩ nhiên đại chiếm thượng phong thái độ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1646, ra trận. Nhìn trước mặt ba tòa khổng lồ trên lôi đài tỉ thí, Tần Phượng Minh hứng thú đần độn, loại này tranh đấu tỉ thí, hắn dĩ nhiên trải qua không biết có bao nhiêu lần. Nhớ lúc đầu ở Nguyên Phong Đế Quốc Thiên Diễm bên trong dãy núi, hắn từng một người đơn độc đối kháng mấy vạn ma đạo tông môn kết đan tu sĩ, cũng ở hiểm ác cực kỳ cực nóng trong hoàn cảnh ngưng lại 10 năm lâu dài. Trải qua tranh đấu so với lúc này, không biết còn khốc liệt hơn bao nhiêu. Lúc này trước mặt loại tranh đấu này, thật giống như tiểu hài tử tranh đấu bình thường không còn muốn sống. Ở đây có tới 60, 70 vị quỷ soái hậu kỳ, đỉnh điểm tu sĩ, nhưng chân chính muốn trên cuộc tỉ thí người, nhưng chỉ có 40, 50 người số lượng. Nhưng chính là này 40, 50 người, muốn thật sự đều lên một lượt cuộc tỉ thí một phen, ít nhất cũng đến phải kể tới nhật quang cảnh. Tuy rằng quỷ soái tu sĩ đều có uy năng mạnh mẽ bản mệnh pháp bảo hoặc là bí thuật, nhưng thật muốn thời gian ngắn quyết ra thắng bại, nhưng cũng không phải cực kỳ chuyện dễ dàng. Tần Phượng Minh chỉ là nhìn mấy cuộc tỉ thí, liền từ đứng dậy, đối với hắn mà nói, loại này tỉ thí, chờ ở chỗ này nhìn thực sự quá mức lãng phí thời gian, muốn ở chỗ này tỏa hai ngày, hắn có thể không có hứng thú. Tuy rằng chỉ là tiến hành rồi 8 cuộc tỉ thí, nhưng một tên trong đó tán tu liền đã tổn thất một cái chân trái, một gã khác tu tiên gia tộc đinh tính ông lão càng bị đối thủ kia chặn ngang chặt đứt, chết vào bỏ mạng. Đối mặt máu tanh như thế tình cảnh, không những chưa đem mọi người tại đây kinh chấn, trái lại nóng lòng muốn thử người có khối người. Thân hình hơi động, liền thẳng đến lôi đài số 1 mà đi. Ngay khi Tần Phượng Minh đứng dậy thời khắc, cũng có hai tên tu sĩ đứng lên, đồng dạng muốn bay trốn hướng về vừa quyết ra thắng bại số 1 đài cao. Chỉ là Tần Phượng Minh thân pháp nhanh hai người kia một ít, giành trước mà thôi. Lúc này lôi đài số 1 bên trên, một tên thân mặc áo bào đỏ đại hán vừa đem một tên kia sử dụng cờ đen cái thứ nhất lên đài diện hoàng tu sĩ chiến bại. Lúc này chính ngồi xếp bằng trên lôi đài khôi phục pháp lực. Tên kia sắc mặt vàng như nghệ 50 tuổi ông lão liên tiếp chiến bại hai tên quỷ soái hậu kỳ tu sĩ, lần này tuy rằng bị chiến bại, nhưng trên khuôn mặt nhưng không nhìn ra chút nào thất lạc vẻ, mà là mặt lộ vẻ vui mừng phi thân liền bay trở về trên đài cao. Đạo hữu đều có thể khôi phục pháp lực, phí mỗ có thể chờ đạo hữu nửa canh giờ. Tần Phượng Minh leo lên võ đài, xem coi ngoài trăm trượng hồng bào đại hán, cũng không có chút nào vẻ mặt hiền lộ. Nhìn thấy Tần Phượng Minh chỉ là quỷ soái hậu kỳ cảnh giới, thân là quỷ soái đỉnh điểm hồng bào đại hán nhất thời mặt lộ vẻ vẻ khinh bỉ nói, ha ha, bàng mỗ chính là còn sót lại một nửa pháp lực, cũng như thế có thể đem tiểu tử ngươi đánh bại. Xin khuyên nếu như ngươi không muốn ngã xuống ở thứ, vẫn là lập tức rời đi nơi đây. Bàng không vừa động thủ, bàng mỗ không thể bảo đảm có thể thu tay lại. Theo tiếng nói, cái kia hồng bào đại hán bắn người mà lên, một đôi hoàn mắt nhìn chằm chằm Tần Phượng Minh, mặt lộ vẻ hung lệ vẻ. Ha ha, nếu đạo hữu tự tin như thế, vậy thì động thủ đi. Tần Phượng Minh tất nhiên là không sẽ để ý cái gì, thấy đối phương khoảnh khắc liền làm tốt tranh đấu chuẩn bị, liền không cần phải nhiều lời nữa cái gì. Theo tiếng nói, một đạo hồng mang dĩ nhiên bắn nhanh ra, lóe lên bên dưới, liền đến trước mặt đối phương. Tuy rằng lúc này Tần Phượng Minh dĩ nhiên đem cảnh giới áp chế ở quỷ soái hậu kỳ, nhưng này kiện màu đỏ bảo kiếm pháp bảo vốn là tốc độ tăng trưởng bảo vật, ở đây tu sĩ hầu như cũng không có thể bắt lấy pháp bảo quỹ tích, liền dĩ nhiên nghe được một tiếng hét thảm tiếng. A, một tiếng sợ hãi cực điểm kêu thảm tiếng bên trong. Cái kia hồng y đại hán trong tay kéo một cái còn không tới kịp lấy ra đen thui pháp bảo, dĩ nhiên ngơ ngác đứng thẳng ở đương trường. Cổ khoảng tất chỗ, một cái chỉ có dài hơn một xích màu đỏ đoàn kiếm trôi nổi ở nơi đó, một đoàn hồng mang lấp lóe bên dưới, có vẻ khiếp người cực điểm. Ha ha, bàng đạo hữu, người thua rồi. Tần Phượng Minh đứng thẳng bên ngoài trăm trượng, vẻ mặt cực kỳ dễ dàng. Ngươi, ngươi, cảm ứng lạnh lẽo âm trầm lưới kiếm đứng ở cổ chỗ, lúc này Bàng Tính đại hán sắc mặt dĩ nhiên biến thành tử can vẻ. Đối phương pháp bảo này tốc độ quá nhanh, đồng thời dĩ nhiên không sợ vòng bảo vệ ngăn cản, hầu như lóe lên, liền đến trước mặt mình. Chính là bản mệnh pháp bảo, cũng không có thể lấy ra. Phát mơ mơ hồ hồ liền thua ở trong tay đối phương, trong lòng hắn thực sự không cam lòng lấy cực. Nhưng lúc này mạng nhỏ ở trong tay đối phương, chỉ cần đối phương một cái thần niệm, đầu mình lô thì sẽ ở riêng, phát tình trạng bên dưới, hắn nơi đó còn dám nói một chữ không. Tần Phượng Minh này một phen thủ xảo ra tay, ở đây đông đảo tu sĩ kỳ thực vẫn chưa làm sao chịu phục, loại này dựa vào một cái giỏi về đánh lén pháp bảo ra tay trước việc, nếu muốn chống đối nhưng cũng không phải quá mức gian nan, chỉ cần trước tiên lấy ra một cái phòng ngự pháp bảo, đến lúc đó đối phương thế tất khó hơn nữa kiến công. Cười ha ha bên dưới, Tần Phượng Minh tay một chiêu, cái này pháp bảo màu đỏ lóe lên lần tới đến ống tay áo bên dưới, liền từ biến mất không còn tăm hơi. Bàng Tính đại hán mạnh mẽ nhìn Tần Phượng Minh một chút, cực kỳ không tình nguyện rời khỏi sân đấu võ. Lần này tỉ thí, bát cực môn vẫn chưa nói thất bại liền không thể lại tỉ thí, vì vậy tên này đại hán đồng dạng còn có cơ hội, chỉ thì hắn lúc này dĩ nhiên không thể lập tức lại khiêu chiến Tần Phượng Minh mà thôi. Ha ha, tiểu bối dựa dẫm một cái cấp tốc pháp bảo đánh lén thắng lợi, cũng không thể coi là cái gì, có bản lĩnh ngươi sử dụng nữa loại này thủ đoạn ở lão phu trên người thử xem. Theo cái kia Bàng Tính đại hán rời đi sân đấu võ, một bóng người lóe lên, một luồng âm lãnh khí đột nhiên hướng về Tần Phượng Minh thân thể bên trên cuốn tới. Đứng thẳng tại chỗ, Tần Phượng Minh cũng không có chút nào dị dạng, vẻ mặt hiền lộ, lạnh lùng nhìn kỹ trước mặt triển hiện ra ông lão, trong mắt một tia tinh mang lóe lên mà ra. Tên này ông lão cũng không người bên ngoài, chính là lúc trước tiếp quá nghiêm khắc kính cái kia hai tên nhân xưng ô sát song tuyệt bên trong một người. Nghe trước mặt ông lão hiển lộ ra âm lãnh thanh âm, Tần Phượng Minh không khỏi khẽ nhíu mày, mắt nhìn đối phương, vẻ mặt dĩ nhiên khôi phục thái độ bình thường. Hóa ra là hách ngay cả đạo hữu muốn ước lượng phí mỗ một phen, vậy rất tốt, phí mỗ cũng muốn gặp thức một phen, có thể đem một tên quỷ quân tu sĩ đánh bại hách thị song hùng có thủ đoạn gì. Bất quá ngươi một người khó có thể là phí mỗ đối thủ, vẫn để cho mặt khác một vị đạo hữu cũng lên đài a. Theo Tần Phượng Minh này thanh không kiêng dè chút nào giọng nói, hiện trường hơn 1.000 tu sĩ hầu như đều hoàn toàn nghe vào trong tai. Hách thị ông lão vừa bước đài, liền dĩ nhiên gây nên dưới đài quan chiến phần lớn tu sĩ một trận ồn ào. Ô sát song hung, danh tiếng dĩ nhiên vang vọng mấy chục năm, chỉ nếu như có chút kiến thức tu sĩ, có thể nói không người không biết hai người đại danh. Mà trước mặt tên này tên đều chưa biết hoàng diện trung niên dĩ nhiên khẩu nói muốn khiêu chiến hai người, chuyện này làm sao có thể không để mọi người giật mình. Chính là lúc này ngồi ngay ngắn chủ trì trên đài bát cực môn mấy người, cũng là ánh mắt hiển lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Bát cực môn môn chủ cùng tên kia họ Vương ông lão thì thầm sau khi, dĩ nhiên môi khẽ nhúc nhích dưới, truyền âm lên. Nghiêm gia chủ, nhưng không biết này vị phí đạo hữu xuất thân nơi nào. Lúc này Nghiêm Kính, trong lòng đồng dạng cực kỳ giật mình, vị này cùng lão tổ đồng thời hiện thân quỷ soái tu sĩ, càng biết rõ hách thị song hung tên, còn dám như thế gióng trống khua chiêng khiêu khích hai người. Điều này làm cho không thể không hoài nghi vốn là một tên quỷ quân cảnh giới người. Tuy rằng hoài nghi, nhưng lại có chút không vững tin, bởi vì vị kia bát cực môn yến tiền bối nhưng hào không khác thường hiển lộ, này đủ để chứng minh cũng không phát hiện phí tính tu sĩ có gì không thích hợp. Sung môn chủ, này vị phí đạo hiếu, cũng chỉ là ta Nghiêm ra một vị trưởng lão cùng với lúc trước ở phường thị từng có gặp mặt một lần, chính mình ngôn nói là bản địa một tên tán tu, luôn luôn cực nhỏ ra ngoài. Lần này bởi vì nhìn thấy quý môn thông cáo, lúc này mới thỉnh cầu Nghiêm ra đề cử tới đây. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1647, Ma Hóa. Vốn là ngồi ngay ngắn thạch trên đài nhắm mắt không nói bát cực môn yến tính ông lão, ngay khi Tần Phượng Minh lấy ra huyền thiên thanh phi kiếm thời khắc, khép hờ hai mắt đột nhiên vừa mở mà mở, một tia vẻ kinh ngạc nhất thời hiển lộ ở trên khuôn mặt. Ồ, người này dĩ nhiên là Nghiêm lại quỷ song tu người. Thực sự là khó có thể cực điểm, một tiếng khẽ ồ lên thanh lập tức như không nghe thấy được xuất hiện ở trong miệng. Hai mắt xoay một cái, nhìn về phía bát cực môn môn chủ Sung Như, môi khẽ nhúc nhích bên dưới, càng truyền âm lên. Sung Như, tên này quỷ quân hậu kỳ người là gia tộc kia đề cử người. Tuy rằng Tần Phượng Minh lấy ra huyền thiên thanh phi kiếm thời gian, dĩ nhiên dùng quỷ đạo năng lượng chướng mắt ở bên trên, nhưng đối với quỷ quân tu sĩ, thế tất khó có thể lừa gạt quá khứ. Vẫn để cho tên này yến tính thái thượng trưởng lão nhìn thấu. Huyền thiên thanh phi kiếm, ở Tần Phượng Minh trong cơ thể tế luyện thời gian chỉ có mấy chục năm, tuy dựa vào Tần Phượng Minh bàng đại pháp lực có thể lấy ra càng mạnh mẽ hơn công kích, nhưng lần này ra tay, hắn nhưng là cẩn thận không ít, không chỉ có không có sử dụng pháp bảo này cường đại nhất thủ đoạn công kích, chính là pháp bảo bên trong ẩn chứa sấm sét thuộc tính cũng bị hắn hoàn toàn che đậy lên. Vì vậy người ngoài xem ra, lúc này huyền thiên thanh phi kiếm chỉ là một quỷ soái cảnh giới pháp bảo uy lực công kích. Coi như phát, đối với quỷ nói công pháp có rất lớn khắc chế công hiệu thanh linh kiếm quyết, trải qua huyền thiên thanh phi kiếm triển khai, vẫn là cực kỳ dễ dàng liền đem cái kia quỷ soái đỉnh điểm Hách Liên ông lão giết chết ở trước mặt. Nhưng triển khai bên dưới, chính quỷ song tu đạo pháp vẫn là khó có thể chạy trốn quỷ quân tu sĩ pháp nhãn. Đối với này, Tần Phượng Minh đương nhiên cũng không lo lắng. Đối mặt quỷ soái tu sĩ, nếu như Tần Phượng Minh không hiển lộ chính mình bàng đại pháp lực, nếu muốn cực kỳ dễ dàng đem đối phương giết chết, cũng không chuyện dễ dàng. Thân là quỷ soái hậu kỳ, đỉnh điểm tu sĩ, bất luận người nào đều tu tiên vượt quá 300 năm. Bất luận pháp lực vẫn là bản mệnh pháp bảo, đều đã nhiên mạnh mẽ phi thường. Ngang nhau uy lực bí thuật đối công bên dưới, tuyệt khó dễ dàng thắng lợi. Dưới sự bất đắc dĩ, Tần Phượng Minh mới không tiếc hiển lộ ra chính mình là chính quỷ song tu người sự thực. Theo Hách thì ông lão bị giết hết, thạch trên đài nghiêm kính cũng là trợn mắt ngoác mồm cực điểm. Tuy rằng tất nhiên là biết được Phí đạo hữu nhất định có thể thắng lợi, nhưng không ngờ tới được xưng đem một tên quỷ quân tu sĩ bước đi Hách thì ông lão dĩ nhiên không thể chống đối dưới Phí tính ông lão một đòn, liền bị giết hết ở dưới kiếm. Giật mình không chỉ là nghiêm kính, chính là cái kia họ Lý gia chủ, cũng là mở lớn khẩu, thật lâu không thể khép lại. Hắn nhất là dựa dẫm Hách thì ông lão, càng vừa đối mặt liền ngã xuống bỏ mình. Đây là xưa nay không ngờ tới qua sự, lúc trước dựa vào Hách Liên song tuyệt tên, hắn càng là đem mấy tên quỷ soái hậu kỳ đỉnh điểm tu sĩ quát lui, rời đi Bát Cực môn. Vốn là cho rằng dựa vào Hách Liên song tuyệt khả năng, tất nhiên có thể ổn đoạt lần này tỉ thí ba cái tiêu chuẩn bên trong hai cái, đồng thời cuối cùng cái kia duy nhất danh sách đề cử cũng là Lý gia vật trong túi. Nơi đó nghĩ đến Hách thị nhị đệ dĩ nhiên không chịu được như thế một đòn. Quay đầu nhìn về phía một bên ngồi ngay ngắn chủ nhà họ Nghiêm, trong mắt không khỏi hiển lộ ra một luồng phẫn hận vẻ. Tuy rằng Nghiêm Kính vẫn chưa xoay người, nhưng tập trung ý chí hắn tất nhiên là dĩ nhiên biết được họ Lý ông lão phẫn hận chi tâm. Đối với này Nghiêm Kính không có chút nào sợ hãi hiển lộ, Lý gia cũng chỉ là có một tên quỷ quân tu sĩ tọa chấn. Hai nhà môn hạ quỷ soái tu sĩ số lượng cũng đại thể tương đồng. Song phương thực lực vốn là không kém nhiều. Nhưng nếu như bằng nhờ lần này lão tổ lưu lại giá trên trời quý trọng bảo vật, 1-200 năm sau, Nghiêm gia thế tất sẽ thêm nữa thêm 1-2 tên quỷ quân cảnh giới tu sĩ không thể nghi ngờ, đến lúc đó chính là đem Lý gia nuốt hết, cũng là khả năng việc. Ngay khi Nghiêm Kính thầm nghĩ thời gian, một gã khác Hách Liên ông lão dĩ nhiên bắn nhanh đến sàn đấu võ bên trên. Ầm, thanh nhất thời vang vọng ở đương trường, Hách ngay cả lão đại đột ngột vừa bước đài, cái gì bắt chuyện cũng không đánh, liền dĩ nhiên liên tục vung ra mấy đạo uy năng mạnh mẽ. Để ở đây chúng quỷ soái tu sĩ vừa thấy đều trong lòng hơi hàn khổng lồ bí thuật công kích. Nhưng những này nhìn như kinh người cực điểm công kích, ở Phí tính trung niên tu sĩ nói ngũ thải hà quang thoáng hiện mấy trượng khoảng cách lưỡi kiếm chống đối bên dưới, đều không ngoại lệ bị từng cái chặn lại đi, chút nào công hiệu cũng không hiển lộ. Liên tiếp mấy đạo bí thuật công kích cũng không có thể kiến công, Hách Liên ông lão thân hình liền hoảng bên dưới, liền từ lui ra 20-30 trượng, trong cơ thể pháp quyết kích động. Một đoàn âm vụ tức thì kích phát ra, trong giây lát đó liền đem toàn bộ thân hình che đậy ở trong đó. Đồng thời hai đạo cầu vồng lóe lên, một mặt tấm khiên pháp bảo cùng một cái to lớn phi xoa liền xuất hiện ở dày đặc âm vụ trước. To lớn phi xoa trên không trung một trận cấp tốc rung động bên dưới, đạo đạo dài 3-4 trượng to lớn xoa ảnh bắn nhanh ra, nhất thời đem trăm trượng xa Tần Phượng Minh bao phủ ở trong đó. Đối mặt vậy cũng lấy dễ dàng đem âm vụ đánh tan ngũ thải kiếm mang, tên này Hách Liên ông lão dĩ nhiên bình tĩnh rơi xuống tâm thần, một phen ra tay bên dưới. Trong lòng hắn cũng là rõ ràng, trước mặt trung niên tu sĩ, cũng không thật giết chết người. Nhìn tầng tầng xoa ảnh thoáng hiện, Tần Phượng Minh chút nào vẻ kinh dị cũng không, trong tay huyền thiên thanh phi kiếm cấp tốc vung lên mà ra, một mảnh ngũ thải hà quang liền bao phủ hướng về phía đạo đạo xoa ảnh, ánh sáng tỏa sáng bên dưới, liền đem xoa ảnh cuốn vào trong đó, ầm ầm tiếng đồng thời, khổng lồ xoa ảnh nhất thời biến mất không còn tăm hơi tung tích. Ha ha ha, tiểu bối, ở lão phu này một bí thuật bên dưới, xem ngươi còn có thể tùy tiện đến khi nào. Theo một tiếng nặng nề lời nói thanh âm, chỉ thấy hơn 200 trượng thạch trên đài nhất thời quát nổi lên một trận cơn lốc, bốn phía nguyên khí đất trời, dĩ nhiên dường như thu được mệnh lệnh bình thường, cấp tốc hướng về Hách Liên ông lão dày đặc âm vụ chen chúc mà tới. Trong nháy mắt, hầu như mắt trần có thể thấy bàng bạc âm khí năng lượng liền tụ hợp vào dày đặc trong hắc vụ. Một luồng để ở đây đông đảo quỷ soái tu sĩ đều sợ mất mật uy áp mênh mông cũng đột nhiên từ cái kia dày đặc trong hắc vụ lan tràn ra, hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Hầu như chỉ là mấy hơi thở công phu, cái kia cỗ uy áp mênh mông liền bao phủ toàn bộ sân đấu võ. Cảm thụ hầu như tương đương với quỷ quân tu sĩ khổng lồ uy thế, thạch trên đài quan chiến mười mấy tên quỷ soái tu sĩ nhất thời mặt lộ vẻ ra vẻ sợ hãi. Chính là ngồi ngay ngắn yến tính quỷ quân tu sĩ, trong hai mắt cũng không khỏi hiển lộ ra vẻ khác lạ. Này Hách Liên song tuyệt có thể đem một tên quỷ quân tu sĩ bước lui, quả thực có bí thuật cường đại tại người. Cảm thụ trước mặt dâng trào mà tới khổng lồ uy thế, Tần Phượng Minh trong mắt cũng hiển lộ ra một tia vẻ nghiêm túc. Đương nhiên sẽ không sợ đối phương sử dụng tới cái gì bí thuật cường đại, quá mức liền trực tiếp lấy ra một tấm oanh lôi phù, trực tiếp đem đánh giết xong việc. Nhưng nhìn trước mặt hiển lộ ra một người cao lớn bóng người, Tần Phượng Minh vẫn là không khỏi trong lòng dùng mình. khổng lồ năng lượng đất trời cấp tốc hội tụ, dày đặc âm vụ kịch liệt lăn lộn bên dưới, một cái thân cao tới 2 trượng to lớn quái vật khổng lồ đột nhiên từ âm trong xương một nhảy ra, nhất thời đứng thẳng đến Tần Phượng Minh trước mặt. Nhìn chăm chú quan sát bên dưới, Tần Phượng Minh không khỏi cũng là lông mày gấp chú mà lên. Triển lộ trước mặt này cụ cao to bóng người, sắc mặt dữ tợn cực kỳ, trên đầu một tầng cực kỳ cứng rắn ngạnh trạng đồ vật đem toàn bộ đầu lâu hoàn toàn đóng kín lên, chỉ có ngũ quan hiển lộ ở bên ngoài. Khắp toàn thân dĩ nhiên không có chút nào y vật tồn tại, toàn bộ thân thể bên trên cũng đều có một tầng vải màu đen bình thường vật chất bao trùm. Thô to cánh tay có tới khoảng 1 trượng trường, có vẻ tráng kiện cực điểm, quạt hương bồ bình thường cự trưởng bên trên, năm đạo sắc bén cực điểm móng tay dường như màu đen lưỡi kiếm bình thường, tùm ô mang bao vây bên trên. Toàn bộ cao to thân thể hiển lộ ra khí tức, hầu như dĩ nhiên cùng một tên quỷ quân tu sĩ mạnh mẽ khí tức không khác nhau chút nào. Tên này Hách Liên ông lão dĩ nhiên sử dụng tới một loại có thể trong nháy mắt tăng lên tự thân tu vi khổng lồ bí thuật. Đem tự thân biến ảo thành một bộ ma hóa thân thể, đồng thời càng là đem tu vi miễn cưỡng tăng lên một đẳng cấp, đạt đến quỷ quân sơ kỳ cảnh giới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1648, suy đoán. Lúc này ma vụ bao vây Hách Liên ông lão, trong lòng sự khiếp sợ dĩ nhiên tột đỉnh, dựa vào hắn này cụ ma hóa thân thể, lúc trước vẫn cứ cùng một tên quỷ quân sơ kỳ tu sĩ đại chiến nửa canh giờ, ở huynh đệ hai người liên hợp ra tay bên dưới, càng là đem tên kia quỷ quân tu sĩ kinh sợ thối lui. Vốn là cho rằng, dựa vào cùng nhị đệ thủ đoạn danh tiếng, ở này bắt cực môn tổ chức cái gọi là danh sách đề cử tỷ thí bên trong không hề mất công sức liền có thể đoạt được thứ nhất. Sao có thể nghĩ đến, nhị đệ dĩ nhiên ở đối phương phích lịch thủ đoạn bên dưới khoảnh khắc chết. Mà chính mình dựa vào ma hóa thân thể, dĩ nhiên miễn cưỡng bị đối phương dây dưa ở đương trường. Tần Phượng Minh nhìn tại chỗ tình hình, thở dài một hơi, sắc mặt không khỏi cũng là thoáng buông lỏng. Đối với cái kia hai con linh thú, trong lòng cũng là vui mừng không ngớt. Đối mặt cái kia ma hóa Hách Liên ông lão, nếu như là phổ thông cấp 5 linh thú, chính là đối phương một đòn, khả năng đều sẽ không chống đỡ hạ xuống. Con nhện cùng giết linh thú tuy rằng chưa có thể tăng cấp, nhưng những năm gần đây, đã từng ăn linh dịch cùng với các loại thiên tài địa bảo, tu sĩ huyết nhục nguyên đan, lấy cực các loại quý trọng yêu thú không kế mấy, tử vong cốc một trận chiến, càng là nuốt chửng mấy trăm ngàn thiên địa linh trùng tí thi trùng. Nhiều như vậy bảo vật thôi phát bên dưới, để hai con vốn là phổ thông linh thú con nhện cùng giết, cuối cùng có rồi một ít cùng loại yêu thú không thể còn có thần thông, không chỉ có thể nội độc tố mạnh mẽ cực điểm, thân thể càng là cứng cỏi dị thường. Này một phen tranh đấu, dưới đài quan chiến quỷ tướng cấp bậc bát cực môn đệ tử, không thể nghi ngờ cũng không có thể nhìn ra môn đạo gì. Tần Phượng Minh hai người thân pháp thủ đoạn đều là vượt qua thường quy, chỉ có những kia quỷ soái cảnh giới tu sĩ mới nhìn ra hai người tranh đấu hung hiểm. Nghiêm đạo hữu, nhưng không biết này phí tính đạo hữu cùng thiên công môn có gì liên hệ. Chính ở trong lòng kinh chấn, Tần Phượng Minh có thể lấy ra 3 bộ quỷ soái đỉnh điểm con rối, mà lại ở hai con cấp 5 linh thú hợp lực bên dưới chống đỡ trụ Hách Liên ông lão khổng lồ công kích nghiêm kính, đột nhiên nghe được bát cực môn môn chủ truyền âm, đầu óc cũng là vì đó hơi động. Thiên công môn chính là Kiến An trong phủ một cái lấy luyện chế con rối nổi tiếng nhị lưu tông môn. Tuy chỉ là nhị lưu tông môn, nhưng luôn luôn bị đông đảo nhất lưu tông môn xem trọng, mà lại coi là đứng ngang hàng tông môn, không gì khác, bởi vì thiên công môn lúc này không có quỷ quân hậu kỳ tu sĩ tồn tại, nhưng trong tông môn, nhưng là có 3 bộ tương đương với quỷ quân đỉnh điểm con rối tồn tại, chính là thiên công môn khai sơn tổ sư để lại đồ vật. Đối mặt 3 bộ quỷ quân đỉnh điểm con rối, chính là 2-3 tên quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ, cũng trong lòng rất nhiều kiêng kỵ. Đồng thời thiên công môn bên trong những kia quỷ quân tu sĩ, trên người đều có vài cụ quỷ quân cảnh giới con rối phòng thân, vì vậy bên dưới, thiên công môn dựa vào này thuật điều khiển rối sừng sững Kiến An phủ tu tiên giới mấy trăm ngàn năm, cũng xưa nay không có bị diệt môn việc chi ngu. Lúc này đột nhiên nhìn thấy sân đấu võ bên trên phí tính trung niên tiện tay liền lấy ra 3 bộ quỷ soái đỉnh điểm con rối, nghiêm tính ông lão cũng là trong lòng cực kỳ hơi động. Nếu như cái kia phí tính trung niên thật cùng thiên công môn có liên hệ, này liền cùng lão tổ lúc trước môn nói việc xác minh phi thường. Lúc trước lão tổ ý tứ liền từng nói, phi tính trung niên lai lịch phi thường, cũng không nghiêm ra có thể đắc tội. Nghĩ đến đây, nghiêm kính trong lòng đột nhiên trong lòng bình phục. Hơi sự suy nghĩ bên dưới, mặt lộ vẻ nghi hoặc truyền âm nói, sung môn chủ, vị này phí đạo hữu xuất thân nơi nào, nghiêm mỗ thực sự là không biết, chỉ là có vị tộc đệ lúc trước từng ở phường thị từng thấy một mặt, lần này tạm biệt sau khi, môn nói muốn tham gia quý môn danh sách đề cử tỷ thí, mà lại nhận lời đoạt được chỗ tốt đều giao cho nghiêm gia, vì vậy nghiêm mỗ mới đem đề cử tới đây. Nghiêm kính cũng là đa mưu túc trí người, tất nhiên là nói kín kẽ không một lỗ hổng. Nhìn nghiêm kính vẻ mặt, sung như tuy rằng trong lòng hơi có không tin, nhưng vẫn chưa tra cứu. Phải biết, nếu như này phí tính trung niên thật sự đại biểu bát cực môn tham gia Hoàng Đạo Tông chấp kỳ khiến tỷ thí, cái kia tất nhiên là thực lực càng mạnh càng tốt. Có phải là thiên công môn người, cùng bọn họ bát cực môn có thể không có quan hệ gì. Hiện trường chúng quỷ soái tu sĩ, cho rằng Tần Phượng Minh là thiên công môn đệ tử, người cũng là có khối người. Chính là ngồi ngay ngắn khán đài bên trên yến tính quỷ quân tu sĩ, trong lòng cũng là vững tin 5-6 phân. Có thể một lần lấy ra 3 bộ quỷ soái cảnh giới đỉnh điểm con rối, này không phải là phổ thông tán tu có thể lấy ra. Sàn đấu võ bên trên, lúc này tình trạng lại có thay đổi. Ma hóa hách liên ông lão thấy mình vung ra khổng lồ quyền ảnh dĩ nhiên khó có thể đối diện trước hai con cấp 5 yêu thú tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Trong lòng gấp động bên dưới, vừa cấp tốc vung ra khổng lồ quyền ảnh công kích phun ra không ngừng mạng nhện cùng cuốn tới khói độc, khổng lồ thân hình càng là bao vây ở ma vụ bên dưới, đột nhiên ô mang chói mắt nổi lên. Một đạo màu đen tàn ảnh gấp thiểm mà lên, một cái giải lụa màu đen bình thường liền hướng về xa xa Tần Phượng Minh bắn nhanh mà đi. Tốc độ nhanh chóng như chớp giật, kinh người cực điểm. Ha ha, muốn đánh lén phí mỗ, nằm mơ. Quát to một tiếng thanh đồng thời, trong tay năm màu thoáng hiện huyền thiên thanh phi kiếm nhất thời rung động nổi lên, nhất thời nói ánh kiếm thiểm hiện ra, trong giây lát đó một mảnh mấy trượng khoảng cách ngũ thải kiếm mang liền che đậy ở trước mặt. Tiếp theo càng là thân hình gấp hoảng, chớp mắt liền tránh lui đến một bên xa mấy chục trượng nơi. Ầm, nhất thời một trận to lớn nổ lớn tiếng vang lên, chỉ thấy 3-4 trượng khoảng cách ma vụ nhất thời liền đem mười mấy nói ngũ thải kiếm mang cuốn vào trong đó, cao to ma ảnh hai tay đong đưa bên dưới, một mảnh quyền ảnh thiểm hiện ra, một quyền bên dưới, liền đem ánh kiếm hết thảy che chắn ở trước người. Để cao to ma ảnh trong lòng dùng mình chính là, theo mười mấy nói to lớn ngũ thải kiếm mang thiểm hiện ra, quanh người dày đặc ma vụ ở ánh kiếm bắn nhanh mà vào thời khắc, nhất thời ở liên tục không ngừng thử trong tiếng, biến mất không còn tăm hơi lên. Vừa thấy bên dưới, hách liên ông lão trong lòng nhất thời cả kinh. Đối phương này ngũ thải kiếm mang, dĩ nhiên là đối với công pháp ma đạo có rất lớn khắc chế công hiệu tồn tại. Tuy rằng trong lòng khiếp sợ, nhưng cao to ma ảnh cũng không có chút nào chỉ đột, thân hình nhoáng lên dưới, một cái xoay người, lần thứ hai hướng về Tần Phượng Minh gấp nhào mà đến. Phảng phất thực cốt chi giòi bọ bình thường, rất nhiều không chết không thôi cảm giác. Hách liên ông lão trong lòng rõ ràng, ở đối phương tầng tầng lớp lớp thủ đoạn bên dưới, nếu như không thể bắt nạt gần thân thể đối phương, dựa vào ma hóa thân thể mạnh mẽ thể phách đem đối phương ngay lập tức giết dưới trường, cái kia ma hóa thân thể hiệu năng một khi biến mất, cái kia đợi chờ mình đem chỉ có bại lui một đường. Thấy đối phương lần thứ hai mau chóng đuổi mà tới, Tần Phượng Minh trong lòng cười thầm bên dưới, thân thể vẫn chưa đảo ngược, trong tay huyền thiên thanh phi kiếm gấp hoảng, lại là mười mấy ánh kiếm bắn nhanh ra, một mảnh ánh kiếm lóe lên liền bao phủ hướng về phía sau to lớn ma vụ. Đồng thời thần niệm hơi động, con nhện cùng giết thân hình nhoáng lên dưới, liền lập tức lại che chắn ở ma vụ trước. Hai con linh thú cùng dùng thần thông chi hạ, lập tức cỗ khói độc cùng từng mảnh mạng nhện liền hiển hiện tại chỗ, tanh hôi khí nhất thời lan tràn ra, một quyển bên dưới, liền hướng về bay nhào mà tới to lớn ma vụ công kích mà đi. Để hách liên ông lão hết sức buồn bực chính là, ở sân đấu võ này hiệp trong không gian nhỏ, chính là muốn né tránh, cũng là khó có thể có thể. Bởi vì 3 bộ quỷ soái đỉnh điểm con rối, ngay khi sân bãi ở giữa, đạo kia nói tia chớp màu bạc, để cái kia ma hóa thân thể cũng cảm thấy không chịu nổi. Như không phải dùng bí thuật ngưng tụ ra một đạo dày đặc ma mãng đem 3 bộ con rối che chắn, cái kia 3 bộ con rối liền có thể dễ dàng đem ma khu chống đỡ được. Mấy đạo to lớn quyền ảnh oanh kích bên dưới, hai con linh thú cũng nhất thời khó có thể mạnh mẽ chống đỡ, thừa dịp này một cơ hội, cao to ma khu lóe lên, lần thứ hai hướng về Tần Phượng Minh bay nhào mà đi. Một thời gian cạn chun trà sau, theo quát to một tiếng, chỉ thấy chính đang cấp tốc bay nhào Tần Phượng Minh đoàn kia dày đặc ma vụ chấn động lăn lộn, đột nhiên cấp tốc thu nhỏ lại lên. Chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi tung tích, một tên sắc mặt cực kỳ trắng xám ông lão theo ma vụ biến mất, nhất thời hiển lộ mà ra. Ha ha, lão thất phu ngươi ma công khó hỏng duy trì a, vậy ngươi có thể đi chết rồi. Theo một tiếng hờ hững lời nói tiếng, nhất thời một mảnh ngũ thải kiếm mang liền đem cái kia thương bạch lão giả yểm ở trong đó. Đồng thời lục đạo màu bạc tia điện cũng bắn nhanh hướng về phía hách liên ông lão mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1649, tự rước lấy nhục. Dừng tay, lão phu chịu thua. Đối mặt ngũ thải hà quang thoáng hiện, đạo đạo uy năng kinh người ánh kiếm kích tránh về trước người, dĩ nhiên trong cơ thể pháp lực khô cạn hách liên ông lão lúc này trong lòng sợ hãi đến cực nơi, đừng nói để cho chống đối này đập vào mặt mà tới mười mấy nói dài mấy trượng ánh kiếm. Chính là lúc này điều động trong cơ thể pháp lực tránh né một bên, cũng dĩ nhiên khó có thể toại nguyện. Ma hóa thân khu bí thuật tuy uy năng mạnh mẽ cực điểm, có thể tức thì đem bản thân cảnh giới tăng cao đến quỷ quân sơ kỳ cảnh giới, mà lại mang vào hai loại bí thuật cũng mạnh mẽ cực điểm. Nhưng loại này cất cao tự thân tu thân vì là mạnh mẽ ma đạo bí thuật, đối với tu sĩ tự thân thân thể cũng là hậu hoạn không nhỏ. Nhất thời loại này ma đạo bí thuật chỉ có thể kiên trì gần nửa canh giờ mà thôi. Hai là bí thuật một khi thu hồi, thì thuật người thì sẽ nhất thời tuyển nhập suy yếu bên trong. Không trải qua bế quan tu dưỡng, tuyệt khó lại phát huy ra bình thường thực lực một nửa. Lần này mắt thấy thực lực đối phương mạnh mẽ, mà lại nhị đệ ngã xuống trước mặt, Hách Liên ông lão mới liều mạng mạnh mẽ triển khai ma hóa công lao, muốn khoảnh khắc đem kẻ thù giết chết trước mặt, nhưng không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên thân có quỷ soái đỉnh điểm con rối tại người, mà còn có ba bộ. Càng là có độc so với ma vụ còn lợi hại hơn mấy phần hai con kịch độc yêu thú giúp đỡ, vừa thấy bên dưới, trong lòng hắn vốn là dĩ nhiên rất là sợ hãi. Lúc này mắt thấy tự thân pháp lực khô cạn, ma hóa thân thể tự mình tiêu tan, Hách Liên ông lão cái kia còn nhớ được bộ mặt, lập tức lớn tiếng hô quát không ngừng nói. A, mau dừng tay. Ngay khi Hách Liên ông lão kinh ngạc thốt lên vang lên thời gian, quỷ soái tu sĩ ngồi ngay ngắn trên đài cao cũng là một tiếng hô quát thanh nổi lên, tiếp theo càng là một bóng người bắn nhanh mà lên, một đạo mây mù màu đen lóe lên bên dưới, liền đến sân đấu võ phụ cận. Ha ha, chậm, theo hừ lạnh một tiếng, phốc, phốc, nhất thời mấy đạo phốc phốc tiếng liền vang vọng ở đương trường, một luồng máu tanh cực kỳ khí tức nhất thời tràn ngập hướng về phía bốn phía. Vốn là dĩ nhiên không có chút nào sức chống cự Hách Liên ông lão, ở mười mấy nói ngũ thải kiếm mang lấy cực màu bạc hồ quang cấp tốc công kích bên dưới, một tiếng kêu thảm cũng không có thể hét lên, liền bị tách rời thành tàn chi mảnh vỡ. Hơi suy nghĩ bên dưới, hai con linh thú thân hình hơi động, cuồn cuộn khói đen một quyển dưới, tại chỗ nhất thời không có chút nào tàn thi mảnh vỡ. Chính là nguyên lai bộ kia cháy khét thi thể, cũng biến mất theo không gặp, bị hai con linh thú nuốt vào trong bụng. Chính là trong cơ thể nguyên đan đều cùng nhau thành linh thú trong miệng món ăn. A, tiểu bối, ngươi thực sự là quá mức lòng dạ độc ác. Theo quát to một tiếng tiếng, một đạo to lớn hắc mang liền từ Tần Phượng Minh phía sau kích thiểm mà tới, lóe lên bên dưới, liền đến sau lưng. Này vệt đen uy năng mạnh mẽ cực điểm, so với vừa nãy Hách Liên ông lão lấy ra bí thuật công kích dĩ nhiên chưa nhỏ yếu bao nhiêu dáng vẻ. Oanh, hắc mang lóe lên bên dưới, một tiếng to lớn tiếng nổ vang lập tức vang lên ở sân đấu võ bên trên. A, phí đạo hữu cẩn thận, phía sau có người đánh lén. Dừng tay, sẽ ở đó đến uy năng khổng lồ hắc mang bắn nhanh mà lên thời gian, hai nơi trên đài cao đồng thời vang lên hai tiếng hô quát tiếng. Nhưng này hắc mang tốc độ thực sự quá nhanh, hầu như lóe lên, liền công kích được vừa trải qua huyết chiến, mới miễn cưỡng đem đại địch giết chết Tần Phượng Minh phía sau. Hai câu này tiếng la, một người chính là cùng với cùng đi Nghiêm Kính Phát Sinh, mà một người khác dĩ nhiên là Bát Cực Môn môn chủ Sung Như. Hai người tuy rằng mục đích không giống, nhưng đều không muốn phí tính tu sĩ có gì bất chắc. To lớn ô mang theo to lớn tiếng nổ vang nhất thời kích né qua sân đấu võ bên trên. Hách Liên hai vị đạo hữu, Lý Mỗ báo thù cho các ngươi. Theo hiện trường nhiều tiếng hô kinh ngạc tiếng, đạo kia bắn nhanh tiến vào sân đấu võ bóng người nhất thời hiển lộ ra thân hình, chính là cùng đi Hách Liên song hung tới đây chủ nhà họ Lý. Ha ha, chỉ là một cái công kích, đã nghĩ đem Phí Mỗ đánh giết, ngươi thực sự là quá không có đem Phí Mỗ để vào trong mắt. Nếu ngươi tiến vào sân đấu võ, vậy cho dù là ngươi cũng muốn khiêu chiến Phí Mỗ. Vậy thì đem tính mạng lưu ở chỗ này a. Theo ô quang biến mất không còn tăm hơi, một đạo thân hình đột nhiên hiển lộ ở sân đấu võ bên trên. Chính là chịu đựng họ Lý gia chủ một cái khổng lồ bí thuật đánh lén phí tính trung niên tu sĩ. Lúc này phí tính trung niên cả người một mảnh cháy khét, trên người y vật dĩ nhiên thành lam lũ hình dáng, đạo đạo vết máu hiển lộ ở thân thể bên trên. Khắp toàn thân một mảnh huyết ô, có vẻ khốc liệt cực điểm. Thân sắc trên mặt càng là hung lệ vẻ nổi lên, một mảnh dữ tợn hiển lộ trên mặt. Thần niệm hơi động bên dưới, còn chưa bị thu hồi hai con linh thú thân hình khổng lồ nhoáng lên dưới, nhất thời hóa thành hai đạo ô sắc chớp giật, liền hướng về vậy vừa nãy đứng lại, mà lại mặt lộ vẻ vẻ kinh dị họ Lý ông lão bay nhào mà đi, đồng thời ba đạo màu bạc quang ảnh lóe lên, ba bộ con rối cũng xuất hiện ở họ Lý ông lão mười mấy trượng nơi, hai tay vừa nhấc bên dưới, lục đạo màu bạc hồ quang liền từ bắn nhanh ra, hóa thành che trời ánh bạc, liền từ bao phủ hướng về phía họ Lý ông lão. Tần Phượng Minh thân hình cũng từ nhoáng lên dưới, trong tay Huyền Thiên Thanh Phi kiếm kích hiểm không ngừng dưới, mấy đạo ngũ thải kiếm mang cũng lập tức bắn nhanh ra. Vừa một đòn, họ Lý ông lão mãn cho rằng sẽ đem đối phương ngay lập tức giết cùng bí thuật bên dưới, nhưng này bên trong nghĩ đến, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo khổng lồ bí thuật, dĩ nhiên kích chém ở thân thể đối phương bên trên, chỉ là làm cho đối phương chịu đến một chút bị ở ngoài vết thương, liền đối với phương gân cốt cũng không có thể trọng thương. Họ Lý ông lão trong lòng nhất thời sợ hãi một hồi tâm ý đột nhiên nổi lên, khi xem nhìn thấy đối phương che ngập bầu trời khổng lồ công kích chen chúc mà tới thời khắc, dĩ nhiên không có chút nào né tránh sức chống cự. Phí đạo hữu dừng tay, một tiếng ẩn chứa cực kỳ uy năng hô quát bên trên đột nhiên từ khán đài bên trên vang lên, đồng thời một đạo khổng lồ uy thế hiển lộ bóng người đột nhiên bắn nhanh ra, hướng về sàn đấu võ bên trên bắn nhanh mà tới, tốc độ nhanh vô cùng. Hô quát người là ai, Tần Phượng Minh tất nhiên là biết được, chính là vị kia hiện trường duy nhất quỷ quân cảnh giới yến tính tu sĩ. Lấy Tần Phượng Minh thủ đoạn, chỉ cần tranh đấu đồng thời thì sẽ đem phạm vi nơi bao phủ khắp nơi trong thần thức. Lúc này Bát Cực Môn Thái Thượng trưởng lão cũng là trong lòng kinh hãi, lấy hắn kiến thức, tất nhiên là có thể nhìn ra, trước mặt tên này phí tính trung niên tu sĩ, không chỉ có là chính quỷ song tu, mà càng là một tên có tu mạnh mẽ luyện thể thuật người. Tuy biết hiểu cái kia quỷ quân tu sĩ dĩ nhiên cấp tốc bay trốn mà đến, nhưng vừa nhưng đã ra tay, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không dừng tay mảy may, trong cơ thể thúc một chút bên dưới, mấy chục đạo công kích đột nhiên liền đến họ Lý ông lão trước người. Ầm, ầm, oanh, oanh, to lớn tiếng nổ vang bên trong, hai đạo khổng lồ bóng người màu đen một quyển bên dưới, dĩ nhiên bị ngũ thải kiếm mang cùng hồ quang kích thành vài đoạn tàn thi cũng nhất thời biến mất không còn tăm hơi tung tích. Họ Lý ông lão từ hiện thân, bắn nhanh ra một đạo bí thuật công kích, đến bị đầy trời công kích nhấn chìm ở các loại ánh sáng bên dưới, hầu như chỉ là một hai hô hấp công phu. Ngắn như vậy thời gian, họ Lý ông lão liền ngã xuống ở đương trường. Trong nháy mắt, toàn bộ sân đấu võ bên trên hơn 1.000 tu sĩ, đều trợn tròn hai mắt, miệng mở lớn, hầu như liền hô hấp đều đình trệ. Tiểu bối, người càng dám ra tay đem Lý gia chủ đánh giết, người thực sự là quá không đem ta Bát Cực Môn để vào trong mắt. Ngay khi Tần Phượng Minh giết chết xong họ Lý ông lão trong nháy mắt, một bóng người lóe lên, dĩ nhiên từ sân đấu võ ở ngoài bắn nhanh đến trước mặt. Một tiếng cực kỳ tức giận la lên tiếng cũng lập tức vang vọng ở yên lặng như tờ tỷ thí trên quảng trường. Lúc này, chính là mặt khác hai tòa trên đài tỷ võ đang tự giao đấu bốn người, cũng dĩ nhiên ngưng lại. Đối mặt một luồng uy áp mênh mông từ xa xa bắn nhanh mà tới, Tần Phượng Minh cũng không có chút nào hoảng loạn triển lộ, thân thể run lên bên dưới, trên người dĩ nhiên cháy khét lam lũ quần áo liền biến mất không còn tăm hơi, một đạo hôi mang lóe lên, một thân trường sam màu xám dĩ nhiên mặc ở thân thể bên trên. Ha ha, cái kia họ Lý người dĩ nhiên hào không thông báo bên dưới liền triển khai khổng lồ bí thuật đánh lén Phí Mỗ, phát người, thật là đáng chết cực điểm, lẽ nào tiền bối cho rằng đánh lén đem vãn bối giết chết, liền không phải ngông cuồng cực điểm, đem Bát Cực Môn đặt ở trong mắt à? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1650, trốn tránh. Đối mặt chân chính quỷ quân cảnh giới tu sĩ, lúc này Tần Phượng Minh sắc mặt như trước bình tĩnh, tuy rằng trong mắt hơi có một tia sợ hãi vẻ mặt, nhưng cũng không có chút nào hoảng loạn tâm ý hiển lộ. Chỉ bên dưới, cự nhện lớn cùng từ hắc giết hóa thành hai đạo màu đen độn quang lóe lên biến mất không còn tăm hơi, ba con rối nhưng là đứng thẳng ở trước người, cũng không có chút nào dự định thu hồi tâm ý. Nhìn trước mặt thẳng tắp đứng thẳng trung niên quỷ soái hậu kỳ tu sĩ, Yến Tính ông lão trong lòng cũng là ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Đối với trước mặt tên tu sĩ này, hắn cũng là lòng nghi ngờ nổi lên. Nhìn đối phương giơ tay nhấc chân ung dung không vội vẻ mặt, tựa hồ diện đối với mình tên này quỷ quân tu vi vẫn chưa có bao nhiêu vẻ sợ hãi, lẽ nào đối phương thực sự là cùng Thiên Công Môn có liên hệ gì người không được? Lý gia chủ cũng không tham gia tiêu chuẩn tranh cướp người, mà lại chính là cùng ta Bát Cực Môn có chút liên hệ tu tiên gia tộc Lý gia người. Người phát liền đem giết chết, chính là ta Bát Cực Môn cũng không biết xử lý chuyện này như thế nào. Ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại bên dưới, Yến Tính ông lão trong mắt tinh mang lóe lên, nhìn kỹ trước mặt tu sĩ, trầm giọng mở miệng nói. Yến tiền bối, việc này lão gia ngài cũng dĩ nhiên xem ở trong mắt, phí đạo hữu này một lần động, cũng là vạn bất đắc dĩ việc, chủ nhà họ Lý đánh lén trước, cũng không phí đạo hữu chủ động khiêu khích, mà lại ngã xuống, cũng là ở sàn đấu võ bên trên. Nếu tiến vào sàn đấu võ, cái kia liền hẳn là lấy luận võ quy tắc vì là cư mới là. Nếu lời đầu tiên động thủ, đã nhiên có thể cho rằng là cũng muốn tham gia lần này tiêu chuẩn tranh cướp tỷ thí. Ngã xuống ở sàn đấu võ bên trên, cũng là chuyện vô cùng bình thường. Đến lúc này, Nghiêm Kính cùng Sung Như hai tên quỷ soái tu sĩ cũng phi thân tiến vào sàn đấu võ bên trên. Nghiêm Kính tuy rằng trong lòng cũng là có một ít do dự tồn tại, nhưng đến lúc này, cũng chỉ có nâng đỡ trước mặt Phí Tính trung niên. Phải biết, người này nhưng là cùng lão tổ cùng hiện thân ở Nghiêm gia. Nếu lần này ra tay giết chết luôn luôn cùng Nghiêm gia không thế nào hòa thuận chủ nhà họ Lý, Nghiêm Kính tất nhiên là cường ngạnh hơn đến cùng. Coi như là thật sự bởi vì chuyện này cùng Lý gia trở mặt, cũng từ không thể lùi bước mảy may. Nghe được Nghiêm Kính lời ấy, Yến Tính ông lão cùng Bát Cực Môn môn chủ hỗ liếc mắt một cái, trong mắt cũng là một tia bất đắc dĩ hiển lộ. Nghiêm gia cùng Lý gia đều là Bát Cực Môn minh hữu, hai trong đại gia tộc đều có quỷ quân tu sĩ tồn tại. Mà lại hai nhà thực lực không phân cao thấp, tuy rằng bởi vì một ít khoáng sản hai người sớm có không hòa thuận, nhưng ở Bát Cực Môn điều giải dưới, hai gia tộc vẫn chưa phát sinh cái gì quy mô lớn dùng binh khí đánh nhau. Lần này Lý gia đến ba tên quỷ soái đỉnh điểm tu sĩ đều chăn trước tên này Phí Tính trung niên giết chết, chủ nhà họ Nghiêm tất nhiên là trong lòng vui mừng không ngớt. Này điểm, Bát Cực Môn mọi người cũng là rõ ràng trong lòng, tuy rằng Nghiêm gia chủ nói có mấy phần đạo lý, nhưng nói cho cùng Lý đạo hữu chính là chủ nhà họ Lý, liền như vậy ngã xuống ở ta Bát Cực Môn, cũng khó có thể dễ dàng giải nói rõ ràng. Nhưng không biết Nghiêm đạo hữu có thể có cái gì thượng sách à? Bát Cực Môn môn chủ Sung Như trong mắt tinh mang lóe lên, con người nhanh quay ngược trở lại, trong mắt vẻ kinh dị lóe lên bên dưới, lập tức xoay người đối mặt Nghiêm Kính mở miệng nói, âm thanh đột nhiên tăng cao hai phần. Dựa vào tu sĩ khả năng, ở đây hơn 1.000 tu sĩ, hầu như người người đều có thể nghe được lời ấy. Nghiêm Kính nghe nói lời ấy, sắc mặt cũng là ngẩn ra, lấy lão lạt, tất nhiên là rõ ràng Sung Như nói như vậy ý tứ. Vậy thì là đem việc này hoàn toàn giao cho Nghiêm gia. coi như thật đến lúc đó hai nhà bởi vì chuyện này ra tay đánh nhau, Bát Cực Môn đến lúc đó tất nhiên là còn có thể làm người hòa giải. Ha ha, phát sau lưng người đánh lén, giết chết liền giết chết, nếu như Yến tiền bối khó có thể quyết đoán việc này, chỉ cần việc nơi này, vãn bối đồng ý tự mình đến Lý gia giải thích một phen sự tình ngọn nguồn, nếu như Lý gia như trước không tha thứ, cũng tất nhiên là do Phí Mỗ một mình đối mặt, tuyệt đối sẽ không để Bát Cực Môn làm khó dễ. Không đợi Nghiêm Kính tiếp lời, Tần Phượng Minh lạnh rên một tiếng, dĩ nhiên lời đầu tiên mở miệng nói. Ngay khi vừa nãy thời gian, hắn dĩ nhiên hỏi dò thần kỳ trong phủ Nghiêm Tính trung niên tu sĩ một phen, biết rồi cái kia họ Lý ông lão trong nhà một ít nội tình. Nếu lần này dĩ nhiên cùng Lý gia không nể mặt mũi, lấy Tần Phượng Minh bản tính, tất nhiên là sẽ không cho Nghiêm gia lưu cái kế tiếp cực mầm họa lớn. Không ra tay giải quyết này tê dần phiền, cũng có chút xin lỗi Nghiêm Tính trung niên. Đột nhiên nghe Tần Phượng Minh lời ấy, Nghiêm Kính trên mặt cũng là hơi đổi. Nhưng sắc mặt chỉ là lóe lên, lại khôi phục thái độ bình thường. Yến Tính ông lão nghe nói bên dưới, trong mắt hết sạch không khỏi càng là lóe sáng hai phần. Thật, liền y Phí đạo hữu nói. Theo tiếng nói, Yến Tính ông lão lời đầu tiên xoay người bay khỏi sân đấu võ. Nghiêm Kính cùng Sung Như hai người nhìn nhau bên dưới, nhìn Tần Phượng Minh, gật đầu bên dưới, cũng vừa bay mà đi. Lúc này Tần Phượng Minh, một mình đứng thẳng sân đấu võ bên trên, lời đầu tiên mắt sáng lên, nhìn phía vị kia chủ trì nơi này sân đấu võ cấm chế quỷ soái sơ kỳ Bát Cực Môn tu sĩ, ánh mắt phát lạnh bên dưới, một luồng uy thế đột nhiên hướng về tu sĩ kia một dũng mà đi. Tên kia tu sĩ tính đái, vốn là cùng chủ nhà họ Lý rất có thâm giao, hàng năm đều có thể thu được Lý gia lén lút giao cho giá trị mấy trăm ngàn quý trọng tài liệu luyện khí hoặc là những bảo vật khác. Vốn là lần này họ Lý ông lão đi tới Bát Cực Môn, đã nhiên trước tiên hướng về hiếu kính một phen. Dựa vào ô sát song hung tên, ở đái tính tu sĩ xem ra, Lý gia đoạt được lần này danh sách đề cử chính là ván đã đóng thuyền việc. Không nghĩ tới, Hách Liên nhị đệ dĩ nhiên mới vừa từ lên sàn, chốc lát liền bị đối phương chém giết ở trước mặt. Vì vậy bên dưới, hắn mới cấp tốc thả Hách ngay cả lão đại tiến vào trận pháp, cho rằng dựa vào Hách Liên ông lão khả năng, khoảnh khắc liền có thể đem đối phương giết chết. Nhưng đến cuối cùng không như mong muốn, Hách ngay cả lão đại cũng ngã xuống bỏ mình ở trước mặt. Khi nhìn thấy họ Lý gia chủ phi thân mà tới thời gian, hắn tất nhiên là không chút do dự liền bỏ cấm chế. Lúc này mới có Tần Phượng Minh khoảnh khắc giết chết họ Lý ông lão việc. Lúc này đột nhiên nhìn thấy giữa trường trung niên tu sĩ nhìn chằm chằm hướng mình, đái tính ông lão bắt đầu cũng không để ý cái gì, nhưng theo đối phương nhìn chằm chằm, một luồng để cho thân hình hầu như tức thì liền muốn co quắp ngã xuống đất khổng lồ sát cơ đột nhiên tác dụng đến trên người. Đối mặt cái kia cỗ hung lệ cực điểm, sát cơ hiện ra mạnh mẽ khí tức, đái tính ông lão trong lòng đột nhiên vì đó chìm xuống, thần hồn đều cơ hồ bị đối phương này chừng coi cầm cố lên. Thân thể một khúc, khó có thể khống chế liền muốn sụi lơ trên đất. Ngay khi trong lòng đại sợ thời gian, cái kia cỗ khổng lồ cực điểm sát cơ khí tức nhưng hốt lại biến mất không còn tăm hơi, thật giống xưa nay chưa từng đã xảy ra bình thường. Ha ha, ngươi lại muốn không biết phân biệt, Phí Mỗ bảo đảm, ngươi đem không sống hơn 3 ngày. Nghe trong tai đột nhiên vang lên lời nói tiếng, đái tính ông lão đột nhiên thân hình rung mạnh, sắc mặt nhất thời trở nên trắng xám cực điểm, vốn là thân hình liền cự chiến không ngớt thân thể hắn mềm nhũn, dĩ nhiên rơi xuống ở thạch trên đài. Lấy Tần Phượng Minh kiến thức, nơi đó có thể không hiểu, này một phen sự cố. Người khởi xướng chính là tên này chủ trì trận pháp Bát Cực Môn tu sĩ, như không phải một mình bỏ cấm chế, Hách ngay cả lão đại tất nhiên là không thể khoảnh khắc liền tiến vào trận pháp, cái kia họ Lý ông lão cũng sẽ không đánh lén mình một đòn. Tuy rằng đối mặt một tên quỷ soái tu sĩ một đòn, Tần Phượng Minh hào chưa để vào trong mắt, chính là gắng đón đỡ, cũng sẽ không có chút tổn thương, nhưng vì không đem thực lực chân thật hiển lộ, hắn vẫn là mượn cái kia họ Lý ông lão một đòn, đem tự thân quần áo làm lam lũ phi thường, càng là đem da rẻ đều tự mình đánh nứt hơn nửa. Phát những này đều là bái xa xa cái kia chủ trì cấm chế người ban tặng. Chính là không đem giết chết, cảnh cáo một phen đương nhiên vẫn là điều chắc chắn. Lúc này đái tính ông lão, dĩ nhiên sợ hãi đến cực nơi, nhìn trước mặt trung niên mặt mũi bình tĩnh, hắn nơi đó còn có thể không hiểu, trung niên này tu sĩ, tuyệt không là mặt ngoài nhìn qua phát bình thường. Giết chết cùng cấp tu sĩ, tuyệt đối không ít hơn nữa mấy, bằng không tuyệt đối không thể có mạnh mẽ như vậy sát cơ hiển lộ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1651, chủ động, bay khỏi ra Bát Cực Môn, bên ngoài ngàn dặm. Tần Phượng Minh thân hình hơi ngưng lại, dừng lại thân hình, Nghiêm đạo hữu, lần đi Lý gia có 7, 8 vạn dặm xa, lấy lúc này tốc độ, khả năng cần 5, 6 cái canh giờ lâu dài, vẫn là Phí Mỗ triển khai một thoáng bay trốn bí thuật mang theo đạo hữu cùng bay trốn chút. Nghiêm Kính tất nhiên là sẽ không chối từ cái gì, liền lập tức gật đầu đồng ý đi. Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp quyết hơi động, cả người ô mang lóe lên, nhẹ nhàng lôi minh tiếng lập tức vang lên, một đạo hắc sắc chùm sáng một quyển bên dưới, liền đem Nghiêm Kính quấn vào trong đó. Ô mang kích thiểm bên dưới, tại chỗ liền biến mất không còn tăm hơi hai người thân ảnh. Sau nửa canh giờ, khoảng cách Lý ra bên ngoài ngàn dặm một ngọn núi bên trên. Một đạo ô mang từ xa xa, kích, xạ, mà tới. Ánh sáng hơi thu lại, hiện ra, lộ, ra Tần Phượng Minh cùng Nghiêm Kính hai người thân ảnh. Lúc này Nghiêm Kính, trong hai mắt như trước là một luồng khó mà tin nổi chi, sắc. Ngay khi vừa nãy thời gian, ở cấp tốc bay trốn bên trong, tuy rằng Tần Phượng Minh hết sức đem thần thức cầm cố ở độn quang bên trong. Trước tiên nhưng Nghiêm Kính vẫn có thể cảm thấy mình đang lấy một loại muốn đều không ngờ tới quá tốc độ đang phi độn. Loại này tốc độ, chính là lúc trước cùng Lão Tổ cùng ra ngoài, Lão Tổ điều động độn quang so sánh cùng nhau, cũng là xa xa khó có thể đuổi theo. Nghiêm đạo hữu, phía trước chính là Lý gia vị trí, lần đi Lý gia, tất cả có Phí Mỗ ra tay, ngươi chỉ để ý nghe ta dặn dò là tốt rồi. Nhìn thấy Phí Tính tu sĩ lần thứ hai căn dặn, Nghiêm Kính lập tức gật đầu, diện, lộ, một tia kính nể thần, sắc. Lúc này Nghiêm Kính, nơi đó còn có thể không hiểu, trước mặt tên này trung niên tu sĩ, nơi đó là cái gì quỷ soái cảnh giới người, rõ ràng chính là một quỷ quân tu sĩ, nói không chừng khả năng vẫn là một quỷ quân trung kỳ người. Đối mặt một cái chỉ có một tên quỷ quân tu sĩ tu tiên gia tộc, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không có chút lo lắng, hắn dẫn dắt Nghiêm Kính mà đến, bất quá là muốn cho Nghiêm gia được một chút chỗ tốt. Cũng làm cho thần kỳ trong phủ Nghiêm Tính tu sĩ đối với mình thêm cảm kích mà thôi. Lão phu Nghiêm gia Nghiêm Kính, trước tiên kính xin bên trong Lý gia đạo hữu có thể thông báo một tiếng. Để Lý gia làm chủ người đi ra một tự, ngay khi ông tổ nhà họ Lý dẫn dắt tên kia ác diện ông lão tiến vào Lý gia không tới chén trà nhỏ thời gian. Một tiếng ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ tiếng nói liền vang vọng ở Lý gia hộ tộc cấm chế ở ngoài. Đột nhiên nghe lời ấy, bảo vệ cấm chế Lý gia tu sĩ nhất thời diện, sắc biến đổi. Đến lúc này, Lý gia mọi người dĩ nhiên đều hiểu, gia chủ dĩ nhiên bị Nghiêm gia đề cử một tên tham gia bát cực, môn, tỷ thí tu sĩ giết chết. Nhiều chương tiết mời đến, lúc này nghe nói bên ngoài chủ nhà họ Nghiêm dĩ nhiên đi tới, môn trước. Nhất thời kinh hãi, cái gì, Nghiêm gia lão thất phu Nghiêm Kính dĩ nhiên đến ta Lý gia. Thực sự là, việc này kính xin lão tổ định đoạt, đột nhiên nghe Lý gia tu sĩ đến báo, mới vừa ngồi vững, còn không tới kịp nhiều hơn tự thuật Lý gia mọi người. Nhất thời vỡ tổ bình thường nghị luận nổi lên, chủ nhà họ Lý, chính là đương đại ông tổ nhà họ Lý cháu trai ruột. Vốn là ở Lý gia không hổ dư lực hết sức bồi dưỡng bên dưới. Dĩ nhiên tu luyện tới quỷ soái đỉnh điểm, mắt thấy là có thể xung kích một lần quỷ quân bình cảnh. Không nghĩ tới lần này đi tham gia bát cực, môn cử hành một lần tỉ thí. Dĩ nhiên ngã xuống ở trong đó, tuy rằng ông tổ nhà họ Lý trong lòng giận dữ, nhưng nghe nói tôn tử là ngã xuống ở Nghiêm gia đề cử nhân thủ bên trong. Ông tổ nhà họ Lý vẫn là cố đè xuống trong lòng phẫn nộ. Phải biết, Nghiêm gia cũng là Hà Đông Sơn Mạch Nam Lộc một khá lớn tu tiên gia tộc. Bên trong có một quỷ quân cảnh giới tu sĩ tọa trấn. Bọn họ song phương gia tộc vốn là bởi vì mấy chỗ khoáng sản lũ có tranh chấp. Mấy trăm năm qua, song phương ai cũng chưa chiếm được tiện nghi gì. Vì vậy coi như là hắn dẫn dắt Lý gia mọi người đi vào đòi hỏi thuyết pháp, cũng tất nhiên khó có thể chiếm được chỗ tốt gì. Cẩn thận suy nghĩ bên dưới, ông tổ nhà họ Lý mới phát sinh một tấm bùa truyền âm. Mời cùng với bản thân sớm đã có chút liên hệ một vị quỷ quân sơ kỳ tu sĩ trước tới người giúp đỡ. Bản ý là dựa vào lần này việc, đem Nghiêm gia triệt để diệt trừ, chấm dứt hậu hoạn. Lúc này nghe nói chủ nhà họ Nghiêm dĩ nhiên đi tới, môn trước. Trong lòng không khỏi tức giận nổi lên, thần thức cấp tốc một thả mà ra. Trước tiên nhất thời liền nhìn thấy đứng thẳng Lý gia, môn, trước hai bóng người. Cẩn thận phân biệt bên dưới, trong lòng không khỏi lạnh rên một tiếng. Bên ngoài hai người, chỉ là hai tên quỷ soái cảnh giới người. Phạm vi 200 dặm bên trong, cũng cực kỳ rõ ràng năng lượng, ba, động hiện ra, lộ. Trong lòng nhất thời thương nghị vô cùng quyết tâm, xoay người đối với cái kia ác diện ông lão nói. Lệ đạo hữu, vừa nãy lão phu dĩ nhiên đem nhân quả nguyên nhân giải thích một phen. Lúc này bên ngoài chính là chủ nhà họ Nghiêm bản thân. Chỉ cần đạo hữu lần này có thể giúp ta Lý gia đem Nghiêm gia lão thất phu kia chém giết. Lão phu đáp ứng nói hữu việc tất nhiên không kém chút nào thỏa mãn đạo hữu. Hiện ở tại chúng ta liền ra sẽ đi gặp cái kia chủ nhà họ Nghiêm. Bất quá ở nhìn thấy cái kia Nghiêm gia lão thất phu trước, lệ đạo hữu vẫn là trước đem tu vi cảnh giới che đậy một ít cho thỏa đáng. Ha ha ha, nếu Lý đạo hữu phát sảng khoái, lão phu tất nhiên là không có ý kiến. Ở Lý gia đồng ý khổng lồ chỗ tốt trước mặt, cái kia ác diện ông lão tất nhiên là không có dị nghị. Mọi người liền dồn dập rời khỏi đại điện, dẫn dắt mười mấy tên Lý gia trúc cơ tu sĩ, trước tiên liền xuất hiện ở Lý gia cao to cổng chào trước. Nhìn trước mặt năng lượng thật lớn, ba, động đồng thời. Một khổng lồ chào bích, kích thiểm bên dưới, mười mấy tên tu sĩ liền hiện ra, lộ, ở trước mặt mình. Tần Phượng Minh trên mặt thần, sắc, không thay đổi chút nào bên dưới. Thân hình hơi động, liền cùng Nghiêm Kính đến mọi người trăm trượng chỗ, vị kia là Lý gia đương gia người, xin mời phụ cận tiếp lời. Nghiêm Kính nhìn bên cạnh tu sĩ. Nghiêm gia trong lòng ngược lại cũng cực kỳ bình tĩnh, ánh mắt ngưng lại bên dưới, hướng về phía đối diện mở miệng nói. Theo Nghiêm Kính tiếng nói, Lý gia ông lão cùng tên kia ác diện ông lão ở bảy tên quỷ soái tu sĩ chen chúc bên dưới, liền lập tức bay ra Lý gia mọi người đoàn người. Ha ha, ngươi chính là Nghiêm Kính à? Lão phu Lý Cản Thạch, ngươi lúc này đến ta Lý gia cái gọi là chuyện gì? Mắt nhìn trước mặt hai tên quỷ soái cảnh giới tu sĩ, Lý gia ông lão thần thức cũng là cấp tốc nhìn quét một phen bốn phía nơi, vẫn chưa nhìn thấy bất kỳ khác thường gì tình hình tồn tại. Trong lòng nhất thời bình phục, coi như có ông tổ nhà họ Nghiêm tới đây, hắn tất nhiên là cũng sẽ không lo lắng mảy may, vốn là dĩ nhiên cùng ông tổ nhà họ Nghiêm tranh đấu quá một phen. Song phương tu vi thủ đoạn vốn là khắp nơi sàn sàn với nhau. Vì vậy một phen tranh đấu, ai cũng chưa chiếm được chút tiện nghi nào. Lần này có ác diện ông lão giúp đỡ, ông tổ nhà họ Lý tất nhiên là trong lòng tự tin nổi lên. Ngươi chính là ông tổ nhà họ Lý Lý Cản Thạch, rất tốt, lúc trước ở Bát Cực, môn, thời gian, ngươi Lý gia gia chủ hào không tuân thủ tỉ thí quy tắc. Từng ở sau lưng đánh lén Phí Mỗ, khiến Phí Mỗ bị thương nặng. Phí Mỗ lần này đến đây, chính là nếu muốn Lý gia đòi hỏi một câu trả lời hợp lý. Không đợi Nghiêm Kính tiếp lời, Tần Phượng Minh lời đầu tiên mở miệng nói. Đứng thẳng Tần Phượng Minh bên cạnh Nghiêm Kính đột nhiên nghe lời ấy, nếu như không phải lúc này dĩ nhiên biết rõ thực lực đó, tất nhiên sẽ kinh ngẩn ở tại chỗ không thể. Ha ha ha, tiểu bối thực sự là ngông cuồng, dám ở trước mặt lão phu khẩu ra phát không biết trời cao đất rộng nói như vậy. Lần này ta Lý gia mạng người tang trong tay ngươi, lão phu còn chưa hướng về ngươi thảo mệnh, ngươi dĩ nhiên gan to bằng trời đi tới ta Lý gia sơn môn ở ngoài, hướng về lão phu đòi hỏi nổi lên thuyết pháp, thực sự là thật là tức cười. Nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, Lý gia ông lão diện sắc ngẩn ra bên dưới, không khỏi tiếng cuồng tiếu nổi lên. Chợt nghe bên dưới họ Lý ông lão cũng là trong lòng cả kinh, phát ngôn ngữ, thực sự đại gia người thường dự liệu, lần thứ hai xác nhận trước mặt tu sĩ cảnh giới tu vi cùng với bốn phía vẫn chưa có những tu sĩ khác ẩn giấu sau khi, họ Lý ông lão mới trùng ổn định ra rồi tâm thần. Thảo mệnh, đương nhiên muốn thảo trên một phen, nếu như ngươi Lý gia không lấy ra 50 triệu âm thạch phí bồi thường nào đó, vậy thì nói không chừng, vậy thì thật đến hướng về ngươi Lý gia yêu cầu một ít tính mệnh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1652, cầm cố. Thấy hoa mắt, ông tổ nhà họ Lý chỉ cảm thấy trước mặt sóng năng lượng, đồng thời, trong cơ thể pháp lực dĩ nhiên khó có thể lại điều động mảy may, mới vừa hạ xuống đỉnh đầu ở gần xanh biếc bản mệnh pháp bảo, không có pháp lực chống đỡ, nhất thời trôi nổi ở không trung, khó có thể lại hạ xuống một tấc. Nhìn trước mặt dĩ nhiên ngã xuống đất không nổi lệ tính ác diện ông lão, lúc này ông tổ nhà họ Lý hoảng sợ khủng đến cực nơi. Từ lệ tính ông lão hiện thân mà ra, cùng đối diện trung niên tu sĩ tranh đấu bắt đầu, vẻn vẹn là hai, ba cái hô hấp công phu. Ngắn như vậy thời gian bên trong, chính mình hai tên quỷ quân tu sĩ thậm chí ngay cả bản mệnh pháp bảo cũng không có thể gây nên, liền song song bị đối phương bắt đi. Đối phương như thế nào đến chính mình phụ cận mà lại ra tay cầm cố lại trong cơ thể mình pháp lực, thẳng đến lúc này, ông tổ nhà họ Lý cũng không từng làm rõ. Hắn chỉ là nhìn thấy một đạo yếu ớt bóng người lóe lên, liền đến cái kia bay ngược mà quay về lệ tính ông lão trước người, tiếp theo liền thấy ông lão kia từ không trung một trụy mà xuống. Dù chưa biết được trung niên kia tu sĩ làm sao ra tay, nhưng lúc này ông tổ nhà họ Lý nhưng trong lòng là rõ ràng phi thường, trung niên kia tu sĩ cũng không cái gì quỷ soái cảnh giới, mà tuyệt đối là một tên so với bản thân tu vi còn phải mạnh mẽ hơn nhiều tồn tại. Ông tổ nhà họ Lý trong lòng sợ hãi tâm ý đại hiển thời gian, bóng người lóe lên bên dưới, Tần Phượng Minh một lần nữa đứng thẳng đến trước mặt. Phí Mỗ dĩ nhiên cho ngươi Lý gia hai lần cơ hội, đáng tiếc ngươi nhưng ngoảnh mặt làm ngơ, bỏ mặc, đến lúc này, không biết đạo hữu nhưng còn có hà nếu à. Nhìn trước mặt một lần nữa thiểm hiện ra thân hình trung niên tu sĩ, ông tổ nhà họ Lý ngốc trừng hai mắt, một câu nói cũng khó có thể nói ra. Đứng thẳng xa xa Nghiêm Kính, nhìn trước mặt phát sinh tất cả, dường như ở trong mơ bình thường. Hắn dù như thế nào cũng không có thể nghĩ đến, cùng mình cùng đi tên này trung niên tu sĩ, dĩ nhiên chưa để lão tổ cùng vị kia Lý tiền bối hiện thân hỗ trợ, liền dĩ nhiên đem Lý gia xin mời đến giúp đỡ một vị quỷ quân tu sĩ, kể cả lão tổ cầm cố pháp lực, mặt khác bảy tên quỷ soái cảnh giới tu sĩ càng là một người bị giết hết, sáu người dại ra tại chỗ, khó có thể động tác mảy may. Biến hóa như thế, coi như phát sinh ở trước mặt, Nghiêm Kính đều có một loại không thể tin tưởng cảm giác. Nhìn lão tổ bị bắt, các vị quỷ soái trưởng lão bị cầm cố pháp lực, hơn trăm tên quỷ tướng tu vi Lý gia tu sĩ nhất thời dồn dập sững sờ ở đương trường, trong lòng chi sợ hãi, dĩ nhiên khó có thể dùng lời nói miêu tả. Ngươi không phải quỷ soái tu sĩ, ngươi dĩ nhiên là một tên quỷ quân cảnh giới người. Trong mắt ý sợ hãi đại hiện bên dưới, ông tổ nhà họ Lý cuối cùng hồi phục lại. Nhìn trước mặt trung niên tu sĩ, âm thanh kinh hãi cực điểm mở miệng nói. Đối mặt một tên quỷ quân trung kỳ tu sĩ, hắn lúc này trong lòng dĩ nhiên hối hận đến cực nơi. Có thể đem bọn họ Lý ra hết sức bồi dưỡng ô sát song hung dễ dàng đánh giết tồn tại, nơi đó khả năng là một tên quỷ soái tu sĩ có thể làm được việc. Tuy rằng lúc này dĩ nhiên hoàn toàn rõ ràng ngọn nguồn, nhưng cũng lúc này đã muộn. Lý gia cùng Nghiêm gia vốn là như nước với lửa hai gia tộc lớn, lần này Nghiêm gia trăm phương ngàn kế mời tới phát một tôn đại thần, tất nhiên chính là trùng Lý gia mà đến không thể nghi ngờ. Quỷ quân tu sĩ, ha ha, người lẽ nào có thể nhìn ra Phí Mỗ là quỷ quân cảnh giới người sao? Trước mặt tu sĩ, trên người khí tức uy thế, tuyệt đối chỉ là quỷ soái tu vi, nhưng đối với phương thân pháp thủ đoạn, nhưng nhiên cùng quỷ quân trung kỳ tu sĩ không khác nhau chút nào. Tu sĩ liếm khí thuật, bình thường chỉ có thể đem khí tức che đậy, nếu như là cùng cấp tu sĩ mặt đối mặt dò xét, tuyệt đối khó có thể lại lừa gạt quá khứ. Mà người trước mặt, ông tổ nhà họ Lý dù như thế nào dò xét, đều không nhìn ra chút nào dị dạng. Lão phu nếu rơi vào rồi đạo hữu trong tay, đánh giết tồn lưu, cũng chỉ có thể tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nhìn trước mặt trung niên hồi lâu, ông tổ nhà họ Lý ánh mắt ngưng lại, ngữ khí dĩ nhiên khôi phục lành lạnh. Đạo hữu nhưng cũng lưu manh rất, bất quá đối với người Lý ra hơn 1.000 tộc nhân, lẽ nào cũng phải Phí Mỗ cùng nhau giết chết à? Tần Phượng Minh ánh mắt ngưng lại, xem coi trước mặt như trước đứng thẳng ông tổ nhà họ Lý, ngữ khí đột nhiên phát lạnh, túc thanh mở miệng nói. Ta Lý ra người, đạo hữu chẳng lẽ có buông tha ta Lý ra tâm ý? Ông tổ nhà họ Lý cũng là thông minh người, nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, lập tức biểu hiện vì đó chấn động, trong mắt một tia tinh mang lóe lên mà ra. Muốn buông tha Lý ra hơn 1.000 tộc nhân, ngược lại cũng không phải không thể thương lượng, chính là lưu Lý đạo hữu một mạng, cũng không phải chuyện không có thể. Người để Lý ra bỏ cấm chế, Phí Mỗ dự định đi vào Lý ra cùng đạo hữu thật dễ thương lượng một phen, không biết đạo hữu nghĩ như thế nào. Giơ tay bên dưới, một đạo thuật chú dĩ nhiên tiến vào họ Lý ông lão trong cơ thể. Ông tổ nhà họ Lý chỉ cảm thấy thân thể buông lỏng, nguyên lai thân thể cúng ngắc đột nhiên khôi phục hành động, nhưng trong cơ thể pháp lực như trước khó có thể điều động mảy may. Thân hình hơi động, Tần Phượng Minh liền đem tên kia ác diện ông lão cùng Lý ra mấy vị khác quỷ soái tu sĩ thân thể cầm cố bỏ một chút, để cho có thể tự do hành động. Đối mặt cường đại như thế khó dò đối thủ, ông tổ nhà họ Lý dĩ nhiên ôm định lòng quyết muốn chết, lúc này đột nhiên nghe đối phương không chỉ có thể buông tha Lý ra toàn tộc, chính là mình cũng có thể tồn tại. Điều này thực để ông tổ nhà họ Lý trong lòng vì đó chấn động. Mạng sống, tu luyện tới ông tổ nhà họ Lý cỡ này quỷ quân cảnh giới người, càng là hy mệnh cực điểm. Lúc này nghe nói có thể lưu đến tính mạng, tất nhiên là trong lòng đại động. Mang theo lòng nghi ngờ, ông tổ nhà họ Lý hơi chần chờ bên dưới, cũng không có chút nào làm trái, dẫn dắt Tần Phượng Minh cùng Nghiêm Kính hai người, hướng về Lý ra bước đi. Tiến vào hộ tộc cấm chế, Tần Phượng Minh độn quang một quyển bên dưới, liền đem mấy tên mất đi pháp lực tu sĩ cuốn vào trong đó. Hướng về xa xa một tòa cao to cung điện đang bay đi. Mấy vị đạo hữu, Phí Mỗ cũng không phí lời, nếu như mấy vị muốn sống, mà lại không muốn liên lụy Lý ra hơn 1.000 tộc nhân, vậy thì là từng người tự nguyện kính dâng ra một tia tinh hồn, tế nhập chư vị trước mặt pháp bàn bên trong. Bằng không cũng chỉ có thể đem các vị rút hồn luyện phách, nuôi nấng Phí Mỗ linh thú. Độn quang hơi thu lại, Tần Phượng Minh cũng không để ý tới trên quảng trường như trước tồn tại đông đảo người nhà họ Lý. Mà là trực tiếp dẫn dắt Lý ra chúng quỷ soái tu sĩ cùng ông tổ nhà họ Lý hai vị quỷ quân tu sĩ tiến vào trong điện đường. Tiện tay đong đưa dưới, một tầng đơn giản cấm chế liền che đậy đại điện. Lấy ra tự thân hồn phách, này, đột nhiên nghe Tần Phượng Minh nói như vậy, bao quát tên kia ác diện ông lão ở bên trong Lý ra mọi người nhất thời sắc mặt đại biến. Trong miệng kinh ngạc thốt lên thanh âm liên tiếp vang lên. Lấy ra tự thân hồn phách, cái kia không thể nghi ngờ là đem chính mình mạng nhỏ gửi ở trong tay đối phương, chính mình sinh tử. Đem tất cả đối phương trong một ý nghĩ, sau đó đem không hề tự do có thể nói. Ha ha, dựa vào ngươi Lý ra phát những quỷ này soái tu sĩ tu vi thủ đoạn, ở Phí Mỗ xem ra, không dùng được có thể nói, như không phải tên kia chủ nhà họ Lý đánh lén Phí Mỗ, tất nhiên là sẽ không vạn dặm xa xôi tới đây bắt ngươi chờ, Phí Mỗ nếu đã ra tay, như không cho các ngươi một ít giáo huấn, từ khó tiêu trong lòng tức giận. Lựa chọn như thế nào, người tốc độ đều giải quyết nhanh đoạn, Phí Mỗ có thể không có công phu ở đây đợi lâu. Đối mặt mọi người sợ hãi vẻ mặt, Tần Phượng Minh lạnh rên một tiếng, ngữ khí lập tức hơi có không kiên nhẫn như thế mở miệng nói. Lệ Mỗ đồng ý kính dâng ra một tia tinh hồn, nhận Phí đạo hữu làm chủ. Đầy đủ lại đây mấy nửa nén hương lâu dài, đột nhiên tên kia ác diện ông lão đầu tiên đi ra, trùng ngồi ngay ngắn ghế gỗ bên trên Tần Phượng Minh cúi người hành lễ sau, cung kính mở miệng nói. Rất tốt, lệ đạo hữu này là có thể tự mình thi pháp. Tần Phượng Minh thấy này, chút nào chần chờ cũng không tay vừa nhấc, một đạo năng lượng liền tiến vào trước mặt ác diện ông lão trong cơ thể. Lệ Tính ông lão chỉ cảm thấy trong cơ thể một luồng năng lượng hơi động, tự thân pháp lực lần nữa khôi phục khống chế. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1653, Cầu Long Nơi. Cảm ứng đến đây, Lệ Tính ông lão trong lòng chi sợ hãi dĩ nhiên tột đỉnh. tu tiên mấy trăm năm, đột nhiên phát hiện tự thân không có chút nào pháp lực, cái kia trong lòng sợ hãi, có thể tưởng tượng được. Thần thức hơi động, cấp tốc thả ra, để Lệ Tính ông lão thoáng an lòng chính là, tuy rằng trên người pháp lực không ở, nhưng thần thức nhưng còn tồn tại, cực kỳ dễ dàng liền dò xét ra hơn 10 dặm xa. Tuy cùng với cường thịnh thời gian khó có thể so với, nhưng này dễ chịu một điểm không có. Dựa vào lực lượng thần thức, tuy rằng có thể mang chiếc nhẫn chứa đồ bên trong vật phẩm lấy ra, nhưng không có pháp lực chống đỡ, một món pháp bảo cũng khó có thể triển khai. Đem trên người rách nát quần áo thay đổi sau khi, Lệ Tính ông lão cầm trong tay một thanh mộc côn, bắt đầu ở xa lạ kia trong hoàn cảnh siêu tầm lên. Vẹn vẹn đi ra mấy dặm nơi, liền gặp phải một con cả người che kín gai nhọn không biết tên quái thú. Quái thú kia thân dài nửa trượng trường, có vẻ khổng vũ mạnh mẽ cực điểm. Miệng máu mở lớn bên dưới, tùm lợi nha hiển lộ mà ra. Bắt đầu vừa thấy Lệ Tính ông lão, quái thú kia liền lập tức ở ô ô tiếng kêu kỳ quái bên trong, hướng về ông lão lao thẳng tới mà đến. Nhìn trước mặt quái thú, Lệ Tính ông lão tuy rằng liếc mắt là đã nhìn ra, này một thú loại cũng không có một chút nào pháp lực tại người. Như ở bình thường, chỉ cần tùy ý một đạo pháp lực kiếm khí lấy ra liền có thể đem giết chết, nhưng lúc này pháp lực hoàn toàn biến mất. Lệ Tính ông lão vừa thấy này quái thú đập tới, sắc mặt nhất thời kinh hãi. Hắn khi đó pháp lực hoàn toàn biến mất, đừng nói năng lượng lưỡi kiếm, chính là hộ thể linh quang cũng khó có thể lấy ra. Thân thể tuy rằng so với người phàm bình thường hơi cường, nhưng tuyệt đối không cách nào cùng trước mặt này con hung ác quái thú chống lại. Nhưng Lệ Tính ông lão từ cũng sẽ không liền như vậy thúc thủ trở thành quái thú đồ ăn. Vừa cầm trong tay một côn cực lực chống lại, vừa di động thân hình ở loạn thạch tìm kiếm chốn nơi. Nhưng vẫn là đánh giá thấp quái thú thực lực, chỉ là một hai đối mặt, trong tay một côn liền bị cái kia ác thú cắn thành mấy đoạn. Sẽ ở đó quái thú bốn chân chảo, bay người lên đánh về phía muốn tránh cũng không được Lệ Tính ông lão thời gian, đột nhiên từ xa xa hơn 10 trượng ở ngoài cao to đá vụn sau khi tránh ra mấy bóng người, trong đó càng là có một tên thô lỗ trung niên ném trong tay một thanh sắc bén cương xoa, lóe lên bên dưới, liền đánh ở quái thú thân thể bên trên. Nhìn như cứng cỏi cực kỳ cực điểm quái thú thân thể, càng bị cái kia một đòn lực lượng trực tiếp xuyên qua cổ. Nhìn thấy Lệ Tính ông lão, những người kia không những không có giật mình, mà là cực kỳ nhiệt tình mời trở về bộ lạc. Những người kia nói tới ngôn ngữ dĩ nhiên một loại thời cổ một loại ngôn ngữ, cũng may Lệ Tính ông lão đối với cái kia ngôn ngữ cũng có biết được, vì vậy giao lưu lên nói cũng không phải rất gian nan. Trở lại những người kia nói tới bộ lạc thôn trải qua đã lâu sau, Lệ Tính ông lão mới hiểu được, vị trí địa phương là một chỗ tên là Cầu Long nơi vị trí. Cầu Long nơi diện tích quảng đại cực điểm, bên trong sinh sống không thể đếm hết bộ lạc, mà hướng về Lệ Tính ông lão bình thường ngoại lai người, ở Cầu Long nơi mỗi cái trong bộ lạc cực được hoan nghênh. Không gì khác, bởi vì Lệ Tính ông lão có thần thức mạnh mẽ, có thể dễ dàng tìm được hơn 10 dặm bên trong con mồi. Mà con mồi chính là mỗi cái bộ lạc chủ yếu nhất đồ ăn khởi nguồn. Liền như vậy, Lệ Tính ông lão liền sinh sống ở cái kia tên là Thiên Sát bộ lạc nhỏ trong thôn trại. Cái kia bộ lạc tổng cộng tộc nhân chỉ có mấy ngàn nhiều bộ hạ. Ở Cầu Long nơi, thuộc về cực nhỏ tồn tại, tuy rằng Lệ Tính ông lão không thể tu luyện, cũng khó có thể khôi phục tự thân pháp lực, nhưng trải qua dịch kinh cải tủy thân thể, còn để cho có chỗ đặc thù tồn tại, chính là tuổi thọ không có bởi vì không thể tu luyện mà thay đổi cái gì. Lóe lên 20 năm trôi qua, thông qua Lệ Tính ông lão hết sức hỏi thăm siêu tầm, rốt cục để cho chết rồi tìm kiếm trở lại phương pháp. Bởi vì ở cái kia Cầu Long nơi, nếu muốn rời khỏi Thiên Sát bộ lạc, đi đến cái khác nơi, chỉ dựa vào một trong số đó người, khả năng còn chưa đi ra trăm dặm, sẽ bị trong núi quái thú giết chết. Khả năng chuyển biến tốt xuất hiện ở một lần Cầu Long nơi bên trong mỗi cái bộ lạc thi đấu bên trong. Nguyên lai mỗi cách 30 năm, sinh sống ở Thiên Sát bộ lạc phụ cận mỗi cái bộ lạc, thì sẽ cử hành một lần tỉ thí, lấy quyết định chiếm lĩnh bốn phía lãnh địa bao nhiêu. Lãnh địa bao nhiêu kỳ thực đối với các bộ lạc mà nói, cũng không phải quá mức lưu ý. Bởi vì Cầu Long nơi quảng đại cực điểm, đối với nhân khẩu số lượng mà nói, địa vực cảm thấy khó khăn xâm chiếm lại đây. Nhưng loại này tỉ thí, có một hạng để các bộ lạc đều cực kỳ để bụng sự, vậy thì là có thể dựa theo tỉ thí kết quả, quyết ra mỗi cái bộ lạc có thể tiếp thu một loại tên vì tổ tiên truyền thừa nghi thức nhân số bao nhiêu. Mà cái kia tổ tiên truyền thừa nghi thức, chính là tu luyện hóa bảo quỷ luyện quyết luyện thể công pháp. Muốn tu luyện cái kia hóa bảo quỷ luyện quyết, nhất định phải đi đến một tòa thần bí đại điện, lắng nghe một loại cực kỳ huyền ảo thuật chú, cũng bị một loại khó hiểu kỳ dị năng lượng rót vào người, mới có thể hiểu được Tần Phượng Minh lúc này nắm trong ngọc giản loại kia kỳ dị chữ viết tâm ý. Bởi vì chỉ có tiếp thu cái kia kỳ dị năng lượng bên trong, ẩn chứa có một loại khó hiểu ký ức mảnh vỡ, thông qua mảnh vỡ kia, mới có thể đem cái kia chữ viết phiên dịch. Lệ Tính ông lão may mắn tham gia loại kia nghi thức, cũng làm sáng tỏ một tiểu tiết công pháp ý tứ. Mà cái kia Lệ Tính ông lão có thể một lần nữa trở về quỷ giới bên trong, cũng là nhờ cơ duyên mới làm được. Tần Phượng Minh một hơi nghe xong mê người tiểu anh đem chỉnh chuyện đầu đuôi câu chuyện tự thuật xong, thần sắc trên mặt cũng là kích thiểm không ngừng, phát kỳ dị trải qua, nhưng là từ trong điển tịch xưa nay chưa từng nghe tới việc. Nhìn trước mặt mê người tiểu anh, Tần Phượng Minh sắc mặt có chút vẻ hoài nghi hiển lộ. Tần đạo hiếu, lão phu nói những câu là thật, cái kia quyển sách bên trong công pháp, mỗi cái tiến vào cái kia cầu long nơi thần bí người trong đại điện, thu được thẻ ngọc đều không giống nhau, này cùng mọi người tư chất có cửa ải cực kỳ lớn hệ, này tư chất cũng không chúng ta tu sĩ nói linh căn thuộc tính. Chính là mọi người năng lực phân tích, mà lão phu cũng chỉ là đem cái kia hóa bảo quỷ luyện quyết tầng thứ nhất level một lý giải mà thôi. Đến tiếp sau công pháp, lão phu là một chút cũng không biết. Mà cùng lão phu đồng thời tiếp thu truyền thừa bộ lạc tộc nhân, bọn họ đại đa số chỉ có thể hiểu được tầng thứ nhất level một cực phần nhỏ, có càng là không đủ 2/13. Nhưng mọi người chỉ có thể tự mình lý giải, không thể khẩu tương truyền, bằng không cũng sẽ không có mỗi 30 năm thi đấu. Nhìn thấy mặt trước thanh niên hơi có không tin vẻ mặt hiền lộ, Tiểu Anh trong lòng sợ hãi đại hiện, sắc mặt cũng là biến đổi, lập tức gấp giọng mở miệng giải thích. Hắn lúc này sợ nhất chính là chăn trước thanh niên trực tiếp siêu hồn, như bị siêu hồn, coi như hắn không bị thanh niên giết chết, cái kia cũng tất nhiên tu vi giảm nhiều không thể. Đạo hữu nói, thực sự là không thể tưởng tượng nổi cực điểm, Tần Mỗ nhất thời cũng không biết thật giả, bất quá liền như vậy thả đạo hữu rời đi, là tuyệt đối không thể, đợi được Tần Mỗ đi qua vạn khóc cốc sau khi, liền có biết hữu nói thật giả. Chỉ cần ngươi nói không giả, Tần Mỗ cũng tất nhiên sẽ đem đạo hữu phóng thích. Trong mắt tinh mang thoáng hiện, mắt nhìn trên bàn Tiểu Anh hồi lâu, mới sắc mặt nghiêm nghị trịnh trọng nói. Đối với lệ tính ông lão nói như vậy, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là thật giả khó phân biệt, tiến vào tu tiên giới hơn trăm năm đến, có thể nói là gặp phải không ít chuyện lạ, liền thật sự có ông lão nói bình thường kỳ dị vị trí, cũng đại có thể. Xem ra, cái kia vạn khóc cốc là nhất định phải tiến vào một lần. Nhưng chính là tiến vào vạn khóc cốc, cũng nhất định phải đợi được Hoàng Tuyền cung bí cảnh hành trình sau khi kết thúc mới có thể. Đối với cái kia lệ tính ông lão nói thật giả tạm thời bất luận, chính là thật sau khi tiến vào, có thể không rời khỏi cái kia cầu long nơi, Tần Phượng Minh cũng là trong lòng hơi có do dự. Tuy rằng lệ tính ông lão thành công từ cái kia cầu long nơi rời đi, nhưng lời nói kỳ ngộ nghĩ đến cũng không thường thấy, mình liệu có thể có này may mắn, vậy thì thật đến khó có thể dự liệu. Nhưng đối mặt cái kia hóa bảo quỷ luyện quyết công pháp, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng là ngóng trông phi thường, vẻn vẹn tu luyện thành level 1, liền có thể làm cho lệ tính ông lão có mạnh mẽ như vậy thân thể công kích, cái kia đến tiếp sau công pháp, tuyệt đối là một khó có thể dự liệu mạnh mẽ. Xoay tay đem cái kia Tiểu Anh thu vào trong lòng, Tần Phượng Minh phi thân rời khỏi thần kỳ phủ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1654, Kỳ Tiên Hiên. Nghiêm đạo hiếu, Lý đạo hiếu, không biết hai vị có thể từng nghe tới sát long nơi câu chuyện. Nếu cái kia cái gọi là sát long nơi từng ở vạn khóc trong cốc từng xuất hiện, không hỏi dò một phen họ Lý ông lão hai tên quỷ giới thổ dân, Tần Phượng Minh tất nhiên là trong lòng bất an. Sát long nơi là ở chỗ nào, lẽ nào là quỷ giới bên trong một chỗ hiểm địa à? Được nghe sát long nơi tên gọi, hai tên quỷ quân tu sĩ sắc mặt đều là ngẩn ra, nhìn lẫn nhau bên dưới, một mặt vẻ không hiểu. Bị ta bắt tên kia họ Lệ ác diện ông lão, hắn ngôn nói hắn từng ở vạn khóc trong cốc, bị một luồng khổng lồ cực điểm cơn lốc bao phủ nhập quá một lần. Khi xem kỳ sau khi tỉnh lại, phát hiện hiện thân ở một chỗ tên là sát long nơi vị trí. Tần Phượng Minh vẫn chưa ẩn giấu hai người, nói thẳng cho biết nói. Vạn khóc trong cốc cơn lốc, Lý Mỗ chưa từng nghe tới, bất quá tuy rằng ta hai người xuất thân ở Kiến An phủ, nhưng đối với cái kia vạn khóc cốc, cũng biết không phải rất nhiều, cuộc đời cũng chỉ là tiến vào quá một hai lần, mà lại vẫn là ở cực kỳ biên giới vị trí quay một vòng, chưa dám đã tiến vào thâm. Cái kia trong cốc có tồn tại hay không cái gì cơn lốc, nhưng chưa từng biết được. Họ Lý ông lão hai người ngưng thần suy nghĩ một lát sau, đều là một mặt mờ mịt vẻ. Nhưng không biết nơi đây gần nhất phường thị ở nơi nào. Tần Mỗ muốn đi trong phố chợ chọn mua một ít thượng cổ trong giới tu tiên các loại giật sự điển tịch. Nhìn hai người, Tần Phượng Minh vẻ mặt xoay một cái, mở miệng nói. Phường thị cũng không ít, khoảng cách nơi đây gần nhất chính là Bát Cực Môn phường thị, bất quá nghĩ đến trong đó cũng sẽ không có tiền bối cần thiết những kia thượng cổ điển tịch. Cái khác một ít tiểu nhân, nhỏ bé phường thị, cũng sẽ không có thu hoạch gì, nếu muốn tìm kiếm một ít thượng cổ hoặc là mấy trăm ngàn năm bên trong điển tịch, chỉ có đi đến Thần Mã Tông phường thị. Bất quá cái kia nơi phường thị khoảng cách nơi đây có tới 1,2 triệu bên trong xa. Nghiêm tính trung niên đối với nơi đây phạm vi rất tinh tường. Nghe nói Tần Phượng Minh muốn tìm phường thị, tất nhiên là giải thích cặn kẽ nói. Thật, liền đi chỗ đó Thần Mã Tông phường thị một nhóm A. Nói đến chỗ này, Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không chần chừ nữa cái gì, rời khỏi Nghiêm ra sau, độn quang đồng thời, liền hướng về bên ngoài hơn 1 triệu dặm Thần Mã Tông phường thị ở bay trốn đi. 2 ngày sau, Tần Phượng Minh xuất hiện ở một chỗ cao ngọn núi lớn trước. Đem dung mạo biến ảo thành một tên không cần hơn 50 ông lão, Tần Phượng Minh mới công khai bay tới đến một mảnh quảng đại kiến trúc phụ cận. Thần Mã Tông chính là Kiến An phủ một cái nhị lưu tông môn, kỳ môn bên trong tuy rằng không có quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ tồn tại, nhưng quỷ quân trung kỳ tu sĩ nhưng có vài vị, quỷ quân sơ kỳ tu sĩ cũng là có không ít. ở Kiến An phủ Tây Nam Bộ nơi, cũng là một cái đại tông tồn tại. Có thể nói, bao vây Bát Cực Môn ở bên trong mười mấy tông môn, đều là ở Thần Mã Tông quản hạt bên trong. Trước mặt đủ có mấy trăm mẫu phạm vi quảng đại phường thị, hết thảy kiến trúc, vừa nhìn đã biết là tồn thế cửu viễn. Tần Phượng Minh âm thầm gật đầu bên dưới, bước đi liền tiến vào phường thị bên trong. Nhìn hai bên đường phố đa dạng cửa hàng tên gọi, Tần Phượng Minh có loại cất bước ở nhân giới phường thị cảm giác. Đầy đủ ở trong phố chợ cất bước bữa cơm lâu dài, ở một chỗ tên là Kỳ Tiên Hiên cao to cửa hàng trước dừng lại thân hình. Lấy này cửa hàng tên gọi, có thể biết được, tất nhiên là lấy bán ra bùa chú cùng với các loại thư tịch điển tịch làm chủ thương hộ. Tiền bối, không biết vãn bối có cái gì có thể vì là ngài ra sức. Vừa đi vào Kỳ Tiên Hiên, liền lập tức có một tên quỷ tướng cảnh giới tu sĩ tiến lên đón, khom người thi lễ, khách khí phi thường mở miệng nói. Lão phu tìm kiếm một ít trước đây các loại tu tiên giới giật sự phương diện điển tịch, không biết quý điếm có thể còn có à? Tần Phượng Minh cũng không chậm trễ, liền lập tức nói rõ ý đồ đến. Mà hắn cần loại này điển tịch, tuy rằng tu tiên giới không nhiều, nhưng cũng không phải cực kỳ quý trọng đồ vật, vì vậy không cần ẩn giấu cái gì. Có, ta Kỳ Tiên Hiên chủ yếu làm chính là điển tịch phương diện chuyện làm ăn, chính là một ít trung phẩm, thượng phẩm công pháp đều có thụ, thế nhưng liên quan với tu tiên giới giật sự hoặc là du ký phương diện điển tịch cực kỳ ban tạp. Qua loa tính ra có tới lên tới hàng ngàn, hàng vạn, tiền bối vẫn là theo vãn bối đi đến phòng khách quý, cẩn thận tìm đọc một thoáng điển tịch tên gọi a. Cái kia tiểu đồng nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, sắc mặt cũng là hơi có nghiêm lại, trước mặt vị tiền bối này, vừa tiến đến không nói điển tịch tên gọi, chỉ là nói giật sự phương diện điển tịch, tất nhiên là tra tìm ở một phương diện khác việc không thể nghi ngờ. Vì vậy cần thiết điển tịch số lượng tuyệt đối không ít. Chỉ hơi trầm ngâm bên dưới, khách khí mở miệng nói. Được rồi, liền y tiểu hữu nói. Tùy tùng tên kia tiểu đồng, Tần Phượng Minh tiến vào một chỗ đơn độc gian phòng. Nhìn gian phòng bốn phía thoáng hiện oánh oánh hào quang, Tần Phượng Minh biết được căn phòng này bốn phía cũng bố có một ít cấm chế. Tiền bối xin làm uống trà, vãn bối đi xin mời bản điếm trưởng quý tự mình tiếp đón tiền bối. Tuy rằng điển tịch không lắm đáng giá, nhưng số lượng một nhiều, cũng tuyệt đối là một bảng số lượng lớn, vì vậy cái kia tiểu đồng cực kỳ thông minh nói như vậy. Chỉ là ở gian phòng ngồi ngay ngắn chốc lát lâu dài, trên cửa ánh huỳnh quang hơi hơi lóe lên. Nguyên lai tên kia tiểu đồng mang theo một tên râu tóc bạc trắng quỷ quân sơ kỳ ông lão xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Tiền bối, vị này chính là ta Kỳ Tiên Hiên Trần trưởng quỹ, tiền bối cần thiết điển tịch số lượng nhiều đến kinh ngạc, vẫn có Trần trưởng quỹ vì là ngài giải đáp cho thỏa đáng. Cái kia tiểu đồng bước nhanh tiến lên, mở miệng dẫn tiến nói. Vị đạo hữu này mời, lão phu Trần Thượng, nhưng không biết đạo hữu cao tính. Ông lão kia từ mi thiện mục, hòa hợp êm thấm vẻ. Ông quyền chắp tay bên dưới, lập tức khách khí nói. Tại hạ họ Phí, lần này đến quý điếm là muốn chọn mua một ít có quan hệ ta Kiến An phủ tu tiên giới các loại nghe đồn phương diện điển tịch, vì vậy kính xin Trần trưởng quỹ hỗ trợ nhiều hơn. Hóa ra là Phí đạo hữu, loại này điển tịch nhưng cũng không ít, này là một ít điển tịch mục lục, xin mời Phí đạo hữu tự mình tìm đọc, nếu như có cảm thấy hứng thú, chỉ cần ở trước mắt lục bên trên dùng thần thức đánh dấu là tốt rồi. Nói thời gian, vẫn thẻ ngọc liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Tần Phượng Minh cũng không nói chuyện, đem trước mặt thẻ ngọc cầm lấy, hai tay mở ra, thần thức chìm vào trong đó. Chỉ thấy này thẻ ngọc bên trên, dĩ nhiên lít nha lít nhít bày ra hơn vạn điển tịch tên gọi. Trong đó càng là không thiếu một ít thượng phẩm công pháp tên. Đầy đủ một canh giờ, Tần Phượng Minh mới đưa cả bản thẻ ngọc bên trên liệt điển tịch tên gọi nghiệm xem một lần. Trần trưởng quỹ, chỉ cần là mặt trên liệt điển tịch, Phí mỗ đều dự định chọn mua, nhưng không biết Trần trưởng quỹ ra giá bao nhiêu. Khép lại ngọc giản trong tay, Tần Phượng Minh trực tiếp đem đưa cho đối diện ngồi ngay ngắn ông lão. Phí đạo hữu cần thiết số lượng để Trần mỗ cũng là rất là kinh ngạc, không nghĩ tới đạo hữu dĩ nhiên cần nhiều như thế điển tịch. Loại này điển tịch, bình thường là lấy tồn tại niên đại xa xưa đến định giá, ân. Những này điển tịch giá cả tính gộp lại, cộng cần hơn 110 vạn âm thạch. Nếu đạo hữu có thể một lần chọn mua mấy trăm, vậy chỉ thu lấy đạo hữu trăm vạn âm thạch a. Nhìn quét xong Tần Phượng Minh đánh dấu điển tịch số lượng, họ Trần ông lão sắc mặt cũng không khỏi ngẩn ra. Một lần chọn mua mấy trăm điển tịch, này trước trước vẫn là xưa nay chưa từng gặp được việc. Thật, liền y Trần trưởng quỹ ra giá a. Tần Phượng Minh vẫn chưa chần chờ, liền lập tức đồng ý hạ xuống. Tên kia tiểu đồng đi ra ngoài thời gian không lâu, liền cầm trong tay liền cái chiếc nhẫn chứa đổ trở lại gian phòng. Hơi quét qua coi sau, Tần Phượng Minh lật tay một cái, vẫn chiếc nhẫn chứa đổ liền xuất hiện trong tay, đưa tới ông lão trước mặt. Này là trăm vạn âm thạch, xin mời Trần trưởng quỹ nghiệm xem thu cẩn thận. Trăm vạn âm thạch, tuy rằng số lượng cũng là to lớn, nhưng đối với quỷ quân tu sĩ, nhưng cũng không tính quá nhiều. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1655, Ám Tịch Điện. Thấy Trần trưởng quỹ trên mặt mang theo vui mừng vẻ mặt thu hồi chiếc nhẫn chứa đồ. Tần Phượng Minh lập tức đứng lên hình, ôm quyền bên dưới, liền muốn rời đi, Đúng vào lúc này, họ Trần ông lão thần sắc trên mặt hơi động, hơi dừng lại trệ, mở miệng nói, Phí đạo hữu, lão phu xem đạo hữu một thoáng chọn mua nhiều như vậy có quan hệ kiến an phủ tu tiên giới giật sự điển tịch. Tất nhiên là muốn tìm đọc ở một phương diện khác việc không thể nghi ngờ. Nếu như đạo hữu cam lòng tiêu tốn giá trên trời âm thạch, Trần Mỗ có thể thành đạo hữu chỉ dẫn một đường tắt. Tuyệt đối dễ chịu đạo hữu chính mình tìm kiếm điển tịch tuần tra. Họ Trần ông lão nói thời gian, trước tiên trương mới ra hiệu bên dưới, tên kia tiểu đồng cực kỳ thức thời liền rời khỏi nơi đây phòng tiếp khách. Được nghe trước mặt ông lão lời ấy, Tần Phượng Minh không khỏi trong lòng vì đó chấn động, chính mình chọn mua nhiều như vậy đồng nhất loại hình điển tịch. Cũng không phải khó đoán ra trong đó không ít nguyên nhân. Nhưng đối với trước mặt họ Trần ông lão ngôn nói cái kia một đường tắt. Nhưng hơi có khiếp sợ, Trần trưởng quỹ nói không sai, Phí Mỗ đúng là dự định tra tìm một ít phát sinh ở thượng cổ hoặc là hơi có cửu viễn kỳ dị việc. Nhưng không biết trưởng quỹ nói cái kia đường tắt là hà. Lão phu nói tới cái kia đường tắt, chính là một cực kỳ thần bí tồn tại, như không phải Phí đạo hữu một lần mua bản điếm nhiều như vậy điển tịch. Lão phu cũng sẽ không nhiều chuyện đối với đạo hữu ngôn nói. Vì vậy đối với lão phu nói như vậy, đạo hữu hay là muốn bảo mật, không muốn đối với những khác nhân ngôn nói là thật, ông lão vẫn chưa nói thẳng, mà là ánh mắt lấp lánh xem coi Tần Phượng Minh, trong miệng dặn dò, Trần trưởng quỹ yên tâm, Phí Mỗ tuyệt có đúng hay không người thứ ba ngôn nói. Thật, Trần Mỗ tin tưởng nói hữu nhất định là thủ tín người. Không biết đạo hữu trước đây có thể từng nghe nói ám tịch điện. Họ Trần ông lão vẫn chưa nói thẳng cái kia đường tắt là hà. Ngược lại nói ra một cái Tần Phượng Minh chưa từng nghe qua được gọi tên tự. Xin thứ cho Phí Mỗ kiến thức nông cạn, đối với đạo hữu nói ám tịch điện, nhưng từ lai chưa từng nghe tới. Ân, ám tịch điện, vốn là một cái cực kỳ bí ẩn tổ chức, đừng nói đạo hữu, chính là một ít trong tông môn quỷ quân cảnh giới đạo hữu. Cũng đại có thể không biết này ám tịch điện là hà. Này ám tịch điện, không phải một cái tông môn, mà là một cái cực kỳ khổng lồ bí ẩn tổ chức. Mà lại là một cái ở ta giới bên trong tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm lâu dài một cái thế lực to lớn. Trước tiên càng tân phạm vi thế lực khắp toàn bộ giới. Có thể nói, chỉ nếu là có tu sĩ tồn tại địa phương, thì sẽ có ám tịch điện thành viên tồn tại. Nghe đồn, trong tổ chức, chính là quỷ quân hậu kỳ cảnh giới tồn tại thì có mười mấy thậm chí hơn mười mấy tên. Có hay không có tụ hợp tu sĩ tồn tại, lão phu liền không được biết rồi. Này tổ chức cực kỳ bí ẩn, gia nhập trong đó tu sĩ đều sẽ bị dưới trên một loại cấm chế. Trung thân không được phản bội tổ chức, đồng thời cái kia cấm chế cực kỳ thần bí, coi như là có người ngoài siêu hồn, cũng tuyệt đối khó có thể phát hiện ám tịch điện việc tồn tại. Trước tiên trương mới vì vậy này một tổ chức cực nhỏ bị ở ngoài người biết được. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người cũng không biết này tổ chức tồn tại. Trong giới tu tiên, biết này một tổ chức tồn tại tu sĩ cũng là đại có tồn tại. Chỉ là chỉ cần cùng này một tổ chức tiếp xúc người, đều sẽ miệng kín như bưng mà thôi. Lão phu phải nói cho đạo hữu chính là, tổ này chức chính là chủ yếu lấy buôn bán các loại tin tức bí ẩn việc làm chủ. Mà đạo hữu phải hiểu cái kia mấy vạn hoặc là mấy chục vạn năm trước việc. Ám tịch điện bên trong không thể nói 100% biết được. Nhưng ít ra sẽ có 7-8 phân nắm. Họ Trần tu sĩ nói lời nói này thời gian, tựa hồ cũng là rơi xuống quyết tâm rất lớn bình thường. Ám tịch điện, đối với không phải quỷ giới Tần Phượng Minh mà nói, tất nhiên là tí tẹo cũng không từng nghe nói. Bất quá đối với trước mặt họ Trần ông lão nói, nhưng là tin tưởng phân, loại này lấy buôn bán các loại tin tức tổ chức, nguyên phong đế quốc bên trong, cũng có tồn tại, chỉ là quy mô rất nhỏ, chỉ là đối với một cái châu quận, tượng loại này trải rộng toàn bộ giới tổ chức to lớn. Nhưng là không có, càng nhiều càng nhanh hơn trương tiết mời đến, Trần trưởng quỹ, nhưng không biết làm sao mới có thể tiếp xúc cái kia ám tịch điện người sao. Lão phu nếu đối với đạo hữu ngôn nói rồi, liền có biện pháp để đạo hữu tiếp xúc được ám tịch điện người. Chỉ có điều, nói nơi này, họ Trần ông lão mặt lộ vẻ do dự được khẩu không nói. Trần trưởng quỹ, Phí Mỗ đương nhiên sẽ không công để đạo hữu báo cho việc này. Này là 10 vạn âm thạch, quyền cho rằng Trần đạo hữu báo cho Phí Mỗ việc này một chút thù lao a. Lật tay một cái, một con chiếc nhẫn chứa đồ liền phóng tới họ Trần ông lão trước mặt mặt bàn bên trên. Phí đạo hữu lo xa rồi, Trần Mỗ là nói, đạo hữu nếu muốn nhìn thấy ám tịch điện người, cũng cùng với giao dịch, nhưng cũng không phải hào không có nguy hiểm. Bởi vì ám tịch điện thiết ở chỗ này bàn bạc địa điểm, cũng là một chỗ cực kỳ nguy hiểm vị trí, tuy rằng đạo hữu dĩ nhiên đến quỷ quân cảnh giới, có thể không an toàn nhìn thấy ám tịch điện người, thuận lợi được đạo hữu muốn biết được việc, lão phu cũng không dám hứa chắc, Trần đạo hữu tận xin mời nói thẳng, cho tới có thể không đạt đến cái kia xứ sở ở. Chính là Phí Mỗ việc, đã như vậy, lão phu liền không chối từ nữa, này là một mặt tiếp dẫn ngọc bài, Phí đạo hữu chỉ cần có thể cầm trong tay này ngọc bài. Ở tùy ý một tháng 15 đến này trong ngọc giản đánh dấu nơi, thì sẽ có ám tịch điện người tiếp kiến đạo hữu. Tần Phượng Minh tiếp nhận ngọc bài cùng thẻ ngọc, vẫn chưa ở Kỳ Tiên Hiên đợi lâu, đứng dậy liền bay trốn đi. Đối với trước mặt họ Trần ông lão vì sao sẽ có ám tịch điện tiếp dẫn ngọc bài cùng địa đồ thẻ ngọc ở tay. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không tính toán cái gì, nếu ám tịch điện là làm buôn bán tin tức làm chủ tổ chức. Càng nhiều càng nhanh hơn Trương Thiết mời đến, đương nhiên phải có chút thủ đoạn đem tiếp dẫn bài phân phát đường đi ra ngoài kinh. Ngay khi Tần Phượng Minh độn quang đồng thời, cấp tốc bay khỏi phường thị sau khi, một bóng người đột nhiên từ khoảng cách Kỳ Tiên Hiên mười mấy trượng một chỗ đường phố chỗ ngoặt ra lóe lên mà ra. Trong tay một mặt đen thui mâm tròn lóe lên, liền từ biến mất không còn tăm hơi, nhìn rời đi Tần Phượng Minh bóng người, người kia trong hai mắt do dự vẻ hiển lộ mà ra. Đứng thẳng một lát sau, một đạo bồ truyền âm vẫn là bắn nhanh ra, biến mất ở xa xa, hạ xuống ở bên ngoài mấy trăm dặm một chỗ bí ẩn vị trí. Ở bốn phía thiết trí tòa tiếp theo trận pháp, Tần Phượng Minh ngồi xếp bằng ở pháp trong trận, xoay tay bên dưới, đem cái kia họ Trần ông lão giao cho ngọc bài thẻ ngọc lấy ra. Nhất thời khổng lồ thần thức liền cầm trong tay hai vật gắn vào trong đó. Cẩn thận nhìn quét bên dưới, chỉ thấy cái kia ngọc bài mặt chính vẽ ra một cái chạm trổ cực kỳ khảo cứu cung điện. Cũng có thật nhiều linh văn vần quanh bốn phía, ngọc bài mặt trái trống không một chữ, cũng chỉ là có đa dạng linh văn bố ở tại trên. Lấy Tần Phượng Minh kiến thức, biết đây là một loại cực kỳ cao thâm thuật chú thuật pháp. Cũng không phải là cái gì lần theo dấu ấn, mà ngọc giản kia bên trên, ngoại trừ một bộ địa đồ ở ngoài, cũng không có cái gì dị dạng tồn tại bên trên, trong mắt tinh mang có chút bên dưới, tay hơi động. Đem thần kỳ phủ cấm chế mở ra, cũng thấp giọng truyền âm một câu, bóng người lóe lên, họ Lý ông lão cùng Nghiêm Tính tu sĩ xuất hiện ở pháp trong trận. Lý đạo hữu, Nghiêm đạo hữu, đối với cái kia cái gọi là ám tịch điện, không biết hai vị có thể từng nghe tới, họ Lý ông lão hai người cũng là quỷ quân cảnh giới người. Ở trong giới tu tiên lang bạt cũng đã mấy trăm năm lâu dài. Một ít bí ẩn việc chính là biết được, cũng không phải cái gì chuyện lạ. Cái gì, ám tịch điện, tiền bối cũng biết ám tịch điện, đột nhiên nghe Tần Phượng Minh nói như vậy. Họ Lý ông lão không khỏi sắc mặt hơi biến, bật thốt lên, nguyên lai Lý đạo hữu từng nghe nói ám tịch điện, đây thực sự là quá tốt rồi, nhưng không biết này ám tịch điện là hà một loại tổ chức sao? Tần Phượng Minh diện hiện vẻ vui mừng, nếu họ Lý ông lão biết được ám tịch điện tồn tại, vừa vặn có thể xác minh cái kia họ Trần ông lão nói thật giả. Tiền bối có chỗ không biết, vãn bối tuy rằng từng nghe nói ám tịch điện, nhưng chỉ là từng nghe nói một lần, đối với đến cùng là giống nhau hà tổ chức, nhưng thực sự không biết, bất quá nhưng là biết nghe. Cái kia ám tịch điện, chính là một cái không chỗ nào không biết vị trí, chỉ cần là phát sinh ở quỷ giới việc, bất luận cỡ nào cửu viễn, ám tịch điện đều có thể cực kỳ tường tận giải thích đi. Quyển sách thủ phát tới từ, trước tiên xem chính bản nội dung. Tình bạn chia sẻ từ ta làm lên, mấy vạn võng hữu đang hành động, chia sẻ càng nhiều chương mới càng nhanh. Từ phía dưới đột tiêu chia sẻ đầu một phiếu, mỗi người mỗi ngày chỉ hạn một lần có thêm vô hiệu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1656, ngăn trở lộ. Tuy rằng họ Lý ông lão nói không nhiều, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi cực kỳ vui vẻ. Lấy họ Lý ông lão câu chuyện, nhưng cũng xác minh họ Trần ông lão nói, cái kia ám tịch điện, hẳn là đúng là một chỗ chuyên môn buôn bán các loại tin tức tổ chức. Lý đạo hữu nói, đủ để chứng minh ám tịch điện xác thực tồn tại, khả năng thật sự có cái kia vạn khóc trong cốc cái kia quỷ dị cơn lốc ghi chép. Lý đạo hữu, chúng ta phía dưới trước tiên không cần hồi thứ 8 cực môn, trước tiên đi đến cái kia long viêm trong cốc đi một chuyến a. Trên mặt vui vẻ, Tần Phượng Minh đối với họ Lý ông lão nói. Long viêm cốc, đó cũng không là một nơi tốt lành, đồng thời lần đi long viêm cốc, cần đi qua hai nơi nguy hiểm vị trí, ta quỷ giới bên trong, có thật nhiều cũng không tông môn gia tộc thế lực to lớn, thường thường làm chút đánh cướp đồng đạo việc. Mà long viêm cốc bốn phía, cơ bản là bị hai cái thế lực vây quanh. Bất quá nếu như cùng Nghiêm huynh đệ hai vị quỷ quân cảnh giới tu sĩ đồng hành, đến lúc đó khả năng chỉ cần giao phó một ít âm thạch liền có thể thông qua. Tần Phượng Minh nghe nói lời ấy, sắc mặt cũng là khẽ động. Quỷ giới thế lực, trong đó đúng là có loại này thế lực tồn tại. Chính là đông đảo tán tu tập hợp đồng thời tạo thành. Mặc dù là tán tu, nhưng trong đó chính là có đại tu sĩ cảnh giới tồn tại cũng là đại có thể. Nếu họ Lý ông lão ngôn nói có thể thông qua âm thạch bãi bình, Tần Phượng Minh tất nhiên là không có dị nghị. Hai về độn quang đồng thời, hướng về phường thị hướng đông bắc hướng về bắn nhanh mà đi. Ha ha ha, hai vị đạo hữu, nếu đi ngang qua ta giúp đất quản hạt, còn xin dừng bước một, hai. Ngay khi họ Lý ông lão hai người phi độn về phía trước thời gian, đột nhiên từ bên trái đằng trước bên ngoài mấy dặm một tòa núi cao sườn núi nơi trong rừng rậm bắn nhanh ra ba đạo độn quang, lóe lên bên dưới liền ngăn ở trước mặt hai người. Này ba tên độn quang hơi thu lại, hiển lộ ra một tên quỷ quân sơ kỳ, hai tên quỷ soái tu sĩ. Ở trong trôi nổi bất động quỷ quân tu sĩ đối mặt hai tên cùng cấp tồn tại, vẫn chưa hiển lộ ra chút nào dị dạng vẻ mặt. Vị đạo hữu này, không biết ba vị nhưng là Hắc Hổ Bang người. Đột nhiên thấy ba tên tu sĩ hiện thân mà ra, họ Lý ông lão hai người cũng không có chút nào giật mình, độn quang lóe lên bên dưới, liền chú đang ở cái kia ba tên tu sĩ phụ cận. Hóa ra là khách quen, vậy thì tốt làm có thêm. Hai vị đồng đạo chỉ cần mỗi người giao nộp 10 vạn âm thạch, liền có thể là thuận lợi thông qua ta Hắc Hổ bang đất quản hạt. Ở trong quỷ quân tu sĩ nhìn họ Lý ông lão hai người, ánh mắt lấp lóe bên dưới, trực tiếp như thế mở miệng nói. 10 vạn âm thạch, tuy rằng cũng không phải số lượng nhỏ, nhưng đối với quỷ quân tu sĩ mà nói, nhưng cũng là có thể tiếp thu việc. Họ Lý ông lão vẫn chưa nhiều lời nữa, tay vừa nhấc, một con chiếc nhẫn chứa đồ liền bay ra, trôi nổi ở tên kia cùng cấp tu sĩ trước người. Ân, đạo hữu thực sự là sảng khoái, đây là ta Hắc Hổ bang tín vật, chỉ cần cầm trong tay tín vật này, ở phía trước 3 vạn dặm bên trong, tuyệt đối sẽ không lại có thêm ta giúp tu sĩ chặn lại hai vị. Quét qua trong tay chiếc nhẫn chứa đồ, tên kia quỷ quân tu sĩ sắc mặt vui vẻ, tiện tay liền tung hai tên óng ánh long lanh lệnh bài, lóe lên liền đến họ Lý ông lão trong tay. Đa tạ đạo hữu tác thành, độn quang đồng thời, họ Lý ông lão hai người liền từ ba người một bên bay nhanh mà qua. Mấy cái lấp lóe, liền biến mất ở xa xa trong dãy núi. Hai vị đạo hữu tự cầu phúc a, tuy rằng lão phu cửa ải này quá, nhưng lúc này không giống dĩ vãng, phía dưới liệu sẽ có gặp phải cái kia vài tên tàn nhẫn nhân vật, liền không được biết rồi. Nhìn biến mất không còn tăm hơi họ Lý ông lão hai người, tên này quỷ quân tu sĩ không khỏi sắc mặt chìm xuống, thấp giọng nói lầm bầm. Liễu trưởng lão, việc này liền không liên quan chúng ta việc, chúng ta chỉ phụ trách ở đây thu lấy lúc trước qua đường phí, cho tới mặt sau có hay không có cái khác người ra tay, chính là cái kia hai vị tiền bối tạo hóa. Hai gã khác quỷ soái tu sĩ trên mặt cũng không có chút nào dị dạng, theo cái kia quỷ quân tu sĩ tiếng nói, cũng từ mở miệng nói. Này ba người đối thoại, dĩ nhiên bay khỏi ra mấy chục dặm xa họ Lý ông lão hai người tất nhiên là không thể nghe được mảy may. Sau một canh giờ, ở một chỗ cực kỳ bí ẩn trong rừng núi, có một chỗ cấm chế lồng ánh sáng hộ vệ chỗ, một tên trong đó quỷ soái tu sĩ ngẩng đầu nhìn bắn nhanh mà qua hai vệt độn quang, sắc mặt hơi có tối tăm vẻ. Suy nghĩ chỉ chốc lát sau, cái kia quỷ soái tu sĩ vẫn là tay vừa nhấc, một tấm màu vàng bùa chú xuất hiện trong tay, chỉ bên dưới, trong miệng nói nhỏ hai câu sau, một đạo hoàng mang lóe lên, liền biến mất ở xa xa trong dãy núi. Thời gian lại qua hơn nửa giờ, họ Lý ông lão hai người như trước tốc độ không nhanh không chậm phi độn về phía trước. Trên con đường này, tuy rằng trải qua 3 lần Hắc Hổ bang tu sĩ chặn lại, nhưng dựa vào hai quả kia lệnh bài thông hành, dĩ nhiên chút nào không có cái khác việc cho đi. Mắt thấy còn có 2-3 ngàn dặm liền có thể thông qua Hắc Hổ môn phạm vi quản hạt, họ Lý ông lão hai người tất nhiên là trong lòng cao hứng. Lý đạo hiếu, Nghiêm đạo hiếu, phía trước 200 dặm chỗ, có mấy đạo yếu ớt sóng năng lượng ẩn giấu ở các ngươi tất kinh trên đường. Xem ý tứ là mấy tên quỷ quân tu sĩ tồn tại, thật giống muốn được không quỹ việc. Các ngươi không cần có gì khác nhau đâu dạng, tiếp tục hướng phía trước là tốt rồi, Tần Mỗ nhưng muốn nhìn một chút, người nào dám chặn lại chúng ta. Ngay khi họ Lý ông lão hai người bay trốn thời gian, đột nhiên vang lên bên tai Tần Phượng Minh hờ hững lời nói thanh âm. Đột nhiên nghe lời ấy như ý tứ, hai người sắc mặt cũng theo đó biến đổi, mấy tên quỷ quân cùng cấp tồn tại ở phía trước chặn đường hai người, vậy tuyệt đối là hung hiểm cực điểm việc. Nhưng thoáng qua liền lại khôi phục thái độ bình thường. Hiện tại không phải là trước đây, đừng nói đối mặt mấy tên cùng cấp tồn tại, chính là phía trước có một vị quỷ quân hậu kỳ tồn tại, chỉ cần thần kỳ trong phủ vị tiền bối kia ra tay, cũng nhất định bảo đảm hai người bọn họ bình an. 200 dặm nơi, tất nhiên là không tốn thời gian dài liền đến phụ cận. Nhưng để cho hai người không nói gì chính là, bất luận hai người làm sao nhìn quét bốn phía nơi, cũng không có thể nhìn thấy có chút chỗ khác thường tồn tại. Dừng lại a, những người kia ngay khi phía trước mấy dặm nơi. Một tiếng chuyện âm vang lên. Họ Lý ông lão hai người nhất thời trong cơ thể pháp quyết hơi động, độn quang đột nhiên ngừng lại. Ha ha ha, không nghĩ tới hai người các ngươi dĩ nhiên phát cảnh giác, lão phu tự nhận này bộ ẩn nấp thân hình trận pháp huyền ảo cực điểm, quỷ quân hậu kỳ trở xuống tu vi người tuyệt đối khó có thể phát hiện, nhưng hai vị đạo hữu dĩ nhiên có phát giác, thật là làm cho lão phu mấy người cực kỳ không rõ, có thể hay không trước tiên vì là lão phu mấy vị giải thích nghi hoặc một, hai sao. Theo một tiếng không chút hoang mang tiếng cười. Chỉ thấy phía trước ba bên ngoài trăm trượng một mảnh dày đặc núi rừng nơi hoàng mang lóe lên, một tầng cấm chế đột nhiên mà hiện, ô mang đốn hiện ra bên dưới, bốn bóng người hiển hiện ở không trung. Lúc này bốn trong lòng người nhưng cũng kinh ngạc phi thường. Bọn họ này tòa trận pháp, tuyệt đối là một cực kỳ cấm chế lợi hại, hai tên nhìn qua chỉ là quỷ quân cảnh giới tu sĩ, dĩ nhiên phát hiện bọn họ tồn tại, để cho bốn người chuẩn bị cực chắc chắn đánh lén liền như vậy bị nhớ. Bốn vị đạo hữu, nói vậy ngươi chờ cũng là Hắc Hổ bang người, lúc trước qua đường phí dĩ nhiên trả hết. Bốn vị vì sao lại muốn ngăn tiệt ta hai người? Hướng về trước mặt bốn người hơi quét qua coi, liền tự phát hiện, trong bốn người, dẫn đầu người nói chuyện là một tên sắc mặt hồng hào râu ngắn ông lão, tu vi không ngờ nhiên đạt đến quỷ quân trung kỳ cảnh giới. Ba người khác một người trung niên hai tên ông lão, đều là quỷ quân sơ kỳ cảnh giới. Xem đến chỗ này, họ Lý ông lão hai người tuy rằng sắc mặt hơi có nghiêm nghị, nhưng tâm nhưng để xuống. chỉ cần tiền bối ra tay, tất nhiên là sẽ khoảnh khắc đem bốn người bắt. Vì vậy bên dưới, họ Lý ông lão hai người sắc mặt bình tĩnh, chưa trả lời cái kia râu ngắn ông lão hỏi ngôn, mà là giọng nói vô cùng vì là ôn hòa mở miệng chất vấn. Nếu hai vị đạo hữu không trả lời lão phu hỏi ngôn, vậy thì không hỏi. Phía dưới chúng ta liền nói vì sao chặn lại hai vị đạo hữu a. Kỳ thực cũng không cái khác việc, chỉ là muốn hai vị trên người các loại bảo vật âm thạch mà thôi. Chỉ cần hai vị đạo hữu giao ra trên người bảo vật, lão phu bốn người lập tức cho đi, tuyệt đối không làm thương hại hai vị đạo hữu mảy may. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1657, phân mà kích chi. Dĩ nhiên ở Hắc Hổ Bang phạm vi thế lực bên trong hành này không tuân quy của việc, nếu như bị lệnh bang chủ biết được, nghĩ đến người chờ cũng sẽ không dễ dàng a. Họ Lý ông lão nghe được bốn người trắng trợn cướp bóc, trong lòng cũng là hơi khẽ chấn động. Thân là Kiến An phủ tu sĩ, dù chưa cùng Hắc Hổ Bang từng có quan hệ gì, nhưng cũng từng nghe nói một, hai. Biết được Hắc Hổ Bang bang chủ cũng là một cực thủ quy của người, ở tại trì dưới, Kiến An trong phủ không ít chính trực chi sĩ dồn dập gia nhập, khiến ngắn 200 thời kỳ, liền do một cái chỉ có một cái 2-3 tên quỷ quân tu sĩ tiểu bang phái, phát triển trở thành có mấy chục tên quỷ quân tu sĩ đại bang. Chính là bốn phía mấy cái 1-2 lưu tông môn, cũng không rất đúng Hắc Hổ Bang khách khí mấy phần. Lúc này dĩ nhiên nhìn thấy bốn tên Hắc Hổ Bang bên trong trưởng lão liên thủ đến cướp bóc trải qua phạm vi thế lực tu sĩ, đây chính là cực kỳ hiếm thấy việc. Ha, dĩ nhiên biết được chúng ta bang chủ bản tính, nói rõ hai vị cũng là Kiến An phủ đồng đạo. Lão phu cũng không cùng hai vị đạo hữu nhiều lời nữa cái gì. Nếu như hai vị muốn sống rời khỏi nơi đây, vậy thì theo lão phu nói như vậy làm, bằng không không dùng hết phu môn nói, hai vị cũng biết kết quả. Dẫn đầu râu ngắn ông lão ánh mắt hết sạch lóe lên, nhìn quét trước mặt hai tên quỷ quân sơ kỳ tu sĩ, đột nhiên một luồng hung lệ vẻ đại hiện, trong miệng ngôn ngữ không khỏi lớn tiếng rất nhiều. Chỉ bằng ngươi bốn người, lẽ nào thật sự chắc chắn đem ta chờ bắt lại à? Họ Lý ông lão nói, thân thể bên trên nhất thời một mảnh dày đặc khói đen cấp tốc tuôn ra, dứt tiếng thời gian, dày đặc cực điểm sương mù dĩ nhiên đem thân thể bốn phía hơn 10 trượng cuốn vào trong đó. Còn bên cạnh nghiêm tính tu hé miệng bên dưới, một xanh biếc phiên kỳ vừa bay mà ra, trên không trung dương ra dưới, nhất thời hóa thành khoảng một trượng chi đại, run rẩy bên dưới, theo phần Phật kỳ triển tiếng, nhất thời một luồng xanh biếc cực điểm khói độc lan tràn ra, hầu như cùng họ Lý ông lão đồng thời, đem quanh người nơi che đậy ở giữa. Xanh biếc khói độc lăn lộn bên dưới, dĩ nhiên hướng về xa xa dãy núi nơi bắn nhanh mà đi tới. Ha ha ha, nếu hai vị đạo hữu không biết phân biệt, vậy cũng chỉ có thể thủ đoạn ác độc đánh giết hai vị. Các vị, mau chóng cùng ra tay, thời gian ngắn đem người trước mặt giết chết, cái kia đào tẩu người liền giao do lão phu. Lão giả cầm đầu ra lệnh một tiếng, còn lại ba tên quỷ quân tu sĩ nhất thời cực kỳ hiểu ngầm liền hướng về họ Lý ông lão bay nhào mà đi. Mà bản thân thì lại hóa thành một đạo ô mang trực hướng về xanh biếc khói độc phương hướng truy độn mà đi. Thân hình mới vừa động, ba cái thoáng hiện khổng lồ uy năng pháp bảo liền lời đầu tiên bắn nhanh ra, trên không trung lóe lên bên dưới, nhất thời dồn dập hóa thành 20-30 trượng khoảng cách to lớn đổ vật, hướng về 200-300 trượng ở ngoài sương mù dày chém đánh mà đi. Theo đối phương tiếng nói, lúc này họ Lý ông lão quanh người dày đặc khói đen, dĩ nhiên tràn ngập có tới 30-40 trượng phạm vi chi rộng rãi. Ba cái bàng bảo cấp tốc bên dưới, chỉ một cái chớp mắt liền bắn nhanh tiến vào khói đen bên trong. Lăn lộn gấp rúng dày đặc khói đen ở ba cái cự bảo cấp tốc chém đánh bên dưới, liền lập tức xuất hiện ba đạo to lớn lỗ thủng. Nhưng ở họ Lý ông lão trong cơ thể pháp quyết cấp tốc phun trào bên dưới, chỉ thấy to lớn khói đen cấp tốc lăn lộn cuốn lấy bên dưới, nhất thời ba đạo khổng lồ cực điểm khói đen gấp rúng mà ra, một cái lấp lóe, liền đem ba món pháp bảo cuốn vào trong hắc vụ. Ba tên lấy ra pháp bảo quỷ quân tu sĩ nhất thời trong lòng rùng mình, chỉ cảm thấy cùng tâm thần muốn liền pháp bảo bắt đầu vừa tiến vào cái kia khói đen, liền lập tức vì đó hơi ngưng lại, nhất thời trở nên trầm trọng vô cùng lên, đồng thời cảm giác từng người pháp bảo bên trên tiêu hao pháp lực đột nhiên tăng bội số. Ầm, ầm, ầm, ba tiếng niếc tai cực điểm to lớn va chạm tiếng đột nhiên vang vọng ở đương trường. Chỉ thấy trước mặt quảng đại cực điểm khói đen kịch liệt lăn lộn bên dưới, ba đạo ngũ thải hà quang từ trong sương mù dày đặc hơi hơi lóe lên, liền lại từ mai danh ẩn tích. Ba tên quỷ quân tu sĩ còn chưa từ kinh trấn bên trong khôi phục, chỉ thấy vừa lấy ra ba cái cường bảo dĩ nhiên từ trong hắc vụ vừa bay mà ra, trên không trung liên tục lăn lộn bên dưới, dĩ nhiên ánh sáng từng người cuồng thiểm mấy cái sau khi, lập tức khôi phục thành mấy tấc to nhỏ, ông minh một tiếng lóe lên mà quay về. Lúc này vừa hiện thế đối chọi đem họ Lý ông lão vây nhốt ba tên quỷ quân tu sĩ, xem trong tay dĩ nhiên linh tính đại thất, như không trải qua vài năm tỉ mỉ rèn luyện đem khó có thể điều động tấn công địch cổ bảo, trong mắt vẻ hoảng sợ đốn hiện ra. Ngay khi ba người mặt lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, thân hình hơi ngưng lại nhìn lẫn nhau thời gian, chỉ nghe được một tiếng cực kỳ nhẹ nhàng lôi minh tiếng vang vọng ở đương trường. Hai đạo thoáng hiện khổng lồ uy năng ngũ sắc cự trảo lóe lên liền từ khói đen bên trong thiểm hiện ra. Gần như cùng lúc đó, hai tên quỷ quân sơ kỳ tu sĩ chỉ cảm thấy bên ngoài cơ thể hộ thể linh quang đột nhiên bị một nguồn sức mạnh cuồng ép không ngừng. Hai tên quỷ quân lúc này dĩ nhiên nhìn thấy một luồng năm màu thoáng hiện cự trường xuất hiện ở trước mặt. Theo cự trường thoáng hiện trước mặt, hai người chỉ cảm thấy một luồng để thần hồn cự chiến kỳ dị năng lượng một dũng mà tới. Trong nháy mắt liền tiến vào thân thể bên trong, đùng, đùng, hai tiếng vang lên giòn giã gần như cùng lúc đó vang vọng ở hai tên quỷ quân tu sĩ bên tai. Chỉ cảm thấy một luồng để cho hai người lập tức quỳ xuống đất cúng bái khổng lồ uy thế đột nhiên từ không trung thiểm hiện ra bàn tay lớn năm màu bên trên một dũng mà ra. Trong nháy mắt liền tác dụng đến thân thể bên trên, hai tên quỷ quân tu sĩ hầu như liền lấy ra bản mệnh pháp bảo chặn lại cũng không có thể có thể, liền đầu óc một ngất, từ không trung rơi rụng mà xuống. Bàn tay lớn năm màu lập tức biến mất không còn tăm hơi. Thật giống hầu như xưa nay chưa từng xuất hiện bình thường, quá trình ngắn ngủi cực điểm, thật giống chút nào thời gian cũng không tiêu tốn. Hai tên quỷ quân sơ kỳ tu sĩ liền rơi vào đến phía dưới dày đặc núi rừng. Cùng lúc đó, một đạo như có như không độn quang hầu như ở khói đen biên giới lóe lên, liền tự nhiên không biến mất không còn tăm hơi tung tích. Một gã khác quỷ quân tu sĩ chỉ cảm thấy bên tai nhẹ nhàng lôi minh hơi hiện, một con to lớn quyền ảnh liền xuất hiện ở trước mặt. Một luồng hầu như có thể oanh sụp một ngọn núi nhỏ khổng lồ cự lực đột nhiên mà hiện. Cương khí hộ thể hầu như dường như giấy mỏng bình thường, theo cự quyền thoáng hiện, liền sụp đổ, vỡ vụn tứ tán ra. Một luồng khổng lồ cực điểm cầm cố năng lượng theo cái kia to lớn quyền ảnh, liền rắn chắc xác minh thân thể bên trên. Trong cơ thể pháp lực hơi ngưng lại, toàn thân lại cũng khó có thể điều động lên chút nào pháp lực. Toàn bộ quá trình, dùng điện quang hỏa thạch hình dung cũng không quá đáng. Hầu như là ông minh thanh đồng thời, ba tên quỷ quân tu sĩ liền dồn dập bị cầm cố pháp lực, hướng về mặt đất rơi rụng mà đi tới. Đạo này yếu ớt độn quang, chính là ẩn thân ở họ Lý trên người lão giả Tần Phượng Minh. Dựa vào ba tên quỷ quân tu sĩ khả năng, đương nhiên không nên dễ dàng như thế liền bị Tần Phượng Minh đánh lén đắc thủ. Chỉ là ba tên quỷ quân tu sĩ dù như thế nào cũng không ngờ tới, chỉ cần ba người liên hợp công kích bên dưới, khoảnh khắc liền có thể đem bắt giết tên kia quỷ quân sơ kỳ tu sĩ, dĩ nhiên đối phương chỉ một đòn, liền đem ba người mạnh mẽ cực điểm ba cái cổ bảo kích linh tính đại tán, khó có thể lại dùng. Thủ đoạn như thế, để ba tên quỷ quân dù như thế nào cũng khó có thể tin tưởng được chuyện trước mặt. Đang tự trong lòng sợ hãi thời gian, phích lịch cực điểm khổng lồ công kích liền bày ra ở ba tên quỷ quân tu sĩ trước mặt. Ba tên quỷ quân sơ kỳ tu sĩ hầu như chưa từng có chút hoàn thủ, liền bị cầm cố pháp lực. Dễ dàng như thế đắc thủ, tất nhiên là ba tên tu sĩ bất cẩn chiếm nguyên nhân chủ yếu. Như chính diện đối địch, coi như cuối cùng không thấp, ba người cũng tất nhiên có thể lấy ra bản mệnh bảo vật chống đối một, hai. Dựa vào tự thân không sợ độc tố ăn mòn khả năng, ngay khi họ Lý ông lão tế ra bên trong thân thể bí thuật biến ảo ra dày đặc khói đen thời gian, Tần Phượng Minh cùng Dung Thanh, Khoáng Phong liền dĩ nhiên hiện thân mà ra. Đối mặt ba cái quỷ quân sơ kỳ lấy ra pháp bảo, ở ba đạo khổng lồ cực điểm linh lực chém công kích bên dưới, dễ dàng liền đem ba tên quỷ quân tu sĩ công kích hóa giải. Lấy lúc này Tần Phượng Minh thủ đoạn cùng thân pháp chi cấp tốc, muốn bắt được ba tên đang tự kinh chấn không ngớt quỷ quân sơ kỳ tu sĩ, tất nhiên là không hề khó khăn có thể nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1658, hợp lực khốn địch. Cùng lúc đó, hai đạo đen thui độn quang lóe lên, hướng về tên kia quỷ quân trung kỳ tu sĩ bay trốn phương hướng bắn nhanh mà đi. Đang ở thần kỳ trong phủ, Tần Phượng Minh ba người tất nhiên là đối với chuyện ngoại giới cũng là rõ ràng phi thường, bản ý là tự mình ra tay đem cái kia bốn tên quỷ giới tu sĩ trực tiếp đánh giết, nhưng Dung Thanh hai người đối mặt bốn tên quỷ quân tu sĩ, cũng là nóng lòng muốn thử. Từ đi theo ở Tần Phượng Minh bên người sau khi, cực nhỏ có bọn họ cơ hội ra tay, lần này gặp phải đánh cướp người, tất nhiên là muốn ra tay chia sẻ một ít. Quỷ quân trung kỳ tu sĩ, tự nhiên không phải một tên quỷ quân sơ kỳ tu sĩ có thể ứng đối, nhưng Dung Thanh cùng Khoáng Phong không phải là phổ thông sơ kỳ tu sĩ, một cái vạn năm thi sát ngưng hình mà ra, một cái man hoang luyện thi tu luyện mà thành. Lấy Dung Thanh, Khoáng Phong thủ đoạn, Tần Phượng Minh đương nhiên yên tâm. Hai người lúc này mặc dù chưa có thể tăng cấp nguyên anh trung kỳ cảnh giới, nhưng trải qua giao long bộ tộc cấm địa bên trong năng lượng rót vào người, cùng với những năm gần đây ăn Tần Phượng Minh luyện chế bồi nguyên đan, hai người tự thân pháp lực cũng dĩ nhiên dồi dào cực kỳ. So với đại đa số vẻn vẹn lên cấp nguyên anh sơ kỳ lên cấp tu sĩ, pháp lực tất nhiên là muốn khổng lồ rất nhiều. Lại phối lấy hai người nhiều loại thiên phú thần thông, coi như không thể đem cái kia quỷ quân trung kỳ tu sĩ làm sao, đến cũng sẽ không có cái gì tính mạng chi ngu. Lúc trước bắt Dung Thanh thời gian, dựa vào Tần Phượng Minh thủ đoạn, cũng là thủ đoạn tận thi bên dưới, mới miễn cưỡng đem bắt giữ. Lần này lên cấp đến nguyên anh cảnh giới, thủ đoạn càng là khó dò cực điểm. Mà Khoáng Phong chỉ cần biến thân, chính là Tần Phượng Minh lúc này đều khó mà nói liền có thể khoảnh khắc đem làm sao. Tần Phượng Minh cũng biết, tu sĩ nếu muốn không ngừng lên cấp, ngoại trừ tự thân nỗ lực tu luyện, hấp thu thiên địa tinh nguyên ở ngoài, cùng tu sĩ đánh nhau chết sống, đi khắp ở bên bờ sinh tử không ngừng kích thích tự thân tiềm lực cũng là trọng yếu nhân tố. Lần này thấy hai người chủ động xin mời anh, tất nhiên là miệng đầy đáp ứng. Vì vậy bên dưới, lời đầu tiên truyền âm nghiêm tính trung niên trước đem tên kia quỷ quân trung kỳ tu sĩ dẫn đến xa xa, sau đó tự mình ra tay đồng thời, Dung Thanh, Khoáng Phong điều động độn quang cũng lập tức mau chóng đuổi mà đi tới. Theo ba tên quỷ quân sơ kỳ tu sĩ rơi dụng thạch, họ Lý ông lão thân hình hơi động, cuồn cuộn khói đen lăn lộn bên dưới, cũng hướng về nghiêm tính trung niên vị trí bao phủ mà đi. Theo họ Lý ông lão đi xa, Tần Phượng Minh không chậm trễ chút nào thân hình loáng một cái, rơi xuống trong rừng núi ba tên quỷ quân sơ kỳ tu sĩ nhất thời biến mất không còn tăm hơi tung tích. Hoàng mang lóe lên bên dưới, tại chỗ dĩ nhiên không gặp Tần Phượng Minh bóng người. Mười bên ngoài mấy dặm, khổng lồ công kích năng lượng dĩ nhiên kịch liệt chạm đụng vào nhau. Oanh, một đạo ô sắc bàng kiếm khí lớn đột nhiên từ xanh biếc khói độc sau khi bắn nhanh mà tới, rất nhiều một đòn liền đem xanh biếc khói độc vừa bổ hai nửa tâm ý. Dĩ nhiên bành trướng đến 30, 40 trượng khoảng cách to lớn xanh biếc khói độc lộn một vòng, một đạo có tới vài nước chi thô lục mãng đang lăn lộn xanh biếc trong làn khói độc lóe lên mà ra, ngoác ra cái miệng rộng, liền đón cái kia đến ô sắc hơn 10 trượng trưởng ánh kiếm nuốt mà đi. Ô mang lóe lên bên dưới, bàng kiếm khí lớn liền bắn nhanh tiến vào xanh biếc cự mãng trong miệng. Tiếng nổ vang vang lớn bên dưới, đen thui tinh mang dĩ nhiên vẫn chưa liền như vậy mất đi, mà là lóe lên bên dưới, dĩ nhiên từ khổng lồ cự mãng thân thể bên trên vừa bổ mà mở. Ô mang tỏa sáng bên dưới, dĩ nhiên lần thứ hai thiểm hiện ra, tuy rằng lúc này lưỡi kiếm dĩ nhiên thu nhỏ lại 1/3, nhưng từ tỏa ra khổng lồ uy năng, như trước dâng trào cực điểm. To lớn thúy mãng đột nhiên một cái xoay chuyển, đạo kia từ trong bụng phá động mà ra đen thui ánh kiếm nhất thời liền bị hơn 10 trượng khoảng cách thúy mãng cuốn vào trong đó, hắc ánh sáng xanh lục mang lấp lóe dưới, ô mang liền từ biến mất không còn tăm hơi tung tích. Khổng lồ màu xanh lục khói độc lộn một vòng, đem to lớn thúy mãng một quyển mà vào, một lần nữa hóa thành khói độc, biến mất không còn tăm hơi tung tích. Tuy rằng thành công đem đối với một đạo khổng lồ công kích chặn lại, nhưng nghiêm tính trung niên tu sĩ cũng cuối cùng bị cái kia quỷ quân trung kỳ tu sĩ chặn lại đi. Xanh biếc khói độc lộn một vòng, cắt nhiên đình trệ ở đương trường. Ha ha, tiểu bối, lẽ nào ngươi cho rằng dựa vào ngươi khả năng, liền có thể chạy ra lão phu tay không được? Lạnh giọng đồng thời, hai con tương đương với quỷ soái đỉnh điểm to lớn bộ xương trắng đột nhiên xuất hiện ở cái kia quỷ quân trung kỳ tu sĩ trước người, lóe lên bên dưới, liền muốn hướng về nghiêm tính tu sĩ xanh biếc phiên kỳ biến thành khói độc công kích mà tới. Này hai con bộ xương trắng tuy rằng chỉ có quỷ soái cảnh giới đỉnh điểm, nhưng từ trên người tỏa ra từng tia nhàn nhạt hắc khí, dĩ nhiên cho ẩn thân pháp bảo bên trong nghiêm tính tu sĩ một loại rất là kiêng kỵ tâm ý. Dừng tay, lão phu có lời muốn nói. Ngay khi hai con bộ xương thân hình khẽ nhúc nhích, muốn bắn nhanh mà tới thời khắc, quát to một tiếng từ xanh biếc trong làn khói độc vang lên. Tiểu bối, đến lúc này, ngươi có lời gì nếu? Lẽ nào muốn bó tay chịu trói không được? Râu ngắn ông lão sắc mặt ngưng lại, trong tay hơi động, hai con bộ xương thân hình lóe lên liền lại ngưng lại. Ha ha, bó tay chờ chết, lời ấy cũng chính là lão phu đối lập đạo hữu yêu cầu nói như vậy. Lúc này ngươi thúc thủ, nói không chắc chúng ta còn có thể cho ngươi hồn phách hồn quy u minh. Bằng không ngươi lại nghĩ tồn lưu chút nào, cũng chính là chuyện không có thể. To lớn xanh biếc khói độc quay cuồng một hồi, nghiêm tính trung niên cầm trong tay một cây lớn khoảng một trượng xanh biếc phiên kỳ đột nhiên thiểm hiện ra, đối mặt đứng thẳng trước mặt râu ngắn quỷ quân trung kỳ tu, một mặt thả lỏng vẻ. Tiểu bối thực sự là nói khoác không biết ngượng, chỉ là một tên sơ kỳ tu sĩ, liền dám ở trước mặt lão phu nói này mạnh miệng. Ha ha, người cái kia đồng bạn dĩ nhiên bị lão phu mặt khác ba tên đồng đạo giết chết, còn sót lại ngươi một người, chẳng lẽ còn có thể? A, không phải chúc đạo hữu ba người, nơi đây tại sao lại thêm ra hai tên quỷ quân tu sĩ? Xem trước mặt trung niên tu sĩ hào không háo sắc vẻ mặt, râu ngắn ông lão trong lòng không khỏi hơi động, thần thức cấp tốc thả ra bên dưới, nhưng là phát hiện ba đạo độn quang tự thân sau bắn nhanh mà đến. Trong lòng đầu tiên là vui vẻ, cho rằng là chính mình ba đồng bạn dĩ nhiên giết chết tên kia quỷ quân tu sĩ. Nhưng lại nhìn kỹ bên dưới, đầu óc bỗng nhiên cả kinh, cái kia ba đạo độn chỉ là quỷ quân cảnh giới không thể nghi ngờ, nhưng tuyệt đối không phải là mình ba tên đồng bạn. Trong đó càng là có hai đạo khí tức, hắn xưa nay chưa từng gặp. Lão thất phu, người cái kia ba tên đồng bạn, dĩ nhiên bị lão phu cùng đi tu sĩ giết chết, người lúc này thúc thủ, lão phu bảo đảm cho ngươi lưu lại toàn thây. Bằng không ngã xuống liền ở trước mắt, ngay khi nghiêm tính ông lão ngôn nói thời gian, Dung Thanh ba người dĩ nhiên đến đương trường, thân hình dương ra bên dưới. Liền liền đem cái kia quỷ quân trung kỳ tu sĩ vây lại ở giữa. Ba người cũng không có chút nào chần chờ, trong cơ thể pháp quyết hơi động, cuồn cuộn hắc khí cấp tốc phun trào mà ra, ba đám hắc khí liền từ hiện ra, đem ba người quanh người mười mấy trượng đều gắn vào ở giữa. Đồng thời lan tràn ra màu đen âm vụ vẫn chưa có ngừng lại tâm ý, như trước hướng về bốn phía cuồng trướng không ngớt. Đối mặt một tên quỷ quân trung kỳ tu sĩ, bốn tên quỷ quân sơ kỳ tu sĩ đều cũng biết, không phải là nói một chút việc đơn giản như vậy. Đối phương đối với Tần Phượng Minh sẽ không tạo thành uy hiếp gì, nhưng muốn đối mặt bốn người, tuyệt đối có trọng thương hoặc tại chỗ đánh giết thực lực. Tiểu bối nguyên lai còn có đồng bạn ẩn giấu, ha ha, nhiều hơn nữa hai người đi ra để làm gì? Ta tới hỏi ngươi, lão phu cái kia ba tên đồng bạn lúc này ở nơi nào? Mắt nhìn ba tên quỷ quân sơ kỳ tu sĩ triển khai hộ thể bí thuật hộ vệ trụ thân hình, dâu ngắn ông lão vẫn chưa có bất kỳ ra tay ngăn cản tâm ý, mà là mắt lộ ra vẻ nghi hoặc cấp tốc hướng về lúc trước tranh đấu chỗ nhìn quét mà đi. Mười khoảng cách mấy dặm, ở dâu ngắn ông lão thần thức mạnh mẽ bên dưới, tất nhiên là nháy mắt liền đem cái kia xứ sở ở mấy dặm nơi cẩn thận nhìn quét một lần. Để cho sắc mặt đại biến chính là, nào còn có lúc trước ba tên đồng bạn chút nào bóng người. Ngoại trừ lúc trước như trước có một ít năng lượng khổng lồ gợn sóng lưu lại trên không trung, tỏ rõ nơi đó đã từng đã xảy ra một phen đại chiến ở ngoài, nguyên lai ba tên đồng bạn, dĩ nhiên cứ thế biến mất không gặp tung tích. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1659, liên thủ đối địch. Ha ha ha, lão thất phu, nếu như ngươi muốn tìm ngươi cái kia ba đồng bạn, vậy ngươi cũng sắp điểm để chúng ta đưa ngươi giết chết, như chậm, ngươi chính là ngã xuống cũng lại khó mà ở trên đường xuống hoàng tuyền nhìn thấy ba người bọn họ. Đối mặt quỷ quân trung kỳ tu sĩ, lúc này họ Lý ông lão chưa có một chút kiêng kỵ ý định, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh cười ha ha nói. Kỳ thực, quỷ quân trung kỳ tu sĩ tuy rằng có giết chết quỷ quân sơ kỳ tu sĩ thực lực tuyệt đối, nhưng muốn cùng quỷ quân hậu kỳ cùng quỷ quân trung kỳ hai người chênh lệch to lớn so với, nhưng cách biệt mấy lần xa. Liên đại đa số tu sĩ mà nói, mấy tên quỷ quân sơ kỳ liên thủ lại, tuyệt đối có giết chết một tên quỷ quân trung kỳ tu sĩ thực lực. Nhưng chính là nhiều hơn nữa quỷ quân trung kỳ tu sĩ, cũng khó có thể nói liền có thể đem một tên quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ làm sao. Bởi vì hai người sự chênh lệch thực sự quá to lớn. Tần Phượng Minh lúc này có thể cùng hậu kỳ đại tu sĩ đối kháng, tuyệt nhân bản thân pháp lực, thần thức cùng với thể phách đều đã nhiên cùng hậu kỳ đại tu sĩ không phân cao thấp, thậm chí vượt xa chi quá. Duy nhất có chênh lệch chính là bản thân pháp lực tinh khiết trình độ mà thôi. Tu sĩ mỗi tăng lên một cảnh giới, trong cơ thể pháp lực tinh khiết trình độ liền có thể tùy theo tăng lên. Loại này độ tinh khiết tăng lên biểu hiện chính là hiển lộ ra tu vi cảnh giới. Nếu như chỉ dựa vào pháp lực bao nhiêu, Tần Phượng Minh lúc này từ lâu vượt xa hậu kỳ đại tu sĩ mấy lần không ngừng, chính là cùng một tên tụ hợp tu sĩ so với, cũng sẽ không kém cự quá nhiều. Coi như phát pháp lực khổng lồ tại người, vẫn như cũng biểu hiện là nguyên anh trung kỳ cảnh giới. Bốn tên cùng cấp tu sĩ đem đối phương vây nhốt, họ Lý ông lão chờ người tuy rằng từng người cảnh giác bên dưới nổi lên, nhưng dĩ nhiên không có chút nào sợ hãi ý định. Chỉ bằng các ngươi bốn tên quỷ quân sơ kỳ cảnh giới người. A, hai người các ngươi không phải ta quỷ giới người, lão phu làm sao từ ngươi trên người của hai người không thấy được chút nào thật quỷ khí tồn tại. Đối mặt quanh người bốn tên sơ kỳ tu sĩ, dâu ngắn trung kỳ ông lão vẫn chưa biểu hiện ra bao nhiêu dị dạng vẻ mặt. Chút nào vẫn chưa đem bốn người để vào trong mắt, nhưng đột nhiên nhìn quét Dung Thanh cùng Khoáng Phong một chút sau, đầu óc nhưng là bỗng nhiên chấn động. Hắn dĩ nhiên ở trước mặt trên người của hai người không thấy được chút nào quỷ giới tu sĩ đặc hữu cái kia tia khí tức tồn tại. Lão thất phu, ta hai người là lai lịch ra sao, một lúc đưa ngươi bắt, ngươi tất nhiên là biết được. Hiện tại nạp mạng đi a. Dung Thanh lúc này lười đang cùng chi phí lời cái gì, trong cơ thể pháp quyết hơi động, nhất thời bên ngoài cơ thể dày đặc âm vụ quay cuồng một hồi, thoáng chốc trong lúc đó, khiếp người quỷ hồn kêu khóc thanh âm liền vang vọng ở thiên địa. Chỉ thấy sương mù dày kịch liệt lăn lộn, đến hàng trăm hàng ngàn trắng xám mặt hiển lộ âm hồn liền từ âm trong sương vừa bay mà ra, kêu khóc tiếng nổi lên bên dưới, hướng về ở trong đứng thẳng dâu ngắn ông lão bay nhào mà đi. Lúc này Dung Thanh lại triển khai loại này bí thuật, cùng lúc trước cùng Tần Phượng Minh lần đầu gặp lại thì uy lực lại từ không giống, lúc trước thời gian, lấy ra này một bí thuật ngưng tụ ra âm hồn quỷ vật đều là quỷ tướng cảnh giới đỉnh điểm, mà lúc này, đều đang dĩ nhiên đạt đến quỷ soái trung kỳ cảnh giới. Đối mặt hàng trăm hàng ngàn quỷ soái đẳng cấp quỷ vật, dâu ngắn ông lão vẫn chưa làm sao giật mình, trong tay nhoáng lên dưới, một cái màu đen giới xích liền xuất hiện ở trong tay, run lên bên dưới, hóa thành hơn 10 trượng khoảng cách vừa bay mà ra, trên không trung rung động bên dưới. Nhất thời hóa ra vạn ngàn thước ảnh, liền từ bao phủ hướng về phía sông thẳng mà đến chúng quỷ vật. Thấy Dung Thanh dĩ nhiên ra tay, Khoáng Phong chờ ba người tất nhiên là sẽ không chần chừ nữa mảy may, dồn dập lấy ra bảo vật hoặc là bí thuật, cũng từ gia nhập chiến đoàn, cùng nhau công hướng về cái kia dâu ngắn ông lão. Khoáng Phong hé miệng, một cây màu đen phiên kỳ liền bay thẳng mà ra, dương ra bên dưới, một luồng khổng lồ cực điểm uy thế liền từ hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Loại này uy thế, dĩ nhiên không xuống trước mặt đang tự ác chiến dâu ngắn quỷ quân trung kỳ tu sĩ. Này uy áp mạnh mẽ hiển lộ pháp bảo, chính là Khoáng Phong bản mệnh pháp bảo ngàn hồn phiên. Lúc trước Tần Phượng Minh chém giết tên kia tu luyện quỷ nói công pháp nguyên anh tu sĩ sau, liền đem ngàn hồn phiên bản mệnh pháp bảo lấy được bên trong. Sau đó Khoáng Phong thuận lợi độ kiếp thành công, có linh trí, làm lễ ra mắt, liền đem cờ này kỳ pháp bảo ban tặng Khoáng Phong. Ngàn hồn phiên, nếu như cho rằng vật bình thường sử dụng, uy năng, chỉ có thể phát huy phần nhỏ uy năng. Suy nghĩ bên dưới, Khoáng Phong liền đem này món pháp bảo làm bản mệnh pháp bảo tế luyện. Mà lúc này pháp bảo này mặc dù có thể thể hiện ra quỷ quân trung kỳ tu sĩ khổng lồ uy thế, khái nhân lúc trước ở Tần Phượng Minh trợ giúp bên dưới, đã từng đem một tên quỷ quân trung kỳ tu sĩ hồn phách mạnh mẽ luyện hóa tiến vào cờ này bên trong chi quá. Cuồn cuộn khói đen tràn ngập bên dưới, nhất thời liền đem Khoáng Phong gắn vào ở giữa. Khói đen lăn bên dưới, đồng dạng số lượng hàng trăm âm hồn mang theo cuồn cuộn khói đen liền bao phủ hướng về phía râu ngắn ông lão. Những này âm quỷ đồ vật, trong đó dĩ nhiên có bốn cụ chính là quỷ quân cảnh giới âm hồn, mà lại trong đó một bộ, hiển lộ ra khổng lồ uy thế, dĩ nhiên đạt đến quỷ quân trung kỳ cảnh giới. Mà một bên khác nghiêm tính trung niên, run tay một cái múa cờ kỳ, đạo đạo năm, sáu trượng khoảng cách xanh biếc lưỡi kiếm liền từ quanh người xanh biếc trong làn khói độc bắn nhanh ra, lóe lên liền ngưng tụ ra mười mấy nói, mang theo một luồng khiến người ta nghe ngóng, sẽ biết vậy nên đầu tráng váng muốn chứng kịch độc khí tức hướng về râu ngắn ông lão bắn nhanh mà đi. Họ Lý ông lão lúc này cũng là trong cơ thể pháp quyết cấp động, bên ngoài cơ thể ngưng tụ mười mấy trượng khói đen lăn lộn bên dưới, hai con lớn đến bằng gian phòng to lớn đen thui quyền ảnh cuồng thiểm mà ra, lóe lên bên dưới, liền bay vọt 200 trượng cự ly. Tuy rằng họ Lý ông lão ra tay là chậm nhất một cái, nhưng quyền ảnh thiểm hiện ra, nhưng là cùng dung thanh công kích không phân trước sau liền đến râu ngắn ông lão phụ cận. Đối mặt bốn tên quỷ quân sơ kỳ tu sĩ công kích, lúc này râu ngắn ông lão, trong lòng cũng là dùng mình. Này bốn đạo công kích, nếu như là một đạo hai đạo, tự tin có thể cực kỳ dễ dàng đỡ lấy, nhưng bốn đạo công kích đồng thời thoáng hiện ở trước mặt, hắn biết vậy nên một luồng cảm giác vô lực tràn ngập trong lòng. Tuy rằng trong lòng hơi có ý sợ hãi, nhưng hàm răng một cắn bên dưới, trong cơ thể pháp quyết gấp động mà ra. Một mặt cổ điển tấm khiên lóe lên bên dưới, nhất thời hóa thành hai trượng cự ly, liền hướng về hai đạo to lớn quyền ảnh bắn nhanh mà đi. Đồng thời trong cơ thể một luồng hắc khí một dũng, nhất thời phạm vi mấy trượng bên trong, dày đặc cực điểm âm vụ liền bao vây lấy thân hình. Cùng lúc đó, hé miệng bên dưới, một con số dài một tấc màu xanh sẫm chén nhỏ liền xuất hiện ở trước người, thần niệm cử động nữa bên dưới, nhất thời hóa thành khoảng một trượng chi đại, một vệt đen lóe lên, liền hướng về Khoáng Phong lấy ra cái kia hơn trăm nhiều âm hồn bắn nhanh mà đi. Cái kia to lớn hắc lục chén lớn vừa bay cách ra dày đặc khói đen, còn chưa cùng hơn trăm âm hồn tiếp xúc thời gian, miệng chén một phen bên dưới, nhất thời một luồng hắc mang cuồng thiểm mà ra, một luồng dường như vỡ đê chi thủy bình thường màu đen sền sệt đồ vật liền từ to lớn miệng chén bên trong vừa bay mà ra. Cái kia màu đen sền sệt đồ vật vừa bay cách miệng chén, liền hóa thành đạo đạo màu đen mũi tên, che ngập bầu trời bình thường hướng về đạo đạo âm hồn quỷ vật bao phủ mà đi. Hầu như chớp mắt liền cùng phía trước quỷ vật xúc đụng vào nhau. Nhất thời một trận nặng nề cực điểm phốc phốc thanh âm vang vọng ở đương trường. Khoáng Phong lấy ra hơn trăm âm hồn, trong đó quỷ soái cảnh giới bên dưới, hầu như cùng cái kia màu đen mũi tên vừa mới đụng vào, liền dồn dập hóa thành sương mù màu đen, lóe lên bên dưới, liền bị cái kia mũi tên hút vào trong đó. Tiếp theo mũi tên ánh sáng tỏa sáng, tựa hồ uy năng cũng tăng trưởng không ít. Những kia cấp thấp âm quỷ đồ vật, không chỉ có chưa đối với cái kia màu đen mũi tên tạo thành chút nào ngăn cản, trái lại thành bồi bổ đồ vật. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.